Vu Tông khép cười một tiếng nói, kia bọn họ hai cái liền cùng kia mấy cái tân nhập môn đệ tử giống nhau, trước giao cho Lam U chiếu cố hảo, chờ ta quan sát xong bọn họ từng người tính nết cùng năng lực, lại cho bọn hắn tìm cái tốt công pháp tu luyện. Ân, kia các nàng liền giao cho ngươi. Cậu Nguyệt gật gật đầu, một phen ôm Vu Tông vai, cười hì hì nói, lấy ngươi năng lực, điểm này việc nhỏ xử lý lên dư giả. Đa tạ sư phụ khích lệ. Trong lòng Mỹ Tư Vị làm Vu Tông ngọc diện ửng đỏ, tuấn mục sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào Cậu Nguyệt, an ổn trái tim lại bắt đầu nhảy đến mau chút. Cậu Nguyệt xoa xoa hắn một tia không loạn tóc dài, ta Tông Nhi thật là đáng yêu nha. Sư phó, ta đã mau thành niên, ngài nên đổi cái hình dung từ lạp. Vu Tông kháng nghị nói. Phải không? Ta đây về sau tưởng cá biệt hình dung từ. Ha ha. Sau lại, đương Vu Tông biểu lộ tâm tư khi, Cổ Nguyệt đối chính mình mỗi lần không tự giác liêu đệ tử hành động, thật là hận không thể thời gian chạy ngược, đêm này đó hắc lịch sử viết lại. Ngày đó lúc sau, bọn họ lại lưu lại hai ngày, chờ Minh Trận giúp Linh Tê Thành thăng cấp phòng ngự công kích trận pháp sau, mới mang theo cùng người nhà cáo biệt song Tề Viên Viên, Vu Phi Thiền hai người từ truyền tống trận rời đi, cũng cùng Lăng Mạc Ly định ra 10 năm sau sẽ đến cấp này thành bọn nhỏ chắc Linh Căn, chọn lựa thích hợp người được chọn nhập môn ước định. Chờ Cầu Nguyệt, Vu Tông, Tạ Lưu Tinh đoàn người rời đi sau, Vu Phi Tinh, Vu Phi Thần hai người quyết định rời đi Linh Tê Thành, ra cửa tìm kiếm cơ duyên, chờ 10 năm tả hữu lại trở về. Đồng thời, Lăng Mạc Ly cũng bắt đầu chọn lựa vài tên đệ tử bồi dưỡng, vì về sau rời đi Linh Tê Thành làm chuẩn bị, hắn đảo không có gì sốt ruột. Bởi vì Vu Tông đáp ứng hắn, mỗi năm sẽ cho hắn một ít tài nguyên, đan dược, đùa chú. Cùng tiến vào Cổ Nguyệt Tông bế quan động phủ kết anh làm dựa vào Cổ Nguyệt Tông, cấp Cổ Nguyệt Tông xử lý thu mua Linh Tê Sa cửa hàng khen thưởng, nếu về sau biểu hiện tốt lời nói, còn sẽ thu hắn nhập ngoại môn, truyền thụ cấp thích hợp hắn tông môn cao dài công pháp, vì thế Lăng Mạc Ly ở về sau 5 tháng đối nguyện trung thành Cổ Nguyệt Tông thập phần ra sức. Đoàn người truyền tống tiến Đông Nguyên Thành Tạ Lưu Tinh biệt viện sau, Cổ Nguyệt làm Vu Tông chức mang đại gia hồi thu Minh Sơn an trí hảo. Chính mình tắc muốn ở trong thành lưu lại mấy ngày, mua vài thứ lại trở về. Nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, Vu Tông minh bạch chính mình sư phó không ít đồ vật ở bí cảnh cùng độ kiếp khi tiêu hao rớt. Hơn nữa tân nhập môn các đệ tử cũng yêu cầu các loại vật tư. Hơn nữa Cổ Nguyệt mua đồ vật giống tới thực hào hành động, sử Vu Tông cho rằng chính mình sư phó lại muốn danh tác mua sắm không ít đồ vật. Bởi vậy yên tâm gật gật đầu, mang này đoàn người truyền tống thu Minh Sơn. Nào đó trình độ thượng Vu Tông đoán đúng rồi. Nhưng lần này trọng điểm hắn nhưng đã đoán sai, nguyên lai Cổ Nguyệt trong khoảng thời gian này các loại mua, sử dụng thời bánh không gian tiêu hao chờ, đem nàng trong tay cực phẩm linh thạch tiêu hao chỉ còn mấy khối, nàng tưởng các loại mua lại không cũng đủ linh thạch, tự tin không đủ hạ quyết định hợp lý lợi dụng chính mình bàn tay vàng, làm chính mình bàn tay vàng lại lần nữa sáng lên nóng lên. Vì thế, rời đi sau Cổ Nguyệt đi trước Càn Dương các hạ rồi đơn đặt hàng, lúc sau rời đi vào ở đại khách sạn. Dịch Dung đi phụ cận cửa hàng đổi đại lượng hạ phẩm linh thạch sau khi trở về liền bày ra cao giai phòng ngự trận pháp, bắt đầu một cái kính hợp thành, chờ chữ vật đai lưng nội chứa đại lượng cực phẩm linh thạch sau, nghĩ đến chính mình dị năng đã ngũ giai, có thể hợp thành hạ phẩm linh ngọc sau, thập phần không thỏa mãn. Bắt đầu lấy các loại khuôn mặt đối Đông Nguyên Thành đại bộ phận mặt tiền cửa hiệu tiến hành nhị soát, tam soát. Vì thế Đông Nguyên Thành sắp tới nghe đồn, bên trong thành xuất hiện một quái nhân, hoặc nam hoặc nữ hoặc lao hoặc gấu hoặc mỹ hoặc xấu, ra vào các loại cửa hàng mua sắm đại lượng các loại vật tư, cơ hồ cái gì đều mua, lấy Càn Dương giới phi thường chân quý cực phẩm linh thạch đại thọ, sau đó yêu cầu duy nhất chính là bắt lấy phẩm linh thạch tìm linh. Không tiếp thu thượng phẩm, trung phẩm linh thạch, lý do vì thích số đại lượng linh thạch khoái cảm, cực phẩm linh thạch đối Càn Dương giới tới nói thập phần chân quý, không có người bỏ được bỏ qua. Liền tính mượn đỡ cũng muốn thấu đủ tìm linh hạ phẩm linh thạch, đem cực phẩm linh thạch lưu lại. Vì thế, kể từ đó, hai ngày nhiều thời gian, thế nhưng tạo thành Đông Nguyên Thành hạ phẩm linh thạch khan hiếm chẳng huống. Chờ các gia tộc khẩn cấp ở linh thạch quặng điều lại đây một số lớn hạ phẩm linh thạch mới giảm bớt, mà Cổ Nguyệt đạt được đại lượng hạ phẩm linh thạch sau. Chuyên môn dùng một ngày thời gian tới hợp thành linh thạch, hợp ra hơn 2.000 khối hạ phẩm linh ngọc, đại lượng cực phẩm linh thạch. Đem hạ phẩm linh thạch không còn mấy khối sau mới dừng tay, sau đó lại đem xuyến khai linh thạch khi mua sắm các loại vật tư hợp thành, thăng giai mới nghỉ ngơi. Chờ tới rồi cùng Càn Dương các ước định lấy hóa thời gian, lại đi đem chính mình đính rất nhiều hàng hóa thu hồi, buồn đầu chui vào phòng cho khách bắt đầu hợp thành, túi chữ vật hợp thành, các loại bùa chú hợp thành, các loại trận bàn hợp thành, các loại bảo khí pháp bảo hợp thành, yêu thú huyết nhục hợp thành. Hóa thân hợp thành cuồng ma cổ nguyệt dùng suốt 3 ngày thời gian. Mới một thân thoải mái thanh tân rỗi rỗi người nói, toàn bộ lộng xong rồi, hảo nhẹ nhàng a. Lúc này, nàng toàn thân giả dạng đại biến, một thân pháp bảo linh quang biến thành cực phẩm linh bảo quang mang, trên eo túi chữ vật biến mất, hai tay trên cổ tay lại nhiều một bộ bích thủy giống nhau vòng tay, trên đầu đuôi tóc chỗ cắm một tay chỉ lớn nhỏ màu vàng tiểu kiếm, tản ra khắc thường sáng rọi. Cổ nguyệt ẩn nấp linh khí sau, toàn thân các nơi linh quang dập tắt, biến thành một bộ bình thường quần áo vật phẩm trang sức bộ dáng sau, nàng mới lui phòng cho khách, thông qua truyền tống trận phản hồi Thu Minh Sơn. Sau khi trở về bên ngoài nhìn không ra tới cái gì thay đổi, đỉnh núi thạch thất không thấy, Lam U cũng không ở, cho rằng bọn họ ở sơn trong bụng, Cổ Nguyệt không có nghĩ nhiều, như cũ như dĩ vãng mở ra phòng ngự trận pháp, xuyên qua thông đạo đi vào sơn trong bụng. Sau khi trở về cảm giác so dĩ vãng loang không ít linh khí, mới phát hiện mọi người đều không ở, Cổ Nguyệt bung ra thần thức đảo qua. Đảo phát hiện thay đổi, nàng bản vẽ sở họa thác nước mặt sau thật nhiều hai phiến thật lớn cửa đá mặt trên minh khắc thật lớn Cổ Nguyệt Tông ba chữ, bị tứ giai phòng ngự trận pháp quang màng bao phủ, nàng đông đảo con rối trung đẳng cấp tối cao hai cái đứng ở cửa thủ vệ, lại hướng trong thật lớn điện phủ nội, minh trận ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng. Trước mặt hắn mấy cái hài tử vẻ mặt cung kính lắng nghe cái gì. Bên cạnh dược viên nội Lam Vũ chuyên chú xử lý một gốc cây cổ tu động phủ dược viên gặp qua linh thảo, đi xuống một tầng, một gian gian sạch sẽ thạch thất đứng ở nơi đó, tầng thứ hai cũng là như thế, bất quá trong đó có 10 gian tả hữu nhiều không ít đồ vật, thoạt nhìn có người vào ở, tầng thứ ba cũng sáng lập hoàn thành, trong đó 4 gian có người nhập trú dấu vết. Xuống chút nữa cảm giác, bản vẽ thượng sở hữu thế nhưng đều kiến tạo xong, không có việc gì để làm đảo quặng con rối nhóm thành chuyên môn xử lý thạch điện tôi tớ con rối, thật nhanh à. Không nghĩ tới bản vẽ thượng hết thể nhanh như vậy liền kiến hảo, chỉ là, này linh khí cũng quá loãng, thói quen nồng đậm linh khí hoàn cảnh cầu nguyện, tiến giai nguyên anh so đối linh khí khát cầu biến lớn hơn nhiều. Bên ngoài còn nhưng nhẫn mại, về đến nhà linh khí còn ít như vậy, làm nàng khó có thể nhẫn mại. Thực tế sơn trong bụng linh khí cũng không so giống nhau nguyên anh động phủ thiếu, chỉ là nàng ngày thường ở nồng đậm linh khí hoàn cảnh chung thói quen, bí cảnh nội thượng cổ linh khí càng nồng đậm, giờ phút này lại cảm thụ bị thạch điện phân đi không ít linh khí hoàn cảnh, liền cảm thấy phá lệ nhịn không nổi, như thế Cổ Nguyệt lập tức mở miệng nói, thổ độn. Lập tức thân ảnh trầm xuống, thẳng tắp hướng mạch khoáng chạy đi, chờ trốn vào mạch khoáng trung tâm, nhìn trong suốt mạch khoáng cùng cực phẩm linh thạch. Nhất thời tâm huyết dâng trào, làm nàng lấy ra 1000 nhiều khối hạ phẩm linh ngọc điền nhập cực phẩm linh thạch bên, nháy mắt, hạ phẩm linh ngọc cùng cực phẩm linh thạch hòa hợp nhất thể, một cổ kỳ lạ chấn động truyền đến, làm nhân thần thông mà sử dụng thổ độn năng lực nàng, thân bất do kỷ từ trong đất bị bài xích mà ra. Trở lại sơn trong bụng, lúc này liền sơn trong bụng cũng bắt đầu phát sinh rất nhỏ chấn động, sơn trong bụng tâm linh tuyển nhũ tựa sôi trào, bắt đầu toát ra bọc khí. Một cổ đặc biệt linh khí hơi hơi tràn ra. Sư phó, ngài đã trở lại, ta liền nói sao? Vừa rồi hình như cảm giác được ngài thân thức. Đúng lúc này Vu Tông từ thượng tầng xuống dưới, nhìn đến Cổ Nguyệt cao hưng nói, nói xong mới nhìn đến Cổ Nguyệt nghiêm túc biểu tình cùng sân bụng, linh tuyển nhũ dị biến, lập tức hỏi, sư phó, ra chuyện gì sao? Đúng lúc này Tạ Lưu Tình, Tạ Nhất, Tạ Nhị, Tạ Tam 4 người chạy xuống dưới, lo lắng nói, làm sao vậy? Là động đất sao? Không phải. Ta vừa mới trở về cảm giác linh khí quá mức loãng, liền đem một ít hạ phẩm linh ngọc điển tiến linh mạch nội đi. Cổ Nguyệt vẻ mặt vô tội nhìn đại gia, một bộ ta hảo tâm làm chuyện xấu, làm sao bây giờ biểu tình. Tạ Lưu Tinh nghe vậy kinh hỏi, hạ phẩm linh ngọc. Linh rồi cái kia hạ phẩm linh ngọc sao? Ân. Cổ Nguyệt gật gật đầu. Tạ Lưu Tinh sắc mặt tướng đỏ, thần thái kích động hỏi, nhiều ít khối? 1000 nhiều khối đi. Cổ Nguyệt lấy ngón trỏ điểm cằm, ngẫm lại đáp. 1000 nhiều khối. Tạ Lưu Tinh cảm giác hắn phải cho cái này lai lịch không rõ nữ nhân quỳ liền tính nhà hắn lao tổ tông trong tay cũng chỉ có 2 khối hạ phẩm linh ngọc, đương bảo bối cất giấu, tu luyện đều bỏ được vận dụng. Nữ nhân này thế nhưng đem 1000 nhiều khối đều điển tiến linh mạch đi. Cổ Nguyệt cổ người có quyền, ngươi đến tuột cùng là người nào a? Nhưng thật ra Vu Tông nghe xong hơi tưởng tượng, thấy Cổ Nguyệt biểu tình, liền cười nói, sư phó không cần lo lắng, theo ta được biết, ngàn khối hạ phẩm linh thạch có thể dựng dục ra trung phẩm linh thạch, ngàn khối trung phẩm linh thạch dựng dục ra thượng phẩm linh thạch, ngàn khối thượng phẩm linh thạch dựng dục ra cực phẩm linh thạch, sau đó, cực phẩm linh thạch tụ tập linh khí phụng dưỡng ngược lại linh thạch, trải qua dài lâu 5 tháng hình thành linh mạch, lấy này loại suy, này ngàn khối. Hạ phẩm linh ngọc có lẽ ở thay đổi nơi này linh mạch, xử nơi này linh mạch tiến hóa cũng nói không chừng, không phải cái gì chuyện xấu, cho nên, không cần lộ ra này phúc biểu tình lạc. Thật sự, Cổ Nguyệt nháy hồ ly mắt, chờ mong nhìn Vu Tông. Vu Tông chỉ cảm thấy hô hấp căng thẳng, toàn thân lửa nóng, kia một ngày nỗ lực đi quên cảm giác lại đã trở lại, hơn nữa trạng huống tựa hồ càng nghiêm trọng, hắn gian nan gật gật đầu, ân. Phảng phất là chứng minh Vu Tông lời nói không giả. Linh tuyển nhũ bọt khí càng mạo càng kịch liệt, ở bọn họ nói chuyện công phu, hoàn toàn sôi trào lên, theo này sôi trào, một cổ khói trắng dường như nồng đậm dị thường linh khí toát ra, tứ tán các nơi, đồng thời, từ bọn họ dưới chân núi đá bắt đầu, ở không ngừng chấn động chung, đại lượng tinh hóa vật chất xa lánh khai sơn thạch thăng ra tới. Nhìn dáng vẻ Thu Minh Sơn đem sinh ra thật lớn biến hóa, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Cậu Nguyệt thấy thế nói. Nguyên tắc chung nữ chủ chưa bao giờ đã làm như vậy sự, cho nên hậu quả như thế nào ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng quang xem hạ phẩm linh ngọc cùng linh mạch dung hợp sau trước mắt chẳng huống, liền biết sẽ phát sinh thật lớn thay đổi, chỉ là không biết là tốt là xấu. Mấy người đều gật gật đầu, nhanh chóng từ trong thông đạo đi ra ngoài, lúc này Minh Trận cùng Lam U cũng đều mang theo bọn nhỏ ra tới, ở phi ở giữa không trung một hạc con rối thượng xem phía dưới đã xảy ra cái gì, lúc này Vu Tông bỗng nhiên nói, sư phó, ngài có cao giai ảo trận cùng ngăn cản linh khí tiết ra ngoài cách ly trận pháp sao? Ngũ giai được không? Cổ Nguyệt không có nghĩ nhiều, đối với tông tín nhiệm làm nàng trực tiếp từ chữ vật vòng tay nội lấy ra mới nhất hợp thành ngũ giai ảo trận, cách ly trận trận bàn, cho Vu Tông sau mới hỏi, làm sao vậy? Để ngừa vạn nhất, ta trước bố trí một chút. Vu Tông tiếp nhận trận bàn sau, lập tức xuống tay bố trí, thế nhưng đem ảo trận. Cách ly trận mở rộng đến lớn nhất diện tích, phô đệm chăn Thu Minh Sơn trùng quanh ngàn dặm diện tích, như thế chuẩn bị cho tốt sau hắn mới nói, ta nghe nói hạ phẩm linh ngọc ở linh giới thông dụng, mỗi một khối ở trong chứa linh khí là cực phẩm linh thạch ngàn lần, mà một khối cực phẩm linh thạch liền nhưng thành một cái tiểu linh mạch, loại này trị số đối lập hạ, 1000 nhiều khối hạ phẩm linh ngọc dung nhập. Hạ giới linh mạch nội, phóng thích linh khí đủ để căng bạo linh mạch. Đến lúc đó chỉ sợ cũng xem như thúy ẩn thạch cách trở linh khí thần thức đặc tính đều ngăn không được linh khí bùng nổ. Cho nên trước chuẩn bị tốt trận pháp, chờ xuất hiện cùng loại tình huống, không khỏi kinh động tứ phương, rước lấy tranh đoạt, lập tức lấy cách ly trận pháp cách trở linh khí tiết ra ngoài, lấy ảo trận bắt trước trước kia cảnh tượng, tránh cho chung quanh lui tới tu sĩ phát hiện Thu Minh Sơn biến hóa. Tạ Lưu Tinh lập tức tiếp lời nói, không hổ là đại sư huynh, xử sự chính là chú đáo. Đỉnh. Nhìn chủ nhân lộ ra như thế chân chó biểu tình, đã bước vào phân thần kỳ tạ nhất đều phải đỉnh không được, vội tách ra lời nói nói, tông chủ lợi hại hơn, thế nhưng có thể thu thập đến ngũ giai trận bản, còn không ngừng một cái, thật là ghê gớm. Tạ nhất nói rất đúng, sư phó lợi hại nhất. Vu Tông tán thưởng nhìn tạ nhất liếc mắt một cái. Mẹ kiếp, ta tử sĩ so với ta càng sẽ ôm đùi, vớt mông ngựa làm sao bây giờ. Ôn lai trở, rất cấp bách. Tạ Lưu Tinh ai oán nhìn Tạ Nhất liếc mắt một cái, huề phải nói, A Một, ta tưởng bái ngươi vi sư. Lưu Tinh sư huynh, chúng ta đã có tông môn, là sư huynh đệ. Tạ Nhất mặt vô biểu tình, từng câu từng chữ nhắc nhở chính mình chủ nhân. Phụt. Hai người lời nói nghe được Cổ Nguyệt cười, vừa muốn nói chuyện. Một bên Vu Tông liếc Tạ Lưu Tinh liếc mắt một cái, sau đó kinh hô, sư phó mau xem. Nghe tiếng tất cả mọi người theo Vu Tông ngón tay sở chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vốn dĩ hoang vắng lỏng lẻo, thúy thạch san sát Thu Minh Sơn vỡ ra vô số đạo thật lớn khẩu tử, sơn thể không ngừng cất cao, hơn nữa còn núi non phồng lên, hướng bốn phía khuếch tán, lũ dã thú sôi nổi tứ tán mà chạy, bị sơn thể cất cao làm cho vỡ vụn thúy ẩn thạch nhóm không ngừng quần quận rơi xuống, sau đó lộ ra phía dưới thủy tinh sắc sơn thể, hoặc là nói bạo trướng linh mạch. Trận khởi. Thấy thế, Vu Tông vội khống chế trận pháp ngụy trang, cách trở linh khí tiết ra ngoài, đồng thời muốn tiếp tục quan sát đến Thu Minh Sơn tiếp tục biến hóa. Nhưng mà, sự tình biến hóa cũng không có bọn họ tưởng tượng dễ dàng như vậy. ở sơn thể vỡ ra lộ ra thủy tinh sắc sau, nồng đậm khói trắng khắp nơi phi tán, dung nhập đại khí bên trong. Đột nhiên, Lam Hổ bắt lấy Lam Ú đau hô, mẹ, đau quá. Tiểu hổ ngươi làm sao vậy? Nguyên nhân chính là linh khí đặc biệt nồng đậm, không tự chủ được hấp thu lên Lam Ú lấy lại tinh thần, lo lắng hỏi xong mới phát hiện, Lam Hổ toàn thân đang từ từ chảy ra vô số đạo tơ máu. Nghe tiếng Vu Tông hơi một cảm giác, vội đem trận pháp mở ra một cái chỗ hổng nói, Minh Trận, Lam Ú, các ngươi mang bọn nhỏ đi ra ngoài, nơi này linh khí quá nồng đậm, bọn nhỏ chợt vừa tiếp xúc, thân thể căn bản vô pháp thừa nhận như thế trình độ linh khí áp lực. Là tuân mệnh. Hai người cung kính lĩnh mệnh sau, mới hổ thẹn phát hiện, không ngừng Lam Hổ, Bạch Sa chờ mặt khác bọn nhỏ cũng ở yên lặng nhẫn mại thống khổ, đồng thời Lam Ú cảm giác được, thân thể của nàng cũng có chút sắp bị linh khí hướng bạo cảm giác, vội cùng Minh Trận điều khiển một hạc con rối từ trận pháp chỗ hổng nội bay ra. Bọn họ sau khi rời khỏi đây, Vu Tông lập tức đóng cửa trận pháp, nhưng mà, bọn họ xem nhẹ hạ phẩm linh ngọc lực lượng, đánh giá cao chính mình thừa nhận năng lực, Lam Ú trở rời đi không đến hai tức thời gian, Thu Minh Sơn còn không có càng rõ ràng biến hóa, chỉ là không ngừng phóng thích khói trắng linh khí trình độ, Tạ Lưu Tinh, Tạ Nhị, Tạ Tam ba người liền không chịu nổi linh khí áp lực. Tạ Lưu Tinh vội nói, Đại sư Minh, chúng ta cũng chịu không nổi, mở ra kết giới, làm chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Cùng nhau đi ra ngoài đi. Ta cũng cảm giác có điểm áp lực. Nghĩ đến Tạ Lưu Tinh cảnh giới so với chính mình cao, lại trước không chịu nổi áp lực, không khỏi có vẻ chính mình cùng đồ đệ quá đặc thù, Cổ Nguyệt giả dạng làm vẻ mặt vất vả bộ dáng, đối với tông sử cái ánh mắt. Đừng lừa dối, cứu các ngươi hai thầy trò độ thiên kiếp kia cổ kính, cái này có thể khó trụ ngươi mới là lạ, Tạ họ bốn người trong lòng đồng thời như thế tưởng, nhưng nhìn đến Vu Tông cười như không cười, biểu tình cổ quái nhìn bọn họ liếc mắt một cái biểu tình, lại lặng lẽ đem buồn bực, vẻ mặt huyết biểu tình giấu đi. Kia chúng ta liền trước đi ra ngoài, chờ biến hóa không sai biệt lắm đỉnh chỉ lại tiến vào. Thấy thế Vu Tông vừa lòng gật gật đầu, mở ra trận pháp chỗ hổng sau tự nhiên duỗi tay cầm cổ người tay, phi thân từ chỗ hổng đi ra ngoài. Tạ Lưu Tinh bốn người vội đi theo bay ra, ở bọn họ đều ra tới sau, Vu Tông phong bế trận pháp, lại dùng ảo trận đem chung quanh hoàn cảnh bắt chước thành trước kia bộ dáng, để tránh khiến cho không cần thiết phiền toái. Vì thế ở mọi người chờ đợi, đại địa không ngừng chấn động chung, toàn bộ Thu Minh Sơn kịch liệt biến hóa, dùng suốt hai cái canh giờ mới yên tĩnh, tu vi cao mấy người đang muốn vào xem, đúng lúc này, không trung phía trên một chút huyền màu vàng tụ tập ở bên nhau, hối thành một đoàn huyền hoàng chi khí, vương góc rừng ở cổ nguyệt trên người, ở cổ nguyệt hoàn toàn không phản ứng lại đây thời gian, thấm vào thân thể của nàng, biến mất không thấy. Công đức, như thế nào sẽ? Vẫn luôn trấn an kinh hoàng bất an bọn nhỏ Minh Trận thấy thế kinh hô một tiếng, đầy mặt không thể tin tưởng, hắn bởi vì tự thân vận đen quan hệ, nghiên cứu qua không ít sách cổ, mới tìm được giải quyết phương pháp, muốn hóa giải này thân vận đen, liền phải thu thập cũng đủ công đức, được đến huyền hoàng chi khí lễ rửa tội mới nhưng, vì thế không thiếu làm tốt sự, cho nên rất rõ ràng công đức chi lực là chuyện như thế nào. Hoàn toàn không biết phát sinh gì đó cầu nguyện, biết công đức là chuyện như thế nào. Hồng Hoang lưu tiểu thuyết viết không cần quá nhiều, công đức chi lực tầm quan trọng cũng phi thường minh bạch, nhưng đối chính mình như thế nào sẽ bỗng nhiên trời giáng công đức, hoàn toàn ở trạng hướng ngoại, vẻ mặt khó hiểu nói, đừng hỏi ta, ta cũng không rõ ràng lắm. Sư phó, ta nhưng thật ra đoán được một chút. Vu Tông cười cười nói, đơn giản nói linh khí độ dày quyết định thế giới trưởng thành, linh giới sở dĩ là linh giới, chính là bởi vì nơi đó linh khí lượng viễn siêu càn dương giới chờ tiểu thế giới. Mà càn dương giới sở dĩ là tu tiên giới, mà phi phàm nhân giới, là bởi vì càn dương giới có linh mạch. Vốn dĩ càn dương giới trưởng thành ở mấy vạn năm trước liền lâm vào đỉnh trệ kỳ, không, phải nói ở lùi lại kỳ, hiện giờ tài nguyên khô kiệt, linh khí dần dần loãng chính là chứng cứ, như thế đi xuống, chỉ sợ lúc sau này giới sẽ rút bất phàm nhân giới nông nỗi, nhưng mà sư phó ngài trong lúc vô ý đem ngàn nhiều khối hạ phẩm linh ngọc để vào linh mạch, sử nơi này linh mạch được đến trưởng thành, tiến hóa thành một cái tiểu linh ngọc mạch. Liên tính là tiểu linh ngọc mạch cũng là này giới duy nhất, hơn nữa linh ngọc mạch nếu không bị lấy ra quá mức, về sau sẽ chậm rãi trưởng thành, khiến cho càn dương giới ngày sau chẳng những sẽ không thoái hóa, ngược lại sẽ từng bước trưởng thành, về sau rất có khả năng sẽ tiến hóa đến chung 3.000 giới nông nỗi đâu. Tạ Lưu Tinh minh bạch Vu Tông trong lời nói ý tứ, không thể tưởng tượng nói xong. Lại nói tiếp, tông chủ trong lúc vô tình sử Càn Dương giới đỉnh chỉ thoái hóa, ngược lại được đến trưởng thành cơ duyên, cho nên công đức là thiên đạo cho tông chủ khen thưởng, không hổ là đại sư huynh, quả thực toàn trí toàn năng. Lưu Tinh sư đệ quá khen, ta chỉ là xem thư nhiều một ít thôi. Bị như vậy trắng ra thổi phồng, cảm giác hảo cảm thấy thẹn, sư phó có thể hay không chê cười chính mình a? Vu Tông lo lắng nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, thấy Cổ Nguyệt thần sắc cũng không khác thường, đang ở chuyên chú cảm giác cái gì, khẳng định là ở xem xét nhập thể công đức sự tình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó lại nghĩ đến Tạ Lưu Tinh theo như lời toàn trí toàn năng bốn chữ, không khỏi sắc mặt trầm xuống, hắn cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, từ hấp thu xích nguyên thú tiến hóa lực lượng sau, hắn trong đầu liền không thể hiểu được nhiều rất nhiều không biết tri thức, có hoang mang sự tình, tưởng tượng đáp án liền sẽ chính mình xuất hiện, trừ bỏ đối sư phó dị thường cảm giác hoang mang vô giải ngoại, mặt khác đều giống nhau. Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Có lẽ chờ hắn đem pháp nhãn hấp thu những cái đó lực lượng toàn bộ tiêu hóa, hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch thần thông là có thể đủ minh bạch chưa? Vu Tông như thế hy vọng, chờ Cổ Nguyệt phục hồi tinh thần lại hắn mới nói, sư phó, Lưu Tinh, Tạ Nhất, Tạ Nhị, Tạ Tam chúng ta mấy cái đi vào trước nhìn xem đi. Hảo A. Không biết bên trong biến thành bộ dáng gì đâu. Ta cũng rất tò mò A. Đoàn người vừa nói vừa từ lúc khai trận pháp nhập khẩu đi vào liền không hẹn mà cùng mặt lâu vẻ khiếp sợ, chỉ thấy Thu Minh Sơn từ một tòa hoang vu tiểu sơn, biến thành chạy dài gần ngàn núi non, toàn bộ núi non xanh biết vội vàng, cao thấp phập phồng, phảng phất một cái chiêm cư cự long giống nhau, núi cao cũng tăng lên tới mấy vạn mễ dư, sở hữu ngọn núi đều thẳng vào vân tế chỗ sâu trong. Trong đó nhất trung tâm một đỉnh núi tối cao, bộ dáng cũng kỳ quái nhất, thế nhưng toàn bộ phong thể đều cùng thượng phẩm linh thạch một cái nhan sắc, phát ra linh khí cũng không sai biệt lắm, tựa hồ toàn bộ ngọn núi đều từ thượng phẩm linh thạch cấu thành, ngọn núi đỉnh chỗ một tòa thoạt nhìn thực thiên nhiên, minh khắc Cổ Nguyệt Tông thủy tinh điện sừng sững ở kia, tinh phong bên cạnh, tràn ngập linh khí, thanh triệt dị thường thủy rũ phong mà rơi, hình thành một cái thật lớn thác nước, rơi thẳng mà xuống. Trên đường thế nhưng treo không chảy xuôi, lưu chuyển qua mặt khác ngọn núi sau, mới rơi vào mặt đất. Thấy thế Tạ Lưu Tinh không thể tưởng tượng nói, thật là lợi hại, thủy thế nhưng phủ không lưu động, hiển nhiên liền từ trường đều thay đổi. Từ trường nghe thấy cái này hình dung từ Cổ Nguyệt cả kinh, cái này từ Càn Dương giới nhưng không ai sử dụng, nơi này tu sĩ sẽ nói đại khái là từ linh lực, từ vực, từ trường cái này từ càng áp dụng với hiện đại, quả nhiên. Tạ Lưu Tinh là, về sau ở trước mặt hắn phải cẩn thận chút, hiện đại lời nói thói quen phải sửa lại, để tránh bại lộ thân phận, rốt cuộc dựa theo xuyên qua lệ thường. Đều là xuyên qua chi gian vận mệnh thường thường sẽ trở thành cho nhau tranh đấu, chém giết cạnh tranh quan hệ, tuy rằng Tạ Lưu Tinh trở thành chính mình tông môn đệ tử, hẳn là không có phương diện này sầu lo, nhưng tổng cảm thấy bại lộ xuyên qua thân phận nói thực không được tự nhiên a. Các phương diện, cho nên vẫn là trước che giấu tung tích đi. Chờ về sau vạn nhất bại lộ lại nói, kia tòa linh thạch phong cùng thủy tinh điện hẳn là chính là chúng ta nguyên bản động phủ, qua đi nhìn xem đi. Vu Tông không thèm để ý nhìn mắt treo không chi hà, sau đó nhìn ngọn núi nói. Cổ Nguyệt gật gật đầu, khi trước ngự khí phi thân mà thượng, hướng linh thạch phong bay đi, chờ những người khác đuổi theo nàng sau, nàng có chút buồn rầu nói, ai? Ta tổng giác đã quên cái gì quan trọng sự tình, là sự tình gì đâu? Quan trọng sự tình. Vu Tông kinh ngạc hỏi lại, sư phó sự tình chính mình biết đến nhiều nhất, trừ bỏ sư phụ cố ý giấu giếm, mặt khác chính mình đều biết, có chuyện gì sẽ làm nàng lấy chuyện quan trọng hình dung. Mấy người càng bay càng cao, dần dần tiếp cận treo không con sông, Cổ Nguyệt nhìn cái kia rộng lớn con sông, trong đầu đống nhiên bóng đèn chợt lóe, kinh thanh nói, ta nhớ ra rồi, vừa mới chúng ta đều chạy ra, chỉ có Thủy Kỳ Lân hóa thân Kỳ Lân chứng bị quên mất. Hắn còn ở linh mạch mặt trên, à, hắn có khỏe không? Linh khí bùng nổ hắn có thể hay không xảy ra chuyện a? Ách, hẳn là sẽ không, hắn dù sao cũng là một con thần thú, loại trình độ này linh khí hẳn là không đến mức không chịu nổi. Hắn cũng hoàn toàn quên mất, rõ ràng là thần thú, tồn tại cảm như thế nào như vậy nhược, thế nhưng làm sư phó vướng bận, hừ. Về sau lại thu thập hắn, Vu Tông trong lòng oán giận, trên mặt lại một chút không lộ nói. Chúng ta đi trước xem hắn đi. Có lẽ còn có thể cứu chữa. Khu khu. Đại sư huynh ngài nói Thủy Kỳ Lân thần thú, là ta tưởng cái loại này sao? Chúng ta trong tông thế nhưng có thần thú. Tạ Lưu Tinh không thể tưởng tượng hỏi, trong lòng lại cơ hồ phát điên. Theo hắn biết, Càn Dương giới là có một con thủy kỳ lân, sau lại còn tiến hóa thành ngũ đức kỳ lân, phi thăng thần giới, trở thành một phương thần tôn. Nhưng mà, kia chính là thành thần một cuốn sách chung cuối cùng đại vai ác bột trí nhất, ở trong sách chính là cùng nam chủ hảo hảo hồi ước quá cùng ra một giới Càn Dương giới phong cảnh, khuyên hắn phóng hạ đồ đao linh tinh, sau đó bị nam chủ đại nhân giết, kết quả hiện tại vai ác đại bột trí nhất hóa thân kỳ lân chứng bị nam chủ thu lưu. Kia lúc sau cốt truyện sẽ phát triển trở thành cái dạng gì a? Tưởng tượng đến điểm này, Tạ Lưu Tinh cả người đều không tốt. Vu Tông bay vọt quá treo không hà, không thèm để ý nói là thần thú, kỳ thật còn chỉ là một con ấu sinh kỳ tiểu quỷ, không cần để ý. Tông Nhi, không cần nói như vậy, mặc kệ ấu sinh kỳ, thành thục kỳ gì đó, thần thú kỳ lân chính là thần thú kỳ lân, này giới duy nhất một con. Kia chính là nam chủ a. Có thể không thèm để ý sao? Cậu Nguyệt đối chính mình ái đồ ngẫu nhiên đại điều thần kinh thực bất đắc dĩ, đành phải khuyên hắn hơi chút chú ý một ít. Lại không biết Vu Tông nghe xong, trong mắt ám sắc trầm xuống, thầm nghị sư phó quả nhiên thập phần để ý cái kia tiểu quỷ, không được, về sau muốn tống cổ hắn ly sư phó rất xa, sư phó yêu thương người chỉ có thể là chính mình một cái. Trong lòng các loại tống cổ thủy kỳ lân ý tưởng thủ đoạn một người tiếp một người, trên mặt lại một bộ ta là thế giới nhất ngoan đệ tử bộ dáng, thập phần thuận theo ứng tiếng nói, là, đồ nhi biết rồi. Ân. Tông nhi nhất hiểu chuyện. Cậu Nguyệt lại lần nữa bị chính mình đồ đệ hống đi qua, lại không tự biết. Một bên Tạ Lưu Tinh chỉ nghĩ học rít gào mã bắt lấy cậu Nguyệt bả vai hung hăng lay động một đốn, hỏi một chút nàng có biết hay không nàng trong miệng nhất hiểu chuyện đệ tử, ham mê chính là một lời không hợp liền diệt thế a. Chân chính diệt thế. Một lần nữa sáng tạo thế giới là một thế giới hoàn toàn mới, thân. Ngươi hiểu không? Ngươi nhất hiểu chuyện đệ tử hắn chính là đại ma vương thuộc tính. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, Tạ Lưu Tinh hắn không dám có chút vọng động, chỉ có thể chân chó dạng tiếp tục ôm nam chủ đùi. Đại sư huynh nói đúng, ấu sinh thể thần thú căn bản không chút nào tồn tại giá trị, nhỏ yếu, trưởng thành chậm, bồi dưỡng hao tổn của cải thật lớn, một chút dùng đều không có. Ta nhỏ yếu. Trưởng thành chậm, bồi dưỡng khi hao tổn của cải thật lớn, một chút tác dụng đều không có, thật là thực xin lỗi a. Đúng lúc này, bọn họ bay đến thác nước ngọn nguồn chỗ, một cái 3-4 tuổi, ăn mặc thủy sắc lân bảo tiểu hài tử từ dưới nước chui ra tới, lăng không đứng ở trên mặt nước, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Tạ Lưu Tinh nói. Vu Tông nhìn tiểu hài tử, thanh âm ngữ điệu không có bất luận cái gì biến hóa, như nhau bình thường hỏi, ngươi là Thủy Kỳ Lân. Vu Tông. Thủy Kỳ Lân hóa thân tiểu hài tử nhìn Vu Tông, kinh ngạc chớp chớp mắt, đống nhiên bước chân ngắn nhỏ, từ mặt nước chạy tới, ôm lấy Vu Tông đùi, vẻ mặt lấy lòng dạng, manh manh nói, Vu Tông đại nhân, lần đầu gặp mặt ngươi hảo, về sau khiến cho ta làm ngài tọa kỵ, mang ngài nơi nơi phi đi. Cầu Nguyệt, Tạ Lưu Tinh, Tạ Nhất, Tạ Nhị, Tạ Tam năm người chỉ cảm thấy cằm đều phải rơi xuống, kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia manh manh đát tiểu quỷ, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thần thú tự cầu đương tọa kỵ là cái quỷ gì? Không hổ là nam chủ, liền vai ác đại bột đều cầu ôm đùi. Nay tiểu quỷ là thần thú Thủy Kỳ Lân. Gạt người đi. Nay nếu là thần thú, chính mình chính là thánh thú. Vu Tông nhìn mắt trong lòng lời nói đều mau viết đến trên mặt mấy người, xách lên ôm hắn chân tiểu hải tử, tùy tay một ném, đem nó ném trở về trong nước, quay đầu lại nhìn Cổ Nguyệt, như cũ vẻ mặt ánh mặt trời đều sẽ sáng lạn tươi cười nói, sư phó. Chúng ta đi bên trong nhìn xem đi. Tựa hồ có kinh hỉ bộ dáng. Tông Nhi. Cậu Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy, nàng đáng yêu đệ tử tính cách tựa hồ có điểm quái. Nhưng không chờ hắn đem nói xuất khẩu, Thủy Kỳ Lân hóa thân tiểu hải tử, ba lượng bước lại chạy về tới ôm lấy Vu Tông đùi không bỏ, vẻ mặt cái gì cũng chưa phát sinh biểu tình nói, Tông Đại Nhân, làm ta làm ngài tọa kỵ mị. Ta phi thực mau lạp. Hảo kiên cường. Bị làm lơ còn có thể dường như không có việc gì chạy về tới. Tạ Lưu Tinh bội phục nhìn tiểu hải tử, thật hâm mộ a. Chính mình cũng tưởng nhào qua đi ôm đùi, chính là không dám. Tạ Nhất nhận đồng gật gật đầu. Tạ Nhị cũng gật gật đầu. Tạ Tam cũng tưởng điểm, lại bị nghiêng đầu Thủy Kỳ Lân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thần thú uy áp một phóng tức thu, xử Tạ Tam cương ở nơi đó. Cầu Nguyệt thấy thế, thầm mắng tác giả bất lương. đây là tác giả dưới ngòi bút ôn nhu, hiên ngang lẫm liệt, bác gái chúng sinh thủy kỳ lân. Lại là khai trào phúng, lại là trào phúng lại là uy hiếp, quả thực bất quá, hắn vì sao lấy lòng tông nhi đâu. Thật vướng bận, tiểu hài tử trong mắt hiện lên ghét bỏ chi sắc, nhìn Tạ Lưu Tinh mấy người, manh manh đắc cười, dương đáng yêu cái miệng nhỏ nói, không hổ là hạ phẩm linh ngọc linh khí. Ta vừa mới ở động phủ hấp thu một chút linh tuyển nhũ thượng phiêu tán khói trắng trạng linh khí, liền chữa trị đại bộ phận thương thế, có thể phá trứng mà ra, các ngươi đâu? A, ta khi nào tiến giai kỳ, hoàn toàn không phát hiện. Nghe vậy Tạ Nhị cảm giác hạ chính mình tu vi, cả kinh rậm chân, không phải nói tu sĩ từ nguyên anh kỳ bước vào phân thần kỳ thiên nan vạn nan sao. Thiếu 500 năm, nhiều hơn 1.000 năm đều có. Chính mình như thế nào hoàn toàn không cảm giác được liền bỗng nhiên tiến giai. Tạ Tam sắc mặt quái dị nói, ta cũng tiến giai phân thần. Không có gì ghê gớm, này thực bình thường, không cần lo cho khác, trước chạy nhanh củng cố hạ tu vi đem. Tạ Nhị Tạ Tam đại kinh tiểu quái, ngược lại là vẫn luôn tương đối Nhị Tạ Lưu Tinh lập tức phản ứng lại đây, khoanh chân mà ngồi, củng cố vừa mới tiến giai tu vi, mặt khác hai người vội vàng làm theo. Tạ Lưu Tinh là xem qua thành thần toàn thư. Cho nên rất rõ ràng trước mắt trạng huống nguyên nhân vì sao. Linh giới, là một cái tài nguyên phong phú, địa giới uyên bác thế giới, nơi đó thượng phẩm, trung tần, hạ phẩm linh thạch liền cùng này giới đá cứng giống nhau, không có bất luận cái gì giá trị, tùy ý có thể thấy được, này giới cực quý trọng cực phẩm linh thạch tới rồi linh giới, liền giống như này giới linh châu giống nhau giá trị. Như thế có thể tưởng tượng linh giới linh khí độ dày là nhiều ít, cho nên nơi đó người chỉ cần có tu luyện tư chất, ngủ cũng sẽ tăng trưởng tu vi, tu luyện tài nguyên sung túc, linh khí nồng đậm, tu luyện lúc đầu, trung kỳ cực nhỏ nhân tranh đoạt tu luyện tài nguyên kết hạ nhân quả, bởi vậy tâm ma cũng ít, tiến giai phổ biến tương đối mau, thường thường bình thường tu sĩ mới có thể trăm tuổi kết anh, thiên tài tu sĩ đều là thành niên tả hữu liền kết anh. Không có tu luyện tư chất thể chất cũng so này giới cường quá nhiều. Có thể nói linh giới nơi đó một cái bình thường người trưởng thành tới rồi hạ giới, đơn lấy thể chất đánh nhau nói, nhưng thắng tuyệt đối này giới phân thần kỳ tu sĩ, mà này giới đâu. Linh khí loãng, đại đạo gian nan, dưới tình huống như vậy tu luyện đến nguyên anh kỳ đều là có tài năng người, bọn họ chợt vừa tiếp xúc càng nồng đậm linh khí, nhân sinh lần đầu tiên không hề cố kỵ thỏa mãn đối linh khí khắc cầu, không tiến giai mới là lạ. Thủy Kỳ Lân thấy một câu liền dẫn tới Tạ họ bốn người nhắm lại miệng, cười đắc ý, vừa định tiếp tục đuổi đi Cổ Nguyệt, liền giác cổ căng thẳng, quen thuộc cảm giác nói cho hắn, hắn lại bị Vu Tông xách lên tới, vội lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, lấy lòng nhìn Vu Tông. Vì cái gì? Vu Tông trên mặt treo cười, ánh mắt lại nguy hiểm vạn phần nhìn chằm chằm Thủy Kỳ Lân hỏi, trong lòng có loại không quá thoải mái dự cảm, kế tiếp nói hắn cũng không muốn nghe đến. Nhưng thực tế vừa mới Thủy Kỳ Lân phóng thích uy áp thời điểm, hắn đã nhận ra, trước kia còn có thể cho hắn một chút áp lực thần thú dây thép, đối hiện tại hắn một chút tác dụng cũng không có. Còn dẫn ra hắn huyết mạch chỗ sâu trong nào đó ngao ngoe dục dịch cảm giác, tựa hồ chỉ cần phóng xuất ra tới, hắn liền có thể dễ dàng ngăn chặn thần thú uy áp. Hơn nữa, hắn còn có thể đủ cảm giác được, Thủy Kỳ Lân tựa hồ biết chút cái gì, bởi vậy ra tiếng hỏi ra tới. Cổ Nguyệt đứng ở Vu Tông phía sau, nhìn không tới Vu Tông giờ phút này biểu tình, lại cũng có thể cảm giác được Vu Tông giờ phút này hơi thở dị thường, nhịn không được lo lắng, Tông Nhi. Sư phó, yên tâm, ta không có việc gì, đậu tiểu gia hỏa này chơi đâu. Nghe tiếng Vu Tông cứng đờ, ngay sau đó nhanh chóng biến sắc mặt, lộ ra một cái thoải mái thanh tân sạch sẽ tươi cười, nhẹ nhàng đem Thủy Kỳ Lân bế lên tới, vẻ mặt quan tâm hỏi, thương thế của ngươi thế nào? Hoàn toàn hảo sao? Liên như vậy phá loạn mà ra có hay không tệ đoan? Thủy Kỳ Lân trợn mắt cứng họng nhìn Vu Tông, hoàn toàn bị hắn biến sắc mặt tuyệt kỹ sợ ngây người. Thủy Kỳ Lân thật cẩn thận nhìn Vu Tông, một cử động cũng không dám nói, về cơ bản hảo đến không sai biệt lắm, lại ăn một chút yêu linh hạch bổ sung một chút liền hảo, không có tệ đoan. Này liên hảo! Cổ Nguyệt nghe xong yên tâm gật gật đầu, không có rộng mở thần thức nàng hoàn toàn không biết. Tiểu Kỳ Lân cổ hạ chống một phen từ tinh thuần băng linh khí ngưng tụ đao, bỏ lỡ biết được nàng ái đồ là cái liền tiểu hài tử đều sẽ ra tay uy hiếp đại ác ma cơ hội, ngược lại nhìn mắt củng cố tu vi Tạ thị bốn người. Ngẫm lại nói, Tông Nhi, ta ở chỗ này cho bọn hắn mấy cái hộ pháp, ngươi đi xem toàn bộ Thu Minh Sơn biến hóa, sau đó bố trí một chút trận pháp, cách ly bộ phận linh khí làm ra một cái có thể làm Lam Vũ cùng bọn nhỏ xuất nhập thông đạo tới. Ân. Vũ Tông ngoan ngoãn ứng thanh, không có như dĩ vãng dán cổ nguyệt cùng đi, ngược lại đồng ý sau ôm Thủy Kỳ Lân nhanh chóng hướng thủy tinh trong điện bay đi. Cổ nguyệt nhìn Vũ Tông rời đi bóng dáng, có một lát kinh ngạc, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, rồi lại không nghĩ ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, khoanh chân mà ngồi cấp tạ thị bốn người hộ pháp. Bên kia ôm Thủy Kỳ Lân Vu Tông tiến vào thủy tinh trong điện sau, nhìn toàn bộ thủy tinh hóa trong điện, thâm nhập sau không chút nào để ý tùy tay một ném, đem Thủy Kỳ Lân vứt đến một bên, mặt vô biểu tình nói, nói đi. Nói cái gì? Thủy Kỳ Lân nho nhỏ thân hình run rẩy một chút, vô thố nhìn Vu Tông. Vu Tông lạnh lùng câu môi cười, còn muốn nhắc nhở. Có quan hệ chuyện của ta, đừng nói ngươi không biết. Nói xong giữa trán Lam Văn chợt lóe. Một đạo đỏ như máu dựng đồng sau khi xuất hiện, Thủy Kỳ Lân bên cạnh lập tức xuất hiện một đạo huyết hồng lốc xoáy. A, Thái Âm đại nhân tha mạng, ta toàn bộ đều nói, đều sẽ nói, cầu ngài mau đem ngài bản thể thu hồi đi thôi. Này ngay cả thiên kiếp đều tựa hồ không thể nề hà huyết hồng lốc xoáy vừa xuất hiện, sợ tới mức Thủy Kỳ Lân lập tức biến trở về nguyên hình, hoảng sợ thét chói tai. Thái Âm đại nhân, bản thể. Vu Tông có nháy mắt không biết làm sao. Nhưng cũng biết hắn tựa hồ muốn tiếp xúc một cái sâu không lường được vực sâu, sáng tỏ chính mình chân chính tồn tại, hắn trong lòng là kháng cự, không muốn biết những cái đó cùng hắn trước mắt nhân sinh không quan hệ hết thảy, rồi lại sáng tỏ trốn tránh không có bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ có sáng tỏ hết thảy, mới sẽ không làm ra sai lầm. Hắn đóng cửa pháp nhân nói đi. Thấy huyết sắc lốc xoáy biến mất, Thủy Kỳ Lân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thật cẩn thận biến trở về hình người. Thấp giọng giảng ra hắn biết nói hết thảy. Nguyên lai bọn họ Kỳ Lân nhất tộc trong truyền thừa trời sinh có một đạo phong ấn, không. Phải nói sở hữu thần tộc trong cơ thể đều có như vậy một đạo phong ấn, này nói phong ấn chỉ có ở riêng điều kiện hạ mới có thể mở ra, cái kia riêng điều kiện chính là cảm giác đến Thái Âm đại nhân hơi thở, mà hắn vừa mới chính là cảm giác đến trong thân thể hắn nhàn nhạt Thái Âm hơi thở mới mở ra phong ấn, được đến truyền thừa, đã biết một ít có quan hệ Thái Âm sự tình. Truyền thừa nói cho hắn, thế giới lúc ban đầu là từ bản cổ đại thần khai thiên tích địa, hóa thân vạn vật sáng chế, thượng cổ các đại thần, Long Phượng Kỳ Lân chờ các thần thú cũng bởi vậy ra đời, cái gọi là thế giới còn lại là một mảnh vô biên vô hạn đại lục, cùng trên bầu trời nhật nguyệt, 365 viên sao trời. Thời gian như thoi đưa, kia một mảnh được xưng là bản cổ đại lục thế giới mỗi 1200 triệu năm thời gian liền sẽ nên đón một lần đại kiếp nạn, Long Phượng sơ kiếp. Vu yêu tranh bá. Đến phong thần chi chiến khi, liền thánh giả đều tham dự, làm cho toàn bộ bản cổ đại lục rách nát, sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ, phiêu tán hư không. Liên ở cái kia thời khắc, vẫn luôn treo không trùng, ở vào cửu thiên ở ngoài, bảo trì trầm mặc, chưa từng cùng ngoại giới bất luận cái gì tồn tại câu thông Thái Âm tinh, đồng nhiên tản mát ra xoáy nước trạng đỏ như máu quang mang sơ hiện liền đem tham dự phong thần chi chiến đại bộ phận thần tộc cắn ướt. Hoàn toàn mạt tiêu bọn họ tồn tại, đồng thời, sở hữu thiên địa sơ khai liền ra đời thần tộc, các thần thú đều nghe được một thanh âm, hoặc cảm giác đến một cái ý thức. Thiên địa sơ khai, bàn cổ phân chia âm dương, dương giả giao cho thiên địa vạn vật sinh cơ, là vì Thái Dương, âm giả chúa tể vạn vật sinh tử, là vì Thái Âm, nhưng mà, bàn cổ đại thần cũng nghĩ tới, hắn sáng chế tạo thế giới có bất tận như người ý chỗ. Vì thế ở cuối cùng giao cho chúa tể vạn vật sinh tử Thái Âm một phần chức trách, từ hắn thẩm phán bản cổ sở khai sáng thế giới, nếu Thái Âm phán đoán bản cổ thế giới là sai lầm, liền từ hắn chấp hành diệt thế chức trách, cắn nuốt rất thế giới này. Sở hữu hết thảy, hóa thân bản cổ một lần nữa sáng thế. Cùng với thanh âm này, treo trên 9 tầng trời Thái Âm tinh tự cửu thiên rơi xuống trong quá trình, sở hữu hết thảy đều bị kia viên đỏ như máu xoáy nước trạng thiên thể cắn nuốt. Liền Thái Dương đều bị nuốt lấy một nửa, chư thần thánh thử công kích Thái Âm bản thể, lại sở hữu công kích đều bị cắn nuốt, khi đó mọi người không cần Thái Âm trả lời, đều biết Thái Âm muốn làm cái gì, hắn thẩm phán là, này thế đương diệt. Liền tại đây thời khắc nguy cơ, Thái Dương tự bạo bản thể, hóa thân ngàn tỷ, chiếu sáng lên sở hữu bản cổ đại lục mảnh nhỏ, ý thức xả thân hợp nói, hắn lúc sau bản cổ thế giới lúc ban đầu ra đời thánh giả cũng cùng thiên đạo hợp thành nhất thể. Đem sở hữu tham dự phong thần chi chiến, làm cho bản cổ đại lục rách nát thánh giả phong ấn sau, cùng nhau đối Thái Âm lập hạ thế ước. Hợp nói sau sẽ hóa thân thiên đạo, ước thúc vạn vật sát tính, chế ước thiên địa lệ khí ra đời, thỉnh Thái Âm cấp chúng sinh một lần cơ hội. Nữ hoa thánh giả cũng xả thân phong ấn nhân bản cổ đại lục rách nát, sinh ra địa hỏa phong thủy chảy ngược hư không lỗ hổng, cuối cùng bảo vệ cái này lung lay sắp đổ bản cổ thế giới. Vì thế ở Thái Dương tinh quân, thánh giả hy sinh hạ, Thái Âm tinh quân đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu, đình chỉ diệt thế. Cũng phát ra thanh huy nguyệt hoa, khôi phục bản cổ đại lục đông đảo mảnh nhỏ sinh cơ, cũng đem một bộ phận Thái Âm nguyệt hoa chi lực phân tán cấp hàng tỷ sao trời. Cùng Thái Dương hóa thân hàng tỷ Thái Dương tinh hình thành đối ứng Nhật Nguyệt Âm Dương tuần hoàn, chúng sinh giờ phút này mới biết Thái Âm tinh quân cho dù không cắn nuốt vạn vật, cũng có sáng thế chi lực. Hắn ở biến mất phía trước từng lưu lại một đạo ý thức tuyên cáo chúng sinh, hắn sẽ không lấy chính mình hỉ ác tới thẩm phán bản cổ thế giới, chỉ biết lấy thế giới tồn tại đang cùng phụ tới quyết định, nếu có một ngày thế giới phụ vượt qua chính, kia hắn liền sẽ từ tự mình trong phong ấn thức tỉnh, chấp hành diệt thế. Một lần nữa sáng thế chức trách. Ở Thái Âm hiển thánh trước, thế giới vạn vật lấy sát ngăn sát, cho nhau tranh đấu không ngừng, khi đó các chủng tộc loại, vô luận cái nào tu luyện tiến đến giai, đều không có tâm ma, nhân quả linh tinh trở ngại, chỉ cần linh khí đủ rồi liền nhưng tự nhiên tiến đến giai, mà lúc sau vô luận tộc đàn như thế nào, liền tính là thần tộc, trưởng thành trong quá trình, nếu là giết chóc quá mức, kết hạ nhân quả tội nghiệt nói, cũng sẽ ngã xuống ở thiên kiếp dưới. Ở thiên kiếp uy hiếp hạ, vạn vật dần dần thay đổi, giảm bớt không ít giết chóc, nhưng vạn vật chi gian cho nhau tranh đấu tựa hồ là không thể sửa đổi thiên tính, giảm bớt cũng không tương đương đình chỉ, có thế giới nhân tranh đấu hủy diệt, có thế giới vừa mới ra đời, bất quá vô số tuế nguyệt tới, mặc kệ vạn vật như thế nào tranh đấu chiến tranh, thậm chí thượng cổ thời kỳ tiên ma đại chiến, bản cổ đại lục mảnh nhỏ nhóm diễn biến thành hiện giờ vô số thế giới, Thái Âm tinh quân chưa bao giờ xuất hiện. Thẳng đến hôm nay hắn từ Vu Tông trên người cảm nhận được Thái Âm tinh quân hơi thở. Lại là diệt thế, sang thế, vận mệnh phi làm chính mình diệt thế lúc sau sáng thế sao? Buồn cười, hắn tuyệt đối sẽ không hủy diệt cái này có sư phó tồn tại thế giới. Vu Tông sờ sờ cái chán, phảng phất đụng chạm đến cái kia huyết hồng lốc xoáy, hạ quyết tâm về sau tận lực không hề sử dụng hắn lực lượng, tuyệt không sẽ phá hủy sư phó chỗ dung thân. Đến nỗi Thủy Kỳ Lân đối với Thái Âm lời nói, Vu Tông cũng không có sinh ra người thường cái loại này khẳng định là cảm giác sai rồi, ảo giác, chính mình sao có thể cùng cái loại này viễn cổ tồn tại nhất lên quan hệ linh tinh, hắn lại bất đồng, có lẽ pháp nhãn thức tỉnh trước hắn sẽ như vậy suy nghĩ một chút, cho rằng Thủy Kỳ Lân nghĩ sai rồi, nhưng pháp nhãn sau khi thức tỉnh, hắn liền ý thức được chính mình được đến một loại cái dạng gì năng lực. Càng là hủy diệt càng sẽ cường đại, hắn pháp nhãn là một loại từ hủy diệt trung thu hoạch lực lượng năng lực. Hủy diệt càng nhiều, tu vi tăng lên đến càng nhanh, nếu mặc kệ đi xuống, hủy diệt chung quanh hết thảy, tỉ như cái này xuất thân thế giới, chỉ là thời gian vấn đề. Như vậy năng lực, cũng không phải là người nào đều có thể đủ tùy tiện thức tỉnh. Căn cứ hắn phỏng đoán, pháp nhãn thức tỉnh cùng linh hồn tương quan, pháp nhãn năng lực chính là linh hồn tính chất đặc biệt thể hiện, đại khái là linh hồn thần thông thông qua huyết mạch hiện ra một loại phương thức, mà có được loại này linh hồn tính chất đặc biệt chính mình. Quả nhiên không phải người thường đâu. Bất quá, ở phong ấn cái này lực lượng trước, có một chỗ hắn vô luận như thế nào đều phải đi một chuyến, ân. Không thể làm sư phó biết. Người thường đột nhiên biết như vậy một cái điên đảo chính mình nhân sinh đại sự sau như thế nào, Thủy Kỳ Lân không biết, hắn tưởng nếu là chính mình nói khẳng định phản tới phúc đi ngủ không được, mỗi ngày lăn qua lộn lại vì chính mình tương lai phát sầu, lại không nghĩ rằng Vu Tông chỉ là sắc mặt biến một chút. Sau đó mệnh lệnh hắn quản hảo tự mình miệng sau, liền đi rồi, đi rồi. Thủy Kỳ Lân chạy chậm cùng qua đi, mắt thấy Vu Tông ngoan ngoan chấp hành khẩu nguyện nói, đem chủ phong biến hóa kiểm tra rồi một lần sau, bố trí trận pháp, cách ly ra một cái có thể làm bọn nhỏ ra vào thông đạo sau, lại đem thủy tinh điện đại điện, tầng thứ nhất, tầng thứ hai thủy tinh thất linh khí phóng thích đến bọn họ có thể thừa nhận trình độ, sau đó tiếp dẫn bọn họ tiến vào. Đem chỉnh lý tân tông môn nhiệm vụ phân công cho bọn hắn, sau đó hắn lại chạy tới gián sư phó đi, nữ nhân kia có cái gì đặc biệt, một thân xú hồ ly vị, tin hay không chính mình một cái uy áp là có thể làm nàng quỳ xuống đất xưng thần, Thủy Kỳ Lân không cam lòng chờ phía trước gián sư đồ hai, hảo đi, hắn không dám. Sư phó, chúng ta cổ nguyệt tông hiện giờ bộ dáng đại biến, có chút địa phương có phải hay không muốn sửa sửa. Vu Tông đem toàn bộ ngọn núi các nơi thay đổi nói cho Cổ Nguyệt sau, đôi mắt chờ mong nhìn chằm chằm nàng. Thu Minh Sơn khuyết trương, Nguyên Động phủ, Thạch Điện chờ toàn bộ thủy tinh hóa, bên ngoài che kín thượng phẩm linh thạch, linh tuyển nhũ suối nguồn mở rộng, diện tích tăng trưởng, chất lượng lại tăng lên một cái cùng bậc, liền tiểu ngân cá nhóm đều lớn lên không ít, linh mạch tiến hóa thành tiểu linh ngọc mạch. Đang suy nghĩ Vu Tông nói cho này đó thay đổi Cổ Nguyệt, mờ mịt ngẩng đầu, nhìn hắn nghi hoặc hỏi, cái gì? Tỷ như Thu Minh Sơn hiện giờ khuyết trương thành núi non, lại kêu Thu Minh Sơn liền không tốt lắm, chúng ta động phủ chung quanh mấy cái phong cũng nên có cái tên đi. Động phủ nơi linh thạch phong cũng nên lấy cái tên đi. Còn có Vu Tông rửa gần Cổ Nguyệt, lại nhảy nói. Nghe Cổ Nguyệt một trận đau đầu, xem Vu Tông như thế hưng phấn biểu tình, dứt khoát nói, ách, thân ái Tông Nhi, sư phụ ngươi ta phi thường không am hiểu này đó, toàn bộ giao cho ngươi được không? Ân. Nhìn Cổ Nguyệt vẻ mặt lấy lòng biểu tình, vừa mới lại nghe qua một phen khiếp sợ tâm thần đại sự, Vu Tông nhất thời khó kìm lòng nổi, thò lại gần như khi còn nhỏ giống nhau, nhẹ nhàng hôn má nàng một ngụm, sau đó nghiêng đầu, dường như không có việc gì lấy ra một quả ngọc giản, đem cảm giác chung quanh địa hình khắc lục đi lên. Biên lộng biên nói, như vậy, về sau này núi non đã kêu Cổ Nguyệt núi non, chung quanh ngọn núi hơn nữa chủ phong tổng cộng 12 tòa. Chủ phong toàn bộ đều là từ linh thạch cấu thành, như vậy đã kêu linh thạch phong đi. Vì Cổ Nguyệt núi non đệ nhất phong, Tạ Lưu Tinh là cái thứ nhất hướng ta tuyên thệ nguyện trung thành người, kia đệ nhị phong đã kêu linh tinh phong, về sau cái này phong liền cho hắn quản lý hảo. Vì kỷ niệm Thu Minh Sơn, đệ thập nhất phong đã kêu linh thu phong, thứ 12 phong kêu linh minh phong, ân. Cái khác ngọn núi, thực mau Vu Tông liền đem 12 phong lấy tên hay. Chủ phong đệ nhất tên là Linh Thạch Phong, đệ nhị phong tên là Linh Tinh Phong, đệ tam phong tên là Linh Phụ Phong, đệ tứ phong tên là Linh Đan Phong, thứ năm phong tên là Linh Bảo Phong, thứ sáu phong tên là Linh Trận Phong, thứ bảy phong tên là Linh Kỳ Phong, thứ tám phong tên là Linh Lam Phong, thứ chín phong tên là Linh Dược Phong, đệ thập phong tên là Linh Hà Phong, đệ thập nhất phong tên là Linh Thu Phong, thứ 12 phong tên là Linh Minh Phong. Lấy nhiều như vậy tên, chúng ta mới vài người, một tòa phong đều trụ bất quá tới, có cái gì ý nghĩa a? Đột nhiên bị ái đồ hôn một cái, Cổ Nguyệt đã thói quen, không như thế nào để ý, nhưng thật ra đồ đệ đột nhiên nghiêm trang dụng tâm cấp các phong lấy tên, nàng có chút khó hiểu. Vu Tông cười cười, nhìn Cổ Nguyệt, vô cùng nghiêm túc nói, sư phó không cần lo lắng, ta sẽ đem các phong đều lấp đầy người, về sau, chúng ta Cổ Nguyệt Tông sẽ trở thành Càn Dương giới mạnh nhất tông môn, sau đó, ta sẽ ở linh giới, tiên giới, thần giới đều đem Cổ Nguyệt Tông kiến đến mạnh nhất. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên muốn làm như vậy? Nhìn đồ đệ ít có nghiêm túc, Cổ Nguyệt không hề vui đùa mà chống đỡ, nghiêm túc dò hỏi, muốn biết rõ ràng ái đồ ý tưởng. Vu Tông nhìn chăm chú vào Cổ Nguyệt đôi mắt, ngón cái điểm chính mình trái tim nghiêm túc nói, bởi vì Cổ Nguyệt Tông là ta cùng sư phó gia, là chúng ta cộng đồng chỗ dung thân, cho nên không dung bất luận kẻ nào xâm phạm. Mà muốn làm được điểm này, chỉ có trở thành mạnh nhất mới được, ta có tin tưởng làm được đến. Tông Nhi. Cổ Nguyệt nghe vậy trong lòng đại chấn, hai mắt không khỏi ướt át, nàng đột nhiên minh bạch, xuyên qua tới nay, trong lòng bất an, bàng hoàng. Trước mắt thiếu niên đều minh bạch, cho nên mới tưởng kiến một cái có thể làm nàng an tâm chỗ dung thân, làm nàng không hề khủng hoảng bất an, gió thổi cỏ lay đều cảm thấy sợ hãi, nàng nhịn xuống trong mắt nước mắt. Muốn giữ được làm sư phó cuối cùng một chút mặt mũi, cười nói, hảo. Vu Tông thần sắc hiếm thấy lộ ra ôn nhu chi sắc, giơ tay hủy diệt Cổ Nguyệt khỏe mắt ướt át, nhẹ nhàng nói, sư phó, về sau ngươi đều không cần quên, bất cứ lúc nào chỗ nào, ta đều sẽ ở ngài bên người. Ân. Cổ Nguyệt không khỏi cầm Vu Tông tay, nhẹ nhàng gật gật đầu, lên tiếng. Hừ. Xú hồ ly thế nhưng có thể bị Thái Âm đại nhân như thế chịu mến hảo hâm mộ a. Cầm méo ngón tay che đôi mắt, lại nơi tay khe hở ngón tay nhìn lén Thủy Kỳ Lân manh hoa, cảm thấy hắn hảo ghen ghét, hảo tưởng hủy diệt thế giới. Vốn dĩ ở ổn định tu vi bốn người, Tạ Lưu Tinh nội tâm tiểu nhân sắp tạc bao, các ngươi này đối sư phó không cần ở độc thân cầu trước mặt tú ân ai a. Muốn nói chuyện yêu đương đi không ai địa phương, vì cái gì muốn ở bọn họ trước mặt. Như vậy, hiện tại là mở to mắt hảo đâu. Tiếp tục nhắm mắt lại hảo đâu. Tuy rằng thần thức xem đến rõ ràng, Tạ Nhất mặt vô biểu tình nghĩ, thần thức lại thói quen tính vờn quanh ở Tạ Lưu Tinh bên người. Tạ Nhị, Tạ Tam hai người mặt thế nhưng đỏ đỉnh. Ngày đó lúc sau, mọi người đều lâm vào bận rộn chung. Đầu tiên là Vu Tông đầu tiên là tuyên bố đem 12 phong chia làm nội 6 phong, ngoại 6 phong, cũng vì mọi người phân bố phong đầu. Về sau Linh Thạch phong vì Cổ Nguyệt, Vu Tông hai người chỗ ở, Linh Tinh phong từ Tạ Lưu Tinh nhậm phong chủ, Tạ Nhất, Tạ Nhị, Tạ Tam thuộc sở hữu Linh Tinh phong, Minh Trận nhậm Linh Trận phong phong chủ. Về sau nhập môn trận pháp phương diện nhân tài đều sẽ hòa nhập Linh Trận phong. Thủy Kỳ Lân nhậm Linh Kỳ phong phong chủ. Về sau Linh Kỳ phong thu đệ tử việc chờ từ Thủy Kỳ Lân chính mình quyết định. Lam Ú nhậm Linh Lam phong phong chủ. Về sau Linh Lam phong về sau sẽ làm Cổ Nguyệt Tông ngoại môn sử dụng. Hiện giờ, Lam Hổ, Vũ Phi Thiền, Tề Viên Viên, Bạch Sa chờ tiểu bằng hữu đều sẽ tạm thời ở Linh Lam phong tu luyện. Chỉ có tiến giai Kim Đan kỳ mới có thể tiến nội môn. Lúc sau mấy người liên thủ đem thủy tinh điện chuyển qua Linh Lam Phong, chính thức cấp Lam U đám người định cư, Tạ Lưu Tinh, Minh Trận, Thủy Kỳ Lân cứ việc đều không nghĩ dọn, nhưng ở Vu Tông dưới áp lực, không thể không dọn cái ra. Kia lúc sau Cổ Nguyệt dùng bạc tức tầm thay đổi linh dược phong địa chất sau, đem sở hữu linh dược nhổ trồng đến linh dược phong, lại đem linh thạch phong chủ linh mạch linh khí lôi kéo đến nội sáu phong. Vu Tông lại ở trong khoảng thời gian ngắn đem Cổ Nguyệt núi non huyễn, cách ly, phòng ngự, công kích chờ ngũ giai hỗn hợp trận pháp bố hảo, tàng thư các, tàng bảo lâu, môn quy, nhiệm vụ đường, tông môn cống hiến, chấp pháp đường. Chờ các phương diện định ra hảo, chỉ kém nhân tài, như thế Cổ Nguyệt Tông hình thức ban đầu cuối cùng xây dựng hoàn thành, này đó lại nói tiếp dễ dàng, hoàn thành quá trình lại tương đương phí công phu, tân phong xây dựng càng là không đơn giản. May mắn Tạ Lưu Tinh, Minh Trận đều là có của cải tùy tùng người. Nhân Cổ Nguyệt núi non linh khí hơn xa cái khác tông môn địa giới, chính là phân thần tôn giả động phủ cũng so ra kém, cho nên ở trải qua Cổ Nguyệt, Vu Tông đồng ý, Tạ Lưu Tinh mang theo Tạ Nhất, Tạ Nhị, Tạ Tam về nhà thương lượng sau, trải qua một phen biến chuyển, đem nguyện ý phát hạ nguyện trung thành Cổ Nguyệt Tông tâm ma thể thân nhân, người theo đuổi đều mang vào Cổ Nguyệt núi non. Tạ Lưu Tinh một thân vốn là Đông Nguyên thành tam đại thế gia chi nhất Tạ gia dòng chính tam phòng con thứ. Hiện giờ Tạ gia tộc trưởng đúng là hắn thân tổ phụ, nhưng mà, mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, đặc biệt là thế gia đại tộc so với tông môn, càng liên lụy phức tạp nội trạch, quỹ đạo rất nhiều, muốn được đến tranh đấu tài nguyên thật là không tranh đều không được. Lẽ ra Tạ Lưu Tinh làm Tạ gia dòng chính, tộc trưởng thân tôn tử, tổ mẫu vẫn là tộc trưởng chính thê, nhật tử hẳn là thực hảo quá, cố tình hắn tổ phụ là cái tu vi cường đại, làm người bá đạo nam chủ. Đáng tiếc nữ vai chính không phải hắn tổ mẫu, mà là tổ phụ bình thê Bạch Vô Song. Tóm lại chỉnh chuyện chính là xuất thân cao quý nam chủ đại nhân vâng theo cha mẹ chi mệnh cưới thân phận ngang nhau chính thê sau. Không lâu gặp chân ái là xuất thân Bạch gia dòng bên, tư chất loại kém, dung mạo xấu xí Bạch gia thiếu nữ, hai người tương ngộ sau, nam chủ thưởng thức thiếu nữ kiên cường, không buông tay, dung nhan xấu xí lại không tự ti, không lâu vô tình phát hiện thiếu nữ tư chất tuy không tốt, lại có cường đại luyện đan thiên phú, rất là thưởng thức, tưởng mượn sức nàng bồi dưỡng lên vì Tạ gia hiệu lực. Sau đó lại một cái trong lúc vô tình phát hiện thiếu nữ chân dung đẹp như thiên tiên, thiên hạ vô song, chỉ là bởi vì không nghĩ nhân dung mạo khiến cho phiền toái, có thể chuyên tâm tu luyện, luyện đan, mới đem vô song dung mạo che lấp. Vì thế như thế tâm tính, thiên phú, dung mạo làm Tạ gia thiếu chủ, ngay lúc đó Tạ gia tộc trưởng nhất kiến trung tình, từ đây vắng vẻ chính thê. Cường thủ hào đoạt cuối cùng đem Bạch Vô Song nạp tới tay. Bạch Vô Song hận hắn làm chính mình rơi xuống lấy đê tiện thiếp thất thân phận vào cửa, nam chủ đại nhân liền tưởng biếm thê làm thiếp, phụ chính chân ái, đáng tiếc chính thê nhà mẹ đẻ thế lực không tồi, phụ thân là Tiên Đạo Tông một vị chủ phong phong chủ thân truyền đại đệ tử, tương lai một phong chi chủ, người theo đuổi chúng, vì thế chỉ có thể để ra cái quý thiếp. Bạch Vô Song đêm khuya lộ ra khuôn mặt u sầu, cùng bên người tỷ nữ kể ra lo lắng tương lai nam chủ đại nhân phi thăng linh giới, chính thê chi tử kế thừa gia nghiệp chính mình vô dựa, nam chủ đại nhân liền cũng không đi gặp chính thê, ở nữ chủ sinh hạ trưởng nữ, trưởng tử, con thứ sau, mới ở phụ thân cưỡng chế ủy khuất chính mình cùng chính thê cùng phòng, sinh hạ Tạ Lưu Tinh phụ thân, hiện giờ Tạ gia tam phòng. Sau lại, chính thê phụ thân ở nam chủ đại nhân cùng đồng môn sư đệ cộng đồng ám toán hạ, lưu lại ám thương. Vô pháp tiến giai phân thần kỳ, lại đồng thời tuân ra hắn khinh nhục đồng môn, ám hại sư đệ, sư muội trở sự, cuối cùng bị đuổi ra Tiên Đạo Tông. Từ đây, chính thê địa vị xuống dốc không thanh, mang theo hải tử cư trú ở Tạ gia biệt viện, quý thiếp thăng vì bình thê. Tạ Lưu Tinh phụ thân qua không ít khổ nhật tử, cưới thê tử cũng chỉ là cái tứ linh căn tán tu chi nữ, bất quá, hai người là chính mình yêu nhau thành thân, loại này bị Tạ gia tộc trưởng làm lơ nhật tử, thẳng đến Tạ Lưu Tinh đại ca, Tạ gia chân chính thiên tài sinh ra mới bị thay đổi, hán đại ca Tạ Lưu Diễm là bẩm sinh hỏa đạo thể, vừa sinh ra liền thiêu cả tòa biệt viện. Bị Tạ gia ẩn tu đại trưởng lão bảo bối ôm trở về nuôi nấng, Tạ gia đại trưởng lão tu vi ở nam chủ đại nhân phía trên, tùy thời có thể phi thăng, chỉ là cùng mặt khác trưởng lão, vì bảo hộ Tạ gia mới ức chế tu vi, không chịu phi thăng, trưởng lão đoàn là Tạ gia tộc trưởng cũng không có biện pháp tồn tại, cho nên hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ gia tam phòng ở trưởng lão đoàn bồi dưỡng hạ chậm rãi đứng lên tới. Sau đó tới rồi 10 năm trước, Tạ gia tộc trưởng tùy thời có thể phi thăng linh giới, lại không dám phi thăng, bởi vì trưởng lão đoàn hướng vào Tạ Lưu Diễm tiếp nhận tộc trưởng chi vị, mà hắn chỉ nghĩ truyền ngôi cấp chân ái trưởng tử, lo lắng hắn một phi thăng, chân ái, trưởng tử đã bị trưởng lão đoàn diệt. 7 năm trước, đại trưởng lão ở nào đó người ám toán hạ, vận dụng siêu việt này giới lực lượng, không thể không phi thăng. Tạ gia tộc trưởng tiêu phí đại đại giới lại thu mua vài vị quan trọng trưởng lão, làm cho bọn họ từ bỏ duy trì Tạ Lưu Diễm. Khi đó Tạ Lưu Diễm vừa mới hóa thần lúc đầu, đã bị Tạ gia tộc trưởng thân thủ trọng thương nguyên thần, liền tạo hóa đan cũng chưa dùng, từ đây không được tiến đến giai, lúc này mới yên tâm chuyển ngôi trưởng tử, chuẩn bị nhìn ái tử thuận lợi tiếp trưởng gia tộc sau, lại chờ chân ái mấy năm, nhìn xem có thể hay không cùng nhau phi thăng linh giới. Mà nguyên lai nhân Tạ Lưu Diễm đi theo tam phòng người theo đuổi nhóm tứ tán mà đi, chỉ còn lại có tử trung thiếu bộ phận người theo đuổi. Tóm lại hiện tại, toàn gia bao gồm người theo đuổi nhóm đều thực khổ bức, tính lên, Tạ Lưu Tinh ông cấu ngoại, tổ mẫu, cha mẹ, huynh trưởng đều là ai. Cho nên những người này đang nghe Tạ Lưu Tinh mời, Tạ Lưu Diễm tự mình đi Cổ Nguyệt Tông một chuyến, nhìn thấy Cổ Nguyệt núi non bàng bạc nồng đậm linh khí, lại gặp mặt Cổ Nguyệt, Vu Tông sau, bị Cổ Nguyệt truyền thụ có thể chữa trị nguyên thần tàng thần quy hồn công sơ phiên sau, không nói hai lời. Trở về liền mang theo toàn bộ Tạ gia tam phòng gia nhập Cổ Nguyệt Tông, hiện giờ đều thành Cổ Nguyệt Tông linh tinh phong đệ tử. Mà Minh Trận cùng xuất thân thế gia Tạ Lưu Tinh bất đồng, hắn là tán tu xuất thân, từ nhỏ nhân này một thân vận đen bị cha mẹ vứt bỏ, lưu lạc một đoạn thời gian sau, bị hắn sư phụ, đều là tán tu nguyên anh kỳ tu sĩ Nhậm Nguyên thu dưỡng, Nhậm Nguyên một thân hiện giờ thọ linh 900 hơn tuổi, trận phù song tu, hiện giờ là nguyên anh trung kỳ tu vi. Bất quá so với am hiểu trận pháp Minh Trận, hắn càng am hiểu đùa chú, từng đến quá viễn cổ đùa chú chi đạo truyền thừa. Minh Trận ở hắn môn hạ là lục đệ tử, trừ bỏ Minh Trận ở ngoài, hắn còn có mười mấy đệ tử, hơn nữa đệ tử đồ tôn. Tóm lại, có như vậy trên dưới 100 tới cá nhân, đều từng người ở trận phù phương diện có chút thành tựu. Lần này Minh Trận trở về, chính là tưởng thỉnh sư phó cùng này môn hạ đệ tử gia nhập Cổ Nguyệt Tông, ở Minh Trận nghĩ đến. Tông chủ công đức thêm thân, đại sư huynh khí vận vô địch, Cổ Nguyệt núi non hiện giờ linh khí độ dày viễn siêu mặt khác tông môn, sư phụ vất vả tranh tới động phủ cùng nơi đó căn bản vô pháp so, linh khí quá cằn cỗi, khó trách sư phụ nhiều năm như vậy cũng chưa tiến đến giai, trừ lần đó ra tàng bảo khố nội đông đảo pháp bảo, linh bảo Cổ Nguyệt mua hoặc hợp thành chờ dùng cống hiến là có thể đổi tới tay. Có thể so ở bên ngoài liều sống liều chết đoạt pháp bảo mạnh hơn nhiều. Còn có tàng thư các loại ngọc giản, công pháp Vu Tông phục chế hắn xem qua sở hữu võ gia tàng thư, cùng với chính mình thu thập đến các loại thư tịch, đồng dạng dùng cống hiến là có thể đủ đi vào phục chế một phần trở về xem. Tóm lại có bọn họ hai cái ở, Cổ Nguyệt Tông tiền đồ tuyệt đối quang minh. Bởi vậy cùng Tạ Lưu Tinh cùng nhau ly tông hắn nhìn thấy chính mình sư phụ, liền lại nhảy nói lên Cổ Nguyệt Tông hảo, nói Nhậm Nguyên đều tâm ngứa khó nhịn, đến nỗi đồ đệ nói dối lời nói lừa dối hắn. Nhậm Nguyên một chút cũng không nghĩ tới, chính mình đồ đệ còn có thể không hiểu biết, hắn lục đệ tử bản thân liền không yêu nói dối, nhân từ nhỏ vận đen thêm thân, xem xét đông đảo thư tịch, mới được đến tích lũy công đức, hóa giải vận đen một đáp án. Từ đó về sau Minh Trận chẳng những cũng không nói dối, hành sự cũng nơi trốn lấy thiện là chủ, như vậy đệ tử sẽ lừa dối, lừa gạt sư phụ, Nhậm Nguyên vô pháp tưởng tượng, mặt sau nghe được Cổ Nguyệt Tông ở vào phát triển quan trọng thời khắc. Bảo khố nội linh bảo khẩn chờ đệ tử đổi, không nói hai lời, mang theo một đại bang đồ tử đồ tôn liền cùng Minh Trận đi rồi, hắn tiến giai nguyên anh lâu như vậy, một kiện linh bảo còn không có lộng tới quá đâu. Vì thế, Nhậm Uyên đoàn người so Tạ Lưu Tinh một nhà sớm hơn một bước tới rồi Cổ Nguyệt Tông. Vừa vào tông tất cả mọi người thật sâu bị Cổ Nguyệt núi non nồng đậm linh khí mê hoặc, liên tiếp cất bước, càng có kia tư chất hảo. Thế nhưng lâm thời đột phá, Nhậm Uyên cơ hồ là vừa bước vào linh thạch phong, sau lưng đã đột phá mệt nhọc hắn hồi lâu nguyên anh trung kỳ cảnh giới, trở thành nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Đương nhiên, này đoàn người, minh trận cái này xui xẻo quỷ ngoại lệ, rốt cuộc, ở linh mạch tiến hóa khi, mọi người tu vi đều tiến giai qua, Cổ Nguyệt, Vu Tông tu vi tiến vào nguyên anh vừa chuyển, Lam U trúc cơ hậu kỳ bốn chuyển, các bạn nhỏ không có tu luyện quá càng là trực tiếp dẫn khí nhập thể, tu luyện quá cũng có điều tăng lên, cho nên minh trận hắn thực xui xẻo nha. Vì thế, tiến giai xong người kế nhiệm Uyên thấy Cổ Nguyệt, Vu Tông hai người không nói hai lời, lập hạ tâm ma thế ước, nguyện trung thành Cổ Nguyệt Tông, so Tạ Lưu Diễm có kẻ mặc cả thư thái nhiều, Cổ Nguyệt một cao hứng, nghe nói hắn trận phù song hưu, dứt khoát đem linh phù phong hoa cho hắn, mệnh hắn làm linh phù phong phong chủ, rốt cuộc, thân là sư phụ, lại ở đệ tử phong nội hỗn, khó coi, cũng không dễ nghe. Nhậm Uyên sau khi trở về cùng lục đệ tử minh trận thương lượng một phen, dứt khoát đem am hiểu trận pháp đồ tôn toàn bộ cho hắn lưu lại. Hắn tắc mang theo am hiểu phù đạo cùng đệ tử di cư linh phù phong, hai phong người tạm thời an trí sau, lập tức xuống tay tiếp được tông môn nhiệm vụ, nhân viên tự mình ra tay, cấp các phong các nơi mắc truyền tống trận. Không chỉ như vậy, Nhậm Uyên làm tán tu, đi qua địa phương quá nhiều. Ở cùng Vu Tông thương lượng sau, càng là ở chủ phong thiết không ít đi thông quan trọng địa điểm đơn hướng truyền tống trận, tỉ như các tông môn phường thị ngoại, các đại thành trì ngoại. Như thế vội xong sau, hắn dẫn dắt đệ tử thu hoạch đến cống hiến giá trị, vừa lúc đổi một kiện linh bảo, mấy thứ pháp bảo, làm hắn thập phần cao hứng. Toàn bộ Cổ Nguyệt Tông ở Tạ gia người đã đến sau, lập tức lâm vào bận rộn kỳ, các phong xây dựng cũng không dung bỏ qua, Tạ gia người xuất thân thế gia, càng chịu không nổi đơn giản hoàn cảnh. Như thế bận rộn một tháng tả hữu sau, mới đại thể lộng xong. Cuối cùng nhàn rỗi Tạ Lưu Tinh lập tức mang theo Tạ Nhất đi ra ngoài lãng. Không nghĩ tới bất quá mấy cái canh giờ, hắn liền vẻ mặt kinh hoàng mà chạy về tới, bay đến linh thạch phòng, đối đang ở vội Vu Tông vô thố nói: "Đại sư huynh, ta nghe nói Bạch gia, Bạch gia." "Bạch gia? Làm sao vậy?" Vu Tông hắc trầm như vực sâu tầm mắt, lơ đãng rơi xuống Tạ Lưu Tinh trên người. Làm Tạ Lưu Tinh cả người dùng mình một cái, không khỏi nói: "Hôm nay ta đi trong thành, lại nghe nói Đông Nguyên thành tam đại thế gia chi nhất, từ dòng chính đến dòng bên, sở hữu địa phương toàn bộ ở nửa tháng trước bị san thành bình địa, Bạch gia người một cái đều không thấy được. Kia lại làm sao vậy, một chút tồn tại giá trị đều không có đồ vật, biến mất liền biến mất, không cần phải xen vào hắn." Vu Tông không thèm để ý nói xong, ở tiếp tục khắc lục ngọc giản trước lại nói: "Loại này không quan trọng sự tình, liền không cần cùng sư phó của ta nói." Nghe vậy Tạ Lưu Tinh cả người run lên, đồng tử một khu nhà. Chẳng lẽ là nam chủ hắn đem tiểu bột toàn tộc cấp diệt, kia chính là tam đại thế gia chi nhất ta. Quang ức chế tu vi, không chịu phi thăng lão bất tử liền có hai mươi mấy người, toàn bộ ở phân thần đỉnh kỳ, nửa bước hóa thần, hơn nữa mặt khác Bạch gia người, còn không kinh động bên trong thành thủ vệ, mà nam chủ tu vi, hắn không cảm giác sai nói, hẳn là nguyên anh sơ kỳ đi. Gì? Lúc đầu, lần trước không phải là nguyên anh hậu kỳ sao? Như thế nào lui về lúc đầu? Chẳng lẽ thật là nam chủ ra tay, trả giá tu vi lùi lại đại giới mới toàn diệt Bạch gia, sự phát mà hắn đi xem qua, thật là san thành bình địa, chỉ còn một mảnh bạch thỉnh thịch mặt đất, mặt khác cái gì cũng không có. Điểm này, nếu là độ thiên kiếp ngày đó xuất hiện màu đỏ lốc xoáy nói, xác thật. Như thế nào? Người còn có việc. Vu Tông phân thần nhìn Tạ Lưu Tinh liếc mắt một cái. Chính là này liếc mắt một cái làm Tạ Lưu Tinh cả người khởi ra ngật đáp đều đứng lên tới, toàn thân thần kinh đều ở phản ánh, làm hắn chạy nhanh rời đi nơi này. Nếu thật là nam chủ nói, kia hắn hiện tại hung tàn giá trị nhưng cao đến khó có thể tưởng tượng, ý thức được điểm này, Tạ Lưu Tinh bội nói: "Không có việc gì, chính là tới cùng ngài nói một tiếng, ta đi trước." Quả nhiên là quá nóng nảy, võ gia còn có lý do muốn hoãn một chút, Tạ Lưu Tinh sẽ hoài nghi. Sư phó cũng không quá buồn, hoặc là lợi dụng khác người nào hảo, dù sao kết quả đều là giống nhau. Vu Tông nhìn Tạ Lưu Tinh rời đi bóng dáng, nhìn chằm chằm chính mình tay, cười nhạo một tiếng nói: "Càng là hủy diệt, càng là cường đại sao? Ta hiện giờ đã tam xoay đâu? Đi gặp sư phó đi. Ta lại tưởng nàng." "A, Cái kia đang sợ người lại đây, chủ nhân cứu ta. Manh manh đát tiểu nhân kinh hoàng vòng quanh cổ nguyệt bay tới bay lui. Đang ở câu họa bản vẽ cổ nguyệt lấy đỡ chán, bất đắc dĩ nói, oánh oánh, kia không phải cái gì đáng sợ, khả nghi người, đó là ta duy nhất đồ đệ, ngươi có thể đem hắn trở thành một cái khác chủ nhân, nói qua bao nhiêu lần, tông ngươi lại không có thương tổn ngươi, như thế nào lao kêu cứu mạng. Sư phó, ta bị chán ghét đâu. Vu Tông thò lại gần rửa gần cổ nguyệt, vẻ mặt ủy khuất khó hiểu nói, đôi mắt lại ở cổ nguyệt chú ý không đến thời điểm, hung hăng chừng mắt nhìn tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Cổ nguyệt thấy ái đồ ủy khuất bộ dáng, thở dài, oánh oánh. Chủ nhân, từ ta hơn một tháng trước tỉnh lại, ngài liền không yêu ta, chỉ ái ngài đồ đệ, ta mảnh mai đáng yêu. Ta thiện giải nhân ý. Ta so ngài đồ đệ nơi nào đều cường, ngài nếu là lại thích hắn nhiều quá ta. Ta liền phải rời nhà trốn đi giờ bánh méo khăn tay nhỏ, ô ô khóc lóc, còn thường thường nhìn lén cổ nguyệt liếc mắt một cái. Ta đồ đệ cùng sủng vật luôn là không đối bản làm sao bây giờ. Tên phiền toái nhóm, cổ nguyệt nhìn mắt tựa hồ khóc thật sự thương tâm thời oánh, lại nhìn mắt càng ủy khuất Vu Tông, đỡ chắn nói, oánh oánh, ngươi nên đi cấp ngân tâm một bón phân. A, ta thiếu chút nữa quên mất. Thời oánh kêu sợ hãi một tiếng, cũng không khóc, tùy tay một ném khăn tay nhỏ. Lập tức tiến vào tự thân không gian, cấp chính mình gieo trồng đồ ăn nhóm bón phân đi. Thấy nó rời đi, cổ nguyệt nhẹ nhàng thở ra, ngón tay một chút Vu Tông cái chán, thân mật nói, cùng một cái tiểu hài tử đấu khí, ngươi chừng nào thì lớn lên nha. Là sư phó không tốt, làm gì muốn thu như vậy phiền toái linh sủng A. Cùng nó giải trừ khế ước quan hệ, ta cho ngươi tìm cái càng tốt không được sao. Vu Tông mê luyến cùng chính mình sư phó đụng chạm khi xúc cảm. Luyến tiếp rời đi, dứt khoát thi triển khi còn nhỏ dính người công phu, làm nụ oán giận, trong lòng rất rõ ràng, cái này oán giận chính mình sư phó cũng sẽ không chiều hắn, quả nhiên, như hắn suy nghĩ. Cổ Nguyệt nghe xong, thở phì phì nhéo lô thai hắn nói, không được, thời ánh lại không phải hư hài tử, sao lại có thể vứt bỏ nó đâu. Về sau đừng nói như vậy. Ta biết rồi. Vu Tông ra vẻ bất đắc dĩ, duỗi tay kéo xuống nhéo hắn lô thai tay. Lại sấn cổ nguyệt lực chú ý không tập trung, nắm tay nàng không bỏ, còn vì rời đi nàng lực chú ý, chỉ vào bản vẽ nói, sư phó, cái này bản vẽ thực quen mắt ta. Dùng làm gì? Chúng ta bản mạng pháp bảo A. Ta đem bản mạng pháp bảo luyện chế đồ phổ phân giải khai nhìn, còn rất khó. Cổ nguyệt không chú ý tới chính mình bị thổ địa chiếm tiện nghi, dùng một cái tay khác chống cằm thở dài. Vu Tông nghe xong sừng sốt, cầm lấy bản vẽ nhìn kỹ xem. Hắn gần nhất bởi vì pháp nhãn năng lực dùng tốt, hoàn toàn đem bản mạng pháp bảo sự tình cấp quên mất, bất quá, nếu quyết định chờ giải quyết kẻ thù xong việc, liền ít đi dùng cái kia năng lực, bản mạng pháp bảo sự xác thật nên vội đi lên, nghĩ vậy hắn vội hỏi, địa phương nào cảm thấy khó. Luyện chế thượng kỳ thật không thành vấn đề, lần trước nàng thử qua dùng khác có sẵn pháp bảo kết cấu, đầy đủ hết pháp bảo tài liệu hợp thành, một chút liền thành công. Bởi vậy phán định nàng hợp thành năng lực liền pháp bảo đều nhưng tỉnh lược luyện chế quá trình, trực tiếp hợp ra cực phẩm tỷ lệ cũng rất cao, nhưng trước mắt vấn đề là. Cổ Nguyệt tiếp nối nói, khác không có gì, chính là tài liệu không đủ. Ta hơn nửa tháng trước cho ngươi đi lấy tài liệu, là Càn Dương lâu có thể sưu tập đến sở hữu tài liệu, cái khác tài liệu thật sự quá mức chân quý, thường thường đều chỉ ở đấu giá hội thượng ngẫu nhiên xuất hiện, Càn Dương lâu đại trưởng quay nói. Có lẽ Nam Ly Các có thể tìm được một ít, ta đi hỏi qua, nơi đó đại trưởng quầy cũng nói thiên tài địa bảo cấp bậc tài liệu đều chỉ ở đấu giá hội bán ra, làm ta chờ đấu giá hội bắt đầu. Cổ Nguyệt bất đắc dĩ xoa bóp giữa mày. Vu Tông nghĩ chính mình cùng sư phó bản mạng pháp bảo sở cần tài liệu, cùng trước đó vài ngày ở Càn Dương lâu lấy về tới tài liệu, hơi chút tưởng tượng liền nói, là thiếu vạn năm huyền băng, nguyên tử chi lực, vạn năm phong mắt thạch. Vạn năm thiên huyễn ngọc này bốn loại tài liệu đi. Nguyên tử chi lực có, trong tay ta có một cây nguyên tử trụ, có thể từ giữa rút ra một ít tới luyện chế ngươi pháp bảo, thiếu chính là vạn năm huyền băng, vạn năm phong mắt thạch, vạn năm thiên huyễn ngọc loại này tài liệu. Cổ Nguyệt hề phải nói, dị linh căn là rất cường đại, nhưng luyện khởi bản mạng pháp bảo liền không dễ dàng, ngẫm lại tu vi tăng lên lại tu ra dị linh căn khi, bản mạng pháp bảo thăng cấp sở cần thiên tài địa bảo, thật là phiền phải a. Sư phó nói chính là, bình thường linh căn bản mạng pháp bảo tài liệu có linh thạch là có thể mua đến, dĩ linh căn liền có chút khó khăn, bất quá, luyện thành sau pháp bảo uy lực cũng đáng đến hơi chút chờ mong một chút, này tam dạng tài liệu giao cho ta đi. Ta gần nhất xử lý xong tông nội tạp vật, liền đi sưu tập. Vu Tông như thế an ủi, hoàn toàn không nhắc tới liền tính bình thường linh căn bản mạng pháp bảo tài liệu cũng cần vạn năm cấp bậc. Mà hắn lấy về tới tài liệu vạn năm lại chỉ có thiếu bộ phận, đã có đại lượng ngàn năm phân, sư phó của hắn lại nói bình thường tài liệu thu thập đủ rồi. Xem ra này cùng sư phó bí mật thủ đoạn có quan hệ, tỉ như những cái đó yêu linh hoạch, ngũ giai linh tê sa cô động thủ pháp, cứ việc trong lòng minh bạch, từ trước đến nay thích đem hết thể khống chế nơi tay, khống chế dục bạo lều Vu Tông lại chưa từng nghĩ tới tìm tòi nghiên cứu, đơn giản là, đây là Cổ Nguyệt không nghĩ nói sự. Nghe vậy Cổ Nguyệt lắc đầu, không cần như thế, ngươi từ sau khi trở về vẫn luôn vội vàng kiến tông việc, sinh nguyên thú tinh huyết cũng chưa hảo hảo hấp thu. Hiện giờ linh khí vẫn là cái này nhan sắc, đi ra ngoài sẽ bị hiểu lầm vì ma tu Nga. Cho nên ngươi vẫn là lưu tại động phủ hấp thu xích nguyên thú tinh huyết, thức tỉnh huyết mạch thần thông, thu thập tài liệu sự giao cho ta đi. Này tam dạng quý hiếm tài liệu sư phó có manh mối. Vu Tông xem Cổ Nguyệt rất có tin tưởng ánh mắt, cảm thấy hứng thú hỏi. Gật gật đầu, nàng đắc ý nói, ta biết một cái bí ẩn địa phương liền có thiên huyễn ngọc quạng. Đến nỗi không bị thế lực chiếm cư phong mắt thạch quảng ta cũng biết vị trí, bất quá xuất nhập có chút phiền phức, vạn năm huyền băng càng phiền thoái, ở vô tận hải cực bắc, cần thiết chờ ta đem tàu bay luyện hảo mới có thể đi, nơi đó bằng ta một người lực lượng không thành, đến lúc đó muốn nhiều mang những người này. Kia sư phó tính toán như thế nào? Hai thầy cho ăn ý làm Vu Tông một chút liền nghe ra Cổ Nguyệt trong lời nói ý tứ. Nơi đó là nguyên chủ quê nhà, lại không phải chính mình quê nhà. Cho nên cũng không thể lấy quê nhà hai chữ xưng hô, không biết cuộc đời này còn có hay không cơ hội trở về. Chính mình quê nhà ở không ở Tiên Châu một cuốn sách 3.000 thế giới nội, tính, như vậy phức tạp vấn đề vốn dĩ liền không phải chính mình loại này ngu ngốc có thể nghĩ ra kết quả tới. Trước mắt quan trọng là trước đem Tông Nhi cùng chính mình bản mạng pháp bảo luyện thành, thân là nguyên anh tu sĩ không có bản mạng pháp bảo nói, một thân tu vi chỉ có thể phát huy 3-4 tầng. Chỉ có luyện hóa bản mạng pháp bảo sau mới nhưng phối hợp pháp bảo phát huy toàn bộ thực lực. Cổ Nguyệt thở dài nói, ta tưởng đi trước lấy thiên huyễn ngọc quạng, có lẽ có thể khai quật ra vạn năm thiên huyễn ngọc, sau đó đem ta bản mạng pháp bảo luyện thành, liền có thể đi xông vào một lần phong mắt. Thạch quạng, liền tính thiên huyễn ngọc quạng không có vạn năm, cũng có thể thông qua dị năng hợp thành, phiền toái chính là phong mắt thạch, vạn năm huyền băng, này hai dạng khác biệt nguyên tắc đều xuất hiện quá. Phong mắt thạch quặng ở vào Tây Nguyên thành nơi khắc giới, thuộc sở hữu với tán tu liên minh quỷ khóc gốc, và năm huyền băng ở vào vô tận hải cực bắc, này hai cái địa phương tùy tiện cái nào đối bình thường nguyên anh tu sĩ tới nói đều là cửu tử nhất sinh nơi. Và năm huyền băng càng là nữ chủ quan trọng cơ duyên chi nhất, làm nàng băng linh khí tiến giai vì huyền băng linh khí trí bảo, đi đoạt này phân cơ duyên nói, chỉ sợ sẽ kết hạ nhân quả, bất quá, nữ chủ bị truyền tống đến linh giới đi. Vạn năm huyền băng nàng như thế nào cũng lấy không được tay, vừa lúc tiện nghi chính mình, nơi đó uy lực. May mắn hiện giờ chính mình cũng coi như là không giống bình thường nguyên anh tu sĩ, có bản mạng pháp bảo sau hẳn là khiêm được, còn không biết Cổ Ngọc, Lý Hân Kỳ cũng chưa truyền tống đi, còn bị nàng đồ đệ hố một đống Cổ Nguyệt Lạc quan tưởng. Thiên huyễn ngọc còn sao? Ta muốn cùng sư phó cùng đi, sau đó cùng đi tìm phong mắt thạch, vạn năm huyền băng. Nghe vậy Vu Tông lập tức nghiêm túc nói. Cổ Nguyệt lắc đầu, kiên quyết nói, không được, ngươi phải ở lại chỗ này hảo hảo thức tỉnh huyết mạch thần thông, cái khác sự giao cho ta, ta đều tính toán hảo, thiên huyễn ngọc quặng ở vào phàm nhân giới, một chút tính nguy hiểm đều không có, phong mắt thạch hơi chút có điểm khó khăn, nhưng ta công pháp phối hợp thượng bản mạng pháp bảo, về điểm này khó khăn cũng coi như không thượng khó khăn, chờ thu thập vạn năm huyền băng khi ngươi ở bên nhau đi, cái kia không có băng linh căn bản thu. Thập không được. Cho nên, ngươi muốn nghe lời nói. Đối mặt Cổ Nguyệt khó được tận tình khuyên bảo, Vu Tông nương tựa nàng thập phần quật cường nói, ta mặc kệ sư phó ngài như thế nào tính toán, dù sao ngài đi đâu, ta liền đi đâu, ta mới không cần cùng ngài tách ra. Ta nói, không được chính là không được, ngươi cho ta lưu lại thành thật bế quan, khi nào thức tỉnh huyết mạch thần thông, khôi phục linh khí nhan sắc lại đi ra cho ta, miễn cho đi ra ngoài bị người khác đương sở thấu tiêu diệt. Hung hai tử. Cổ Nguyệt khí điểm Vu Tông cái chán một chút, đứng dậy, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kiên trì nói. Sư phó lần đầu tiên như vậy nghiêm túc, giống như sinh khí, quật cường Vu Tông trái tim nhỏ run run, không dám lại kiên trì không thay đổi, ủy khuất lẩm bẩm, thức tỉnh huyết mạch, khôi phục linh khí nhan sắc đúng không? Kia sư phó chờ ta thức tỉnh hoàn thành sau cùng đi không cũng giống nhau sao? Không giống nhau, ngươi cho ta thành thật ngốc đi. Thức tỉnh huyết mạch, thuần thục hiện giờ tu vi các loại pháp quyết bí thuật, hơn nữa ngươi tu vi tiến giai quá nhanh, yêu cầu hảo hảo ổn định tu vi, này đó đều yêu cầu thời gian. Ngươi vô pháp tiến vào thời ánh không gian nội điều chỉnh trạng thái, như vậy tiếp tục đi xuống, không có tâm ma, không có bình cảnh, tu vi trưởng thành lại mau, cả người đều sẽ trở nên nóng nảy, chỉ sợ sẽ hủy hoại tự thân, Cổ Nguyệt thập phần lo lắng hắn. Huyết mạch thần thông cái loại này đồ vật tùy thời có thể thức tỉnh, hắn chỉ là chán ghét chính mình trên người chảy võ ra huyết, lúc này mới vẫn luôn không chịu thức tỉnh, pháp quyết bí thuật cái loại này đồ vật còn dùng luyện sao. Xem một cái liền biết ta. Tu vi càng là ổn định đến không được, cách dùng mắt hủy diệt tồn tại, chỉ cần hắn tưởng, tùy thời đều nhưng chuyển hóa vì nhất thích hợp hắn, không có bất luận cái gì tệ đoan lực lượng. Nhưng này đó hắn toàn bộ đều không thể đối chính mình sư phụ nói ra, võ gia sự không nghĩ nói, pháp quyết bí thuật quan hệ cá nhân tài năng, có lẽ sẽ đả kích đến sư phó, không thể nói, pháp nhãn sự càng là. Vu Tông hề vải cúi đầu. Trên trán vẫn luôn nhếch lên ngốc mao cũng vô lực rũ xuống tới, nhẹ nhàng nói, đệ tử đã biết. Ta vừa mới có phải hay không quá nghiêm khắc đâu. Nhìn đồ đệ huệ phải rời đi bóng dáng, Cổ Nguyệt có chút lo lắng tưởng, bất quá nàng cũng không bởi vậy mềm lòng, thay đổi quyết định của chính mình, nhưng cũng quyết định an ủi hái đồ một chút, ra tiếng tiếp đón một câu, Tông Nhi, chờ một chút. Vu Tông lập tức xoay người, chạy về Cổ Nguyệt bên người, hai mắt nhân chờ mong lấp lánh tỏa sáng. Sư phó, ngài thay đổi quyết định. Không phải. Nhìn ái đồ lóe sáng đôi mắt lại ảm đạm xuống dưới, Cổ Nguyệt ánh mắt một nhu, duỗi tay tháo xuống chính mình tay trái vòng tay, đưa cho Vu Tông sau nói, đây là đặc biệt cho ngươi chuẩn bị chữ vật vòng tay, bên trong có ta cho ngươi chuẩn bị chi phí, còn có ngươi tiến giai kim đan, Nguyên Anh hạ lễ, trở về nên cho ngươi, bị linh mạch tiến hóa một nháo thiếu chút nữa cấp đã quên, đáng tiếc, chúng ta tông môn vừa mới khởi bước. Không có biện pháp cho ngươi tổ chức một hồi náo nhiệt Nguyên Anh đại. Điển. Vốt ve còn mang theo sư phó nhiệt độ cơ thể vòng tay, cảm giác đến bên trong tắc đến tràn đầy vật tư, đại lượng yêu linh hạch, ngũ giai linh tê sa thập phần thấy được, Vu Tông hai mắt một chút so vừa rồi càng lượng, thập phần cao hứng nắm Cổ Nguyệt tay nói, Nguyên Anh đại điển gì đó không có quan hệ, ta mới không thèm để ý đâu. Có sư phó như vậy đủ rồi. Không khổ sở. Ái đồ vẫn là tốt như vậy hống, Cổ Nguyệt trong lòng đắc ý mà tưởng, không chú ý tới, thấy đồ đệ cao hứng lên, nàng trong lòng âm hoắc cũng biến mất vô tung. Ân. Vu Tông gật gật đầu, hắn nghĩ thông suốt, sư phó không được hắn cùng là bởi vì một ít vấn đề, chờ hắn đem mấy vấn đề này đều giải quyết, mau chóng đuổi qua đi, sư phó liền không lý do đuổi hắn đi, làm gì còn nhất định phải sư phó đồng ý. Cổ Nguyệt nào biết đâu rằng đồ đệ ý tưởng. Còn tưởng rằng đồ đệ cùng thường lui tới giống nhau, ngoan ngoãn nghe lời, cao hứng nói, ngoan ngoãn chờ ta trở lại, trong tông hết thể đều giao cho ngươi, những người đó mới đến, có lẽ sẽ có chút tâm cơ khó dò, ngươi tiểu tâm một ít, ngũ giai trận pháp quyền khống chế không thể giao cho mặt khác bất luận kẻ nào, đặc chế ngũ lôi châu cũng không thể rời khỏi người. Ách! Ta biết rồi! Không cần ngũ giai trận pháp, ngũ lôi châu chính mình cũng có thể toàn diệt bọn họ mọi người. Nếu bọn họ thực sự có cái kia lá gan xúc phạm tâm ma thể tạo phản, làm sư phó khổ sở nói, chính mình nhất định làm cho bọn họ thể hội một chút như thế nào địa ngục. Đáng sợ ý niệm ở Vu Tông trong đầu chợt lóe mà qua, hắn trên mặt lại cười đến cực kỳ sáng lạ. Sáng sớm hôm sau liền thu thập một phen, truyền tống đến Đông Nguyên Thành, lại dùng Đông Nguyên Thành công cộng truyền tống trận truyền tống đến Nam Dương Vực, không biết vì sao Đông Nguyên Thành lần này tuần tra các phương diện cực nghiêm. Phí không ít công phu mới thoát thân, thành công truyền tống rời đi, truyền tống sau khi kết thúc một bước ra truyền tống trận, chính thức bước vào Nam Dương Vực, Cổ Nguyệt liền như ly thủy cá, gian nan điều chỉnh một hồi lâu mới thích ứng. Khó trách chính thống các tu sĩ không muốn tới Nam Dương Vực, đem sở hữu Nam Dương Vực nhiệm vụ coi là nhất không được hoan nghênh nhiệm vụ, nơi này linh khí cũng quá loãng, mấy tấn không có, bất quá, đảo cùng chính mình xuyên qua trước thế giới có điểm tương tự, ân. Không khí so với chính mình bên kia mới mẻ, Cổ Nguyệt vừa đi vừa tưởng, đồng thời buông ra thần thức, thu thập chung quanh tình báo. Một canh giờ sau, ngồi ngay ngắn ở thành lâu uống trà Cổ Nguyệt hiểu biết đến, cái này truyền tống trận sở tại tên là Nam Dương Thành, là Nam Dương vực các tán tu nơi tụ cư, đại bộ phận nhân các loại cơ duyên trở thành tu sĩ, hoặc tư chất có hạn khó có thành tựu tầng dưới chốt tu sĩ cùng tu sĩ mọi người trong nhà đều ở chỗ này sinh hoạt, bởi vì nơi này còn có một chút linh khí, mà từ nơi này lại hướng Nam, kia thật là một chút linh khí đều không có. Nơi đó mới là chân chính Nam Dương vực, lớn lớn bé bé mấy chục quốc gia, cho nhau chi gian một cái truyền tống trận đều không có, nhưng mà này đó quốc gia chỉ có 9 quốc gia quốc lực mạnh nhất, chiếm địa cũng rộng, này 9 quốc gia hậu trường chính là 9 đại tông môn, 9 đại quốc con dân là 9 đại tông môn đệ tử chủ yếu nơi phát ra, mà 9 đại tông môn vì 9 đại quốc cung cấp che chở cùng với nhất định vũ lực duy trì, mặt khác lớn nhỏ quốc gia tắc bị thế lực khác chia cắt. Nguyên chủ xuất thân Đại Chu quốc đúng là 9 đại quốc chi nhất, hậu trường vì Tiên Đạo Tông, cho nên lúc ấy nguyên chủ quê nhà ma tu tàn sát bừa bãi, Tiên Đạo Tông đệ tử mới lãnh nhiệm vụ tới rồi, cứu nguyên chủ, Cổ Ngọc, Cổ Dương ba người, mà 9 đại quốc chi gian cũng bởi vì 9 đại tông môn chi gian minh ước đối địch quan hệ trở, các có thân sơ, thường thường phát sinh chinh chiến. Bất quá 9 đại quốc quan hệ như thế nào cùng chính mình không quan hệ, chính mình lại đây chỉ là lấy đi nguyên chủ trong trí nhớ những cái đó cơ duyên, thu thập cũng đủ thiên huyễn ngọc mà thôi. Nếu có manh mối nói, nhìn xem có thể hay không tra được cùng nguyên chủ lai lịch có quan hệ manh mối, chuyện khác không cần để ý, vì thế Cổ Nguyệt uống trà, chờ điếm tiểu nhị hỗ trợ chạy chân mua Nam Dương vực bản đồ sau, nhìn bản đồ liền đứng dậy rời thành. Nam Dương vực đối phàm nhân tới nói cực kỳ rộng lớn, đối bình thường tu sĩ tới nói diện tích cũng không nhỏ, đối nguyên anh tu sĩ tới nói không phải cái vấn đề, bởi vậy, Cổ Nguyệt dựa theo bản đồ bay 2 ngày, liền đến Đại Chu quốc địa giới. Nhưng chờ nàng rơi xuống nhìn Đại Chu biên giới cột mốc biên giới, mới bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nguyên chủ nàng bị đưa tới Tiên Đạo Tông phường thị trước chỉ là một cái bình thường sơn thôn hài tử. Biết nói gần là chính mình là xuất thân Đại Chu quốc, cổ gia thôn, cùng cổ gia thôn chung quanh ký ức, mặt khác lại cái gì cũng không biết, cố tình nguyên tắc chung nữ chủ chưa bao giờ trở về quá, Đại Chu quốc diện tích quá lớn, quang có thôn danh nhưng không hảo tìm, huống chi vẫn là một cái hủy diệt thôn. Cho nên này thật là có điểm làm khó người. Cổ Nguyệt vô thố một lát, suy nghĩ các loại phương pháp, đồng nhiên nghĩ đến hiện đại hộ khẩu tuần tra, thầm nghĩ, nếu tu sĩ thủ đoạn vô dụng, vậy dùng người thường thủ đoạn hảo, cổ gia thôn toàn thôn hủy diệt, mà có thể kinh động Tiên Đạo Tông ma tu, tàn sát bừa bãi chỉ sợ không ngừng một cái cổ gia thôn. Sau đó ấn nguyên chủ tuổi suy tính, 14 năm trước, chuyện như vậy đi quan phủ một tra, hẳn là có thể điều tra rõ. Bất quá, bởi vì không rõ ràng lắm địa điểm, trước nhìn xem địa phương quan phủ có biết hay không, có thể ở dân gian nghe được tốt nhất, nếu không thể đành phải đi Đại Chu quốc kinh thành thử xem, nghĩ đến liền làm, Cổ Nguyệt vừa muốn ngự kiếm phi hành, tìm một cái gần nhất thành trấn, đồng nhiên nghĩ đến một vấn đề, Đại Chu quốc thành trấn đều ở đâu tới. Nàng có chút sán sán thu hồi huyền dạ linh kiếm, mở ra bản đồ nhìn kỹ, này một nhìn kỹ nàng liền một lệ. Vốn dĩ bản đồ các quốc gia ra khu vực tương đối đơn giản, tìm đối phương hướng tùy tiện phi, cảm giác đến Đại Chu biên giới bia rơi xuống có thể, nhưng này quốc gia nội kỹ càng tỉ mỉ bản đồ là cái quỷ gì, từng điều lộ, thô phẩm chất tế nhiều cùng Lông Châu có một so hảo sao. Tỷ lệ nhiều ít, phương hướng cũng là Thượng Bắc Hạ Nam. Này các loại tiêu chí là có ý tứ gì? Hoàn toàn xem không hiểu hảo sao. Cầu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Dứt khoát thu hồi bản đồ buông ra thần thức cảm giác, dùng thần thức tìm được một phàm nhân thành trì hẳn là không khó đi. Nhưng này Đại Chu quốc thật sự rộng lớn, hơn nữa nàng ở biên giới rất xuống, tìm kiếm lên, thẳng đến thần thức mở rộng đến nàng hiện giờ cực hạn, mới tìm được một cái. Vội lăng không hư vượt qua đi, tới rồi phụ cận rơi xuống sau, Cổ Nguyệt thực mau tiếp cận, xa xa nhìn đến một tòa thật lớn kiên vị đá xanh thành trì sừng sững ở kia, cửa thành trên có khắc huyết hà thành ba chữ. Nàng thu liễm tự thân trang bị thượng linh quang, cấp chính mình làm cái ảo thuật, đem dung mạo mơ hồ, quần áo huyễn thành thần thức cảm giác đến bên trong thành thiếu nữ ăn mặc. Sau đó làm bộ tự nhiên hướng cửa thành đi đến, chuẩn bị cùng bên trong người thám thính rõ ràng kinh sư nơi vị trí đi như thế nào, không nghĩ tới vừa muốn đi vào cửa thành thủ vệ binh lính trong tay trường mộc thương cản lại, quát hỏi nói, lộ dẫn, ai, a. Hoàn toàn quên phàm nhân còn có đường dẫn việc này, Cổ Nguyệt lại một lệ, hoảng loạn không bằng như thế nào cho phải, bản năng như bị giao cảnh tra rượu sau, lâm kiểm thân phận chứng khi trạng thái, khô cằn nói, ta nơi thôn 14 năm trước bị người xấu hủy hoại, ân nhân cứu mạng mang đi ta nuôi nấng đến bây giờ. Cái kia, hiện tại, còn không có lộ dẫn. Vậy ngươi quê quán là địa phương nào? Binh lính nhíu mày hỏi. Lắc đầu, Cổ Nguyệt xấu hổ nói, khi đó tuổi quá nhỏ, chỉ nhớ rõ chính mình là Đại Chu quốc cổ gia thôn người, ân. Thôn phụ cận giống như còn có cái tên là Hồ Lô Trấn địa phương. Hồ Lô Trấn. Một khắc danh sĩ binh kêu sợ hãi một tiếng, mặt mang kinh sắc, trong tay trường mộc thương không khỏi tung lạc, một bộ gặp quỷ dường như bộ dáng nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt hỏi, ngươi tên là gì? Cha mẹ người nào? Ta kêu Cổ Nguyệt, phu thân Cổ Xưa Sơn, mẫu thân Triệu Nguyệt Nga, làm sao vậy? Cổ Nguyệt khó hiểu hỏi. Nghe nàng nói như vậy, một cái khác binh lính cũng đồng dạng khiếp sợ, bất chấp trả lời Cổ Nguyệt, trừng mắt đối diện binh lính nói, chẳng lẽ nàng chính là tướng quân người muốn tìm? 14 năm trước, thôn trấn tên, cha mẹ tên toàn đối được, ta đây liền đi bẩm báo tướng quân. Châm đã, tướng quân tìm người sự biết đến quá nhiều, ngươi quên có bao nhiêu người mạo danh thay thế tới, vẫn là đi trước xin chỉ thị một chút tướng quân phủ quản sự tương đối thỏa đáng. Đối diện binh lính vội ngăn lại hắn khuyên đủ. Ngươi nói chính là, ta đây liền đi tướng quân phủ bẩm báo. Nói xong liền hướng bên trong thành chạy tới. Lưu lại binh lính nhìn Cổ Nguyệt, lại như thế nào cũng nhớ không rõ nàng dung mạo, dứt khoát rủi mắt, tiếp đón Cổ Nguyệt nói, tiểu thư trước tiên ở bên này chờ một chút. Các ngươi theo như lời tướng quân là người nào a? Cổ Nguyệt nghe được đầu óc mê muội, hoàn toàn không rõ là chuyện như thế nào, nguyên chủ không phải cha mẹ song vội cùng ma tu tay, thân hữu đều không thiên nhai cô độc một cái sao. Vẫn là cái bình thường dân chúng, ở nông thôn thôn nữ một quả, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra cái tướng quân lại tìm nàng. Binh lính nghe vậy thở dài nói, chúng ta tướng quân họ Kép Lệnh Hồ, cái khác không thể nhiều lời, thỉnh tiểu thư thứ lỗi. Không có việc gì. Cổ Nguyệt trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại là chấn động, ám đạo, họ Kép Lệnh Hồ, chẳng lẽ là cùng nguyên chủ trên người sở lưu mà hồ huyết mạch có quan hệ? Ân, làm tưởng có ích lợi gì? Đem chính mình là tu sĩ đều cấp đã quên sao? Muốn biết cái gì liền dùng tu sĩ thủ đoạn thu thập tình báo đi. Vốn dĩ không muốn đối người thường dùng pháp thuật Cổ Nguyệt, không nghĩ gặp được vượt qua không chế ở ngoài sự tình. Dứt khoát một lòng đa dụng, biên dùng thần thức nghe lén bên trong thành cùng Lệnh Hồ hai chữ có quan hệ tình báo, biên dùng nhiếp hồn thuật đối binh lính dò hỏi, kể từ đó nhị đi cuối cùng hiểu biết đến một ít tình báo. Nguyên lai cái này Lệnh Hồ tướng quân là Đại Chu quốc trấn quốc công phủ một vị con vợ cả thiếu gia, là Lệnh Hồ gia tộc ít có dị tài, mà Lệnh Hồ gia tộc ngọn nguồn rất có điểm truyền kỳ sắc thái. Nghe đồn Lệnh Hồ gia tộc lúc ban đầu tổ tiên là một vị liêu họ thiếu nữ, đại khái là hơn 300 năm trước một ngày nào đó, đống nhiên thần ẩn, 7 ngày sau trở về, đã có hơn một tháng có thai, theo nàng theo như lời, nháy mắt đống nhiên tới rồi một cái tiên cảnh dường như địa phương, gặp được một cái tiên nhân giống nhau người, được đến hắn chịu mến cùng bảo hộ, sau đó lại đột nhiên về tới cái này địa phương. Khi đó thôn người căn bản không tin nàng theo như lời, ngược lại cho rằng nàng cùng người tư thông, đem nàng cầm tù với trông giữ cực nghiêm nữ quan đạo quan bên trong. Nhưng mà kỳ quái chính là, thiếu nữ hoài thai 2 tháng, lại dùng suốt 6 năm mới sinh hạ một tử, vì này đặt tên sau, cũng lưu lại này hẳn là họ Kép Lệnh Hồ những lời này, liền nhân hậu sản suy yếu qua đời. Người này lúc sinh ra thiên tương từ lâm, cực kỳ bất phàm, nhân này dị thường, người chung quanh bắt đầu tin tưởng liếu họ nữ tử nói, cũng cho rằng này trên người có tiên nhân huyết mạch, tranh nhau cung phụng cùng hắn, mà Lệnh Hồ thiếu niên cũng không cô phụ tiên nhân huyết mạch 4 chữ. Từ nhỏ liền cực kỳ bất phàm, đã gặp qua là không quên được, lực rút ngàn quân, thần hành thiên lý trở, thần thông thập phần lợi hại. Còn chưa cập quan, đã bị đi ngang qua nơi đây, nghe được nghe đồn một vị đại tướng quân chiêu mộ tiến vào binh doanh, nhiều lần lập chiến công, cuối cùng lên tới trấn quốc công tước vị, phong không thể phong hậu, dứt khoát đem trưởng công chúa gả cho hắn, nhưng mà này Lệnh Hồ trấn quốc công làm nguyên soái rất lợi hại, những mặt khác lại rất cha, đặc biệt là nữ sắc phương diện. Một chút cũng không tiết chế. Hơn nữa hắn bộ dáng tuấn Mỹ, sau khi thành niên dung mạo không biến hóa nữa, bộ dáng thập phần nhận người, rõ ràng là công chúa phò mã, lại dưỡng một vườn cơ thiếp, ở công chúa sản giả dối nhược mà sau khi chết năm thứ hai, lại cưới vợ kế, nhưng mà cái này vợ kế sinh sản sau lại đã chết, lại cưới một cái, như cũng là chết vào hậu sản suy yếu, sau lại mọi người từ trấn quốc công phủ người hầu trong miệng hỏi thăm ra. Không ngừng công chúa cùng vài vị vợ kế như thế, liền hắn cơ thiếp cũng là như thế này, chỉ cần sinh sản nhất định suy yếu mà chết, từ đây liền có trấn quốc công khắc thê đồn đãi, cũng có truyền trấn quốc công trong cơ thể chảy tiên nhân huyết, bình thường nữ tử không có tư cách dựng dục tiên nhân huyết mạch, cho nên mới sẽ chịu trời phạt mà chết. Nhưng các nàng sinh hạ hài tử đều có tiên nhân huyết mạch, cho nên mỗi người tuấn mỹ phi thường, thiên phú thần lực, các có tài năng, hơn nữa vô luận nam nữ sinh dục lực cực cường, còn sẽ không như bọn họ mẫu thân đoàn mệnh. Tóm lại đồn đãi đều thực thần kỳ, càng thần kỳ chính là vị này trấn quốc không chẳng những dung nhan bất lão, còn thập phần trường thọ, nhi tử nữ nhi đều thọ chung chết đi, hắn lại còn cùng hai mươi mấy tuổi sai giờ không nhiều lắm bộ dáng. Bất quá này đó đều cùng Khổ Nguyệt bị vị kia lệnh hồ tướng quân tìm kiếm không quan hệ, nàng bị lệnh hồ tướng quân tìm là bởi vì mặt khác một sự kiện, cùng nguyên chủ thân thế có quan hệ, thật là một đại buồn cầu huyết, lại còn có nháo đến đại chu người trong nước tất cả đều biết nông nỗi. Làm sau khi nghe xong Khổ Nguyệt có chút phát điên, nàng không nghĩ tới nguyên chủ trên người còn có như vậy một cái đại phiền toái. Sự tình nguyên nhân gây ra vì sao ngoại giới mọi người không thể hiểu hết, tên này binh lính hiểu biết chỉ có một ít nghe đồn, nghe nói trấn thủ nơi này thiếu tướng quân lệnh Hồ Dục năm trước còn ở kinh thành khi, không biết nguyên nhân truy tra mười mấy năm trước Hồ Lô trấn diệt trấn thảm án, kia cọc thảm án ít có không biết, toàn bộ Hồ Lô trấn cùng phụ cận mười mấy thôn toàn bộ bị giết lục không còn, chảy xuôi huyết ngưng tụ thành huyết hà. Hung thủ là ai đến nay không thể hiểu hết, trở thành một cọc cán treo, nhưng mà lệnh Hồ Dục một tra chuyện này, lại đột nhiên bị một đám thần bí, thân thủ quỷ dị người đổi giết, thiếu tướng quân đánh lui những người này sau báo án, nha môn người cha không ra nguyên cớ, không lâu lệnh Hồ Dục tao ngộ càng nguy hiểm tập kích, lần này liền Vũ Dung hắn đều bị thương, bất quá cũng để lại thích khách mấy thi thể. Nhưng bình thường nha dịch một chạm vào này đó thi thể, lập tức mạc danh té xỉu, chuyện này lúc sau không biết vì sao giao cho đương triều quốc sư trong tay điều tra, trải qua quốc sư truy tra, thế nhưng không thể tưởng tượng phát hiện. Này hỏa kẻ thần bí thế nhưng là chịu trấn quốc công hiện giờ phu nhân sai xử, ám sát thân là đại phòng chín đại trưởng tôn lệnh Hồ Dục, ám sát lý do tương đối tìm kiếm cái lạ. Thế nhưng là bởi vì lệnh Hồ Dục tra được nàng ở không phủ chính trước ám hại tiền nhiệm trấn quốc công phu nhân, cũng chính là đương kim đại chu quốc hoàng đế bệ hạ thân muội muội, còn đem tiền nhiệm trấn quốc công phu nhân nữ nhi, trấn quốc công hiện giờ nhỏ nhất nữ nhi, cũng là duy nhất tồn tại hài tử trộm ra trấn quốc công phủ, giao cho nàng một đôi thân tín hạ phó phu thê nuôi nấng. Mà nàng chính mình cũng không biết từ nào lộng một cái mới sinh ra không bao lâu tiểu nữ hài trở về mạo danh thay thế. Lệnh Hồ Dục chủ yếu tra tìm cổ gia thôn Cổ Nguyệt, đúng là vị kia trấn quốc công phu nhân trộm ra trấn quốc công phủ tiểu nữ hài. Tóm lại, vị này binh lính ở Cổ Nguyệt nhiếp hồn thuật hạ, nói các loại phiên bản trấn quốc công phủ đại phòng thiếu tướng quân dũng đấu yêu phụ trấn quốc công phu nhân. Chân tướng đại bạch sau. Trấn quốc công phu nhân bị trấn quốc công một đao tức rơi đầu, mạo danh thay thế trấn quốc công phủ tiểu thư chạy trốn, thiếu tướng quân không buông tay, kiên trì tìm kiếm hắn vị này không biết cách chín đại bối phận cô nãi nãi chuyện xưa, nghe Cổ Nguyệt một đầu hắc tuyến, ám đạo, này quả thực là lời mở đầu không đáp sau ngữ, không phải nói trấn quốc công lão bà cưới một cái chết một cái sao. Hoàng đế như thế nào lại đem nhà mình công chúa gả cho qua đi? Hơn nữa nàng lần đầu nghe nói trấn quốc công phu nhân vẫn là có thể phụ chính, một cái phụ chính quốc công phu nhân từ đâu ra rất nhiều thích khách có thể chỉ huy, nàng vì sao vô duyên vô cớ lộng cái nữ hài mạo danh thay thế linh tinh. Điểm đáng ngờ quá nhiều, quả thực phun tảo cũng chưa biện pháp phun, bất quá, luôn có loại đại phiền toái trước mắt cảm giác. Cổ Nguyệt thở dài một hơi, nàng có cổ không thế nào tốt dự cảm. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa xa xa truyền đến. Cổ Nguyệt vội giải trừ nhiếp hồn thuật, tên kia binh lính sai biệt chớp chớp mắt, có chút mê hoặc nhìn chung quanh liếc mắt một cái, phục hồi tinh thần lại sau, lập tức nên hướng tiếng vó ngựa chuyển đến phương hướng. Tê cùng với tiếng ngựa hí, một thân ngân giáp, bộ dáng tuấn mỹ, cùng chính mình hai mắt thập phần tương tự hồ ly mắt thiếu tướng quân, lưu loát từ trên ngựa nhảy xuống. Gặp qua thiếu tướng quân, binh lính vội vàng hành lễ. Lệnh Hồ Dục xua tay ý bảo binh lính lên, bước nhanh đi đến Cổ Nguyệt trước mặt. Nhìn Cổ Nguyệt chớp chớp mắt, đôi mắt hiện lên một tia ý cười cùng chờ mong nói, cô nương, có thể cho ta nhìn xem ngươi chân dung sao? Ta nói không thể được không? Không nghĩ tới một người bình thường thế nhưng có thể phát hiện nàng ảo thuật, lệnh Hồ gia tộc huyết mạch quả nhiên bá đạo, Cổ Nguyệt biết rõ lộ ra thật khuôn mặt có lẽ có đại phiền toái, lại như cũ giải trừ khuôn mặt thượng ảo thuật, đơn giản là, nàng nếu được nguyên chủ thể xác, liền có trách nhiệm kết thúc khối này thể xác nhân quả. Chuyện này không dung trốn tránh, huống chi nàng cũng hạ quyết tâm thay đổi chính mình, trở nên dũng cảm kiên cường, như thế nào sẽ vì phỏng đoán phiền toái trốn tránh đâu. Nhìn Cổ Nguyệt khuôn mặt, Lệnh Hồ Dục ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, quả nhiên là ngươi. Ngươi gặp qua ta. Cổ Nguyệt cẩn thận nghĩ nghĩ, không có ở nguyên chủ trong trí nhớ nhìn đến quá người này. Lệnh Hồ Dục câu môi cười cười, hồ ly trong mắt hiện lên rảo hoạt chi sắc, nếu ta nói ở trong ngộng gặp qua ngươi, ngươi tin sao? Chủ nhân, người này trên người có mỏng manh thời gian linh tử hơi thở. Lúc này vẫn luôn ở Cổ Nguyệt trên đầu, nhân không thích hướng Nam Dương vực linh khí loãng hoàn cảnh mà giả chết thời hoánh, trộm cho nàng truyền âm nói. Cổ Nguyệt nghe xong tưởng tượng, kinh ngạc hỏi, biết trước. Người đã nhận ra. Lệnh Hồ Dục ánh mắt sáng lên, duỗi tay một dẫn, đối Cổ Nguyệt nói, muốn hay không trước cùng ta hồi tướng quân phủ, chúng ta trở về lại nói tỉ mỉ, chúng ta nói chuyện, không thích hợp người thường nghe được. Nói xong chỉ bên cạnh cửa thành thủ vệ. Cổ Nguyệt gật gật đầu, nàng đối biết trước thiên phú tương đối tò mò, cũng muốn biết Lệnh Hồ Dục biết trước tới rồi chính mình chuyện gì, muốn kiên trì tìm được chính mình, thấy Lệnh Hồ Dục dẫn ngựa hướng bên trong thành đi đến, vội đuổi kịp Lệnh Hồ Dục. Có lẽ bởi vì này thành mà chỗ biên giới, dọc theo đường đi dân cư không nhiều lắm, cửa hàng cũng chỉ thưa thớt mấy nhà, thật là làm khó Lệnh Hồ Dục một cái đường đường quốc công phủ thiếu gia, canh giữ ở như vậy hoang vắng địa phương. Không biết có phải hay không nhìn ra Cổ Nguyệt suy nghĩ, Lệnh Hồ Dục đống nhiên nói, ta là ở trong ngộng nhìn đến ngươi từ trên trời giáng xuống, lạc đủ nơi này, cố ý thỉnh chỉ trấn thủ ở chỗ này chờ ngươi. Nga! Vậy ngươi còn nhìn thấy gì? Cùng ta có quan hệ sự. Biết trước thiên phú thật là lợi hại, Cổ Nguyệt tán thưởng một tiếng, tò mò hỏi. Lệnh Hồ Dục thấy Cổ Nguyệt thập phần tò mò, quá vãng người cũng không nhiều lắm, dứt khoát cho nàng nói về chính mình kiên trì chờ đợi lý do. Nguyên lai 6 năm nhiều trước, Trấn Quốc Công Phủ Đại Phòng 9 Đại Thế Tôn con vợ cả ấu nữ sinh ra, đặt tên Lệnh Hồ Nguyệt, nhưng này sau khi sinh không lâu liền hiện ra vốn sinh ra đã yêu ớt chi tượng, thường xuyên hôn mê bất tỉnh, mỗi ngày có thể tỉnh 1-2 cái canh giờ liền tính không tồi. Ngự y thì trần bệnh này bẩm sinh tinh khí không đủ, dự tính khó có thể sống đến thành niên, kết quả này Trấn Quốc Công Đại Phòng vô pháp tiếp thu, không biết vì sao, có lẽ bởi vì Đại Phòng là hoàng gia công chúa hậu duệ nguyên nhân đi. Luôn luôn con cháu phồn đa, trường thọ Trấn Quốc Công Phủ chỉ có Đại Phòng ngoại lệ, cơ hồ là đại đại đơn truyền, mỗi đại thọ mệnh so với người bình thường còn kém một ít, thậm chí thiếu chút nữa một lần huyết mạch đoạn tuyệt. Hơn 300 năm thời gian cũng chỉ truyền thừa 9 đại, nhưng cố tình chỉ có Đại Phòng mỗi khi đều là thiên phú dị bẩm, có thể kế thừa nhiều nhất Trấn Quốc Công trời sinh mới có thể. Hiện giờ Đại Phòng thật vất vả sinh ra cái thứ hai hài tử, liền tính vốn sinh ra đã yếu ớt lại như thế nào chịu từ bỏ. Trấn Quốc Công Phủ làm Đại Chu Quốc quý tộc, biết không thiếu tiên môn sự tình, cũng thỉnh Tiên Đạo Tông ở Đại Chu Quốc đảm nhiệm quốc sư đệ tử xem qua. Lại đều tìm không thấy trị liệu phương pháp, thẳng đến năm trước, Đại Phòng Trường Tôn, cũng chính là binh lính trong miệng thiếu tướng quân Lệnh Hồ Dục thiên phú thức tỉnh, thế nhưng là cực kỳ hy hữu biết trước thiên phú, có thể thông qua cảnh trong mơ biết trước một chút sự tình, mà hắn thức tỉnh khi biết trước đến sự tình chính là, tương lai một vị xuất thân hồ lô trấn. Cổ gia thôn tên là Cổ Nguyệt thiếu nữ, sẽ cho hắn muội muội Lệnh Hồ Nguyệt khôi phục sinh cơ. Biết trước đến chuyện này sau, Lệnh Hồ Dục lập tức an bài nhân thủ tra tìm cái này địa phương cùng người, không nghĩ tới lại tra được hồ lô trấn cùng phụ cận mười mấy thôn ở mười mấy năm trước cũng đã bị ma tu tàn sát không còn tin tức, nhưng Lệnh Hồ Dục phi thường xác định chính mình mơ thấy thiếu nữ còn sống, suy đoán Cổ Nguyệt khả năng nhân duyên trùng hợp tránh khỏi trận này tai nạn, kiên trì tra tìm Cổ Nguyệt rơi xuống. Không nghĩ tới bởi vậy bị ngay lúc đó Trấn Quốc Công phu nhân hoài nghi hắn tra được một ít nội trạch việc xấu xa, Lệnh Hồ Dục cũng không nghĩ tới xuất hiện ở chính mình biết trước trong ngộng thiếu nữ thế nhưng cũng là Trấn Quốc Công phủ người, vẫn là Trấn Quốc Công hiện giờ còn sống duy nhất hài tử, càng không nghĩ tới bởi vậy liên lụy ra một chuỗi dài không biết bóng ma. Nói xong sau, Lệnh Hồ Dục nhìn Cổ Nguyệt thấp phòng hỏi, không biết ngài có hay không phương pháp cứu ta tiểu muội, cha mẹ qua đời sau, nàng là ta duy nhất thân nhân. Nếu chỉ là khôi phục sinh cơ nói, ta nhưng thật ra có thể làm đến. Có thể bị hắn biết trước đến, trong đó có lẽ có cái gì nhân duyên, Cổ Nguyệt như vậy cho rằng, bởi vậy thống khoái đáp ứng xuống dưới, đồng ý sau mới hỏi, ngươi muội muội ở đâu đâu? Kinh thành sao? Không, nàng cùng ta ở tại tướng quân phủ. Nghe vậy, Lệnh Hồ Dục trên mặt hiện lên một mặt bóng ma cùng buồn rầu, thanh âm trầm thấp nói, đều là nhất tộc người, nghe ta một câu khuyên đi. Ngươi vô luận như thế nào cũng không cần trở lại Trấn Quốc công phủ. Vì cái gì? Là bởi vì Trấn Quốc công phu nhân kia sự kiện sao? Cầu Nguyệt khó hiểu hỏi, nơi đó có người không hy vọng chính mình sẽ đi, nhưng nguyên chủ cha ruột còn ở, không đi một chuyến nói có thể chứ? Nàng đối nhân quả không quá hiểu biết, không biết giải quyết như thế nào nguyên chủ huyết thống quan hệ. Ngài biết thích cơ sự tình. Lệnh Hồ Dục lắc đầu lại gật gật đầu, ngữ khí trầm trọng nói, ta cũng không biết có hay không quan hệ, thích cơ lai lịch đều là giả, thuộc hạ một nhóm người toàn bộ nghe theo nàng mệnh lệnh, liền hại một quốc gia công chúa đều có thể đắc thủ, liền quốc sư đều tra không ra kết quả, nói là đăng báo đến tiên đạo tông nội, từ tông môn đệ tử tự mình lại đây điều tra, ngài hẳn là rất rõ ràng tiên môn sự tình đi. Biết trước thiên phú gì đó quá phạm quy, thật không biết hắn biết nhiều ít, sẽ không liền chính mình hợp thành dị năng đều biết trước tới rồi đi. Cầu Nguyệt có chút lo lắng, trên mặt lại không lộ thanh sắc nói, biết, thật không dám giấu giếm, ta cũng là tu sĩ, chính là ngươi theo như lời tiên môn đệ tử, bất quá, tương ứng đều không phải là tiên đạo tông. Ta biết, ta hôm trước từng mơ thấy ngươi đứng ở một cái phù không trên sông, hà ngọn nguồn chỗ có ba chữ, bất quá, kia ba chữ ta không thấy rõ. Lệnh Hồ Dục trong mắt hâm mộ chi sắc chợt lóe mà qua. Trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, Cầu Nguyệt khô cằn nói, không nghĩ tới ngươi liền này đều biết trước tới rồi, thật lợi hại. Biết trước đến lại có ích lợi gì? Không có lực lượng, cái gì đều thay đổi không được. Lệnh Hồ Dục thần sắc trầm trọng nói. Thấy hắn như thế, Cầu Nguyệt nghiêng đầu, lại nói tiếp, ngươi còn không có nói cho ta, vì sao ngăn cản ta đi Trấn Quốc công phủ đâu? Ta vài lần biết trước tới rồi Trấn Quốc công phủ tuyệt lộ, lại cho dù khuynh một quốc gia chi lực cũng vô pháp thay đổi, cho nên, chờ ngươi chưa khỏi Nguyệt Nhi, ta liền sẽ mang nàng rời đi Đại Chu Quốc. Lệnh Hồ Dục nói xong thở dài nói, thích cơ người rất mạnh, liền phụ thân đều chết ở nàng nhân thủ thượng, lại không có ta mơ thấy người như vậy cường đại, chỉ là một kích, toàn bộ Trấn Quốc công phủ, toàn bộ hóa thành cho bụi. Lần đầu tiên làm cái này mộng, ta liền tưởng nếu Trấn Quốc công phủ chống cự không được, ta đây xin giúp đỡ quốc sư, có tiên môn đệ tử nói, khẳng định. Sau đó, ta lần thứ hai biết trước nói cái kêu mộng, có điều thay đổi chính là quốc sư mang theo hơn 10 vị tiên môn đệ tử thủ vệ, lại như cũ như vậy một kích liền. Lần thứ ba, quốc sư tựa hồ thỉnh rất lợi hại người cùng người kia giao thủ, kết quả, Trấn Quốc công phủ, toàn bộ Đại Chu thủ đô bị bọn họ tranh đấu lan đến. Cầu Nguyệt không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt nói, ngươi nói, ngươi ba lần biết trước tới rồi cùng sự kiện, lấy bất đồng phương thức phát sinh. Ân, trọng điểm là cái này sao? Chính mình lại nói Trấn Quốc công phủ, Đại Chu quốc toàn diệt sự tình A. Lệnh Hồ Dục có chút phát điên tưởng. Thấy hắn thừa nhận, Cầu Nguyệt thần sắc hưng phấn chỉnh trọng người nói, Lệnh Hồ tướng quân, không biết ngươi có hay không hứng thú tu tiên, ta cảm thấy tư chất của ngươi thực đặc biệt, tưởng mời ngươi gia nhập ta tông môn. Gì? Ta cũng có thể tu tiên sao? Chính là, quốc sư dẫn người cấp bọn nhỏ chắc linh căn khi, nói chúng ta đại phòng một mạch có hoàng gia huyết thống, long khí che chở, vô pháp bước vào tiên đồ, không cho chắc linh căn, mặt khác có hoàng gia huyết thống cũng đều ở cự tuyệt chi liệt. Lệnh Hồ Dục không dám tin tưởng hỏi. Nghe vậy Cổ Nguyệt cũng không rõ nguyên do, kinh ngạc nói, tiên đạo tông là danh môn đại phái, nói như vậy hẳn là có lý do chính đáng cự tuyệt, nhưng ta có thể tu luyện a? Nếu ta thật là vị kia Trấn Quốc công phu nhân theo như lời người nói, ta hẳn là cũng không thể tu luyện đi. Không phải nói tiền nhiệm Trấn Quốc công phu nhân là vị công chúa, vẫn là đường kim thân muội muội sao? Cũng mặc kệ nguyên chủ vẫn là chính mình, đều thành công tu luyện a. Lệnh Hồ Dục cũng hồ đồ, ngài nói chính là đâu? Bất quá, các ngươi Trấn Quốc công phủ có thiên phú không ít, mặt khác không có hoàng gia huyết mạch người như thế nào không đi tu tiên đâu? Cầu Nguyệt khó hiểu hỏi. Thở dài, Lệnh Hồ Dục nói, đều chắc qua, toàn bộ không có linh căn. Toàn bộ không có. Cầu Nguyệt không thể tưởng tượng trừng lớn đôi mắt, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Lệnh Hồ huyết mạch, thế nhưng đều không có linh căn, kia bọn họ thiên phú từ đâu mà đến? Quả thực sốt ruột. Giờ phút này Cầu Nguyệt nơi nào tưởng đến, nơi này là không linh khí Nam Dương vực, sinh trưởng ở chỗ này sinh ra, muốn dựng dục linh căn quá khó khăn. Có thể nói 10 vạn tuyển một tỷ lệ, toàn bộ Đại Chu Quốc, mỗi cách mấy năm chắc một lần linh căn, có thể chắc ra nhân số cũng cực nhỏ, bằng không tiên đạo tông đã sớm kín người hết chỗ. Mà Trấn Quốc công phủ đều có mà hồ huyết thống, mà hồ huyết thống bá đạo, ở bị dựng dục khi, trước hết trưởng thành chính là này bộ phận huyết mạch, lúc sau linh căn liền không có cũng đủ dựng dục chi lực, cho nên làm cho toàn bộ trấn quốc công phủ đều không có tu tiên thiên phú linh căn, ngược lại là mà hồ huyết mạch mang thêm một chút tiểu năng lực tại đây loại cằn cỗi hoàn cảnh hạ, có chút ngẫu nhiên hiển lộ ra tới. Sau lại nàng mới biết được nguyên chủ thể xác sẽ có linh căn là có đặc biệt nguyên nhân, hiện tại nàng cái gì cũng không biết, còn bởi vì phân thần cùng việc này, đem lệnh hồ dục khuyên can nàng đừng đi trấn quốc công phủ sự tình quên mất. Đúng lúc này, lệnh hồ dục không có trả lời cổ nguyện nói, lôi kéo ngựa dây cương nói, tới rồi. Trấn vô tướng quân, ngươi hôn đến cũng không tệ lắm sao. Cổ nguyện ngẩng đầu nhìn nhìn cửa chính bảng hiệu, thuận miệng khen câu. Lệnh hồ dục dẫn dắt cổ nguyện từ đại môn đi vào đi, vừa đi vừa nói, quá khen, cùng ngài so sánh với, cái này không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ách xác thật, nếu tướng quân cùng tu tiên tuyển một cái nói, nàng khẳng định chọn môn học tiên, nàng ngượng ngùng tách ra đề tài hỏi, muội muội của ngươi ở đâu đâu? Ở hậu viện Lưu Nguyệt Trai. Lệnh hồ dục quay đầu, nhìn cổ nguyện nói, ngài liền như vậy dứt khoát đồng ý trị liệu ta muội muội, không hỏi ta muốn thù lao sao? A, không cần làm, chỉ là bổ sung sinh cơ nói với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đang nói người thường trong tay lại như thế nào sẽ có chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật đâu. Khoe miệng một câu, lệnh hồ dục nói, nhưng ta không thích thiếu nhân tình, cứ như vậy đi. Ta dùng một cái tình báo làm ngươi ra tay thù lao, ta từng mơ thấy ở một cái màu đỏ đêm trăng tròn, sa mạc trung đột nhiên chui ra một cây thông thiên cự mục. Chỉnh cây cự mục cao không thấy đỉnh, vô chi có diệp, diệp trình đồng thau kiếm trạng, ta nhìn đến chỉ có này đó, khi nào? Cụ thể địa điểm tất cả đều không biết. Không có việc gì, có sa mạc này một cái nhắc nhở như vậy đủ rồi. Trường kiếm trạng là cây cự mục, chưa từng nghe nói qua đâu. Sẽ là cái gì? Cổ Nguyệt có chút tò mò. Nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, lệnh hồ dục ngâm lại bổ sung một câu, ân. Kỳ thật có một chút kỳ quái. Ta biết trước mộng cũng không nhiều, trừ bỏ thiết thân tương quan vài món, tỉ như Nguyệt Nhi sự, Trấn Quốc công phủ cường địch sự, mặt khác sự rất ít mơ thấy, thẳng đến gần nhất một tháng, cơ hồ mỗi ngày nằm mơ, trong mộng cơ hồ đều là một ít thiên địa dị biến, hình thù kỳ quái đồ vật chui từ dưới đất lên mà ra linh tinh, cũng không biết vì sao như thế. Ngươi nói là gần nhất một tháng mới mơ thấy. Cổ Nguyệt nghe vậy kinh ngạc hỏi, thầm nghĩ. Chẳng lẽ cùng chính mình thúc đẩy linh mạch tiến hóa thành tiểu linh ngọc mạch có quan hệ, dù sao cũng là thiên địa dị biến, bảo vật khai quật, có thể xuất hiện hữu ích biến hóa, có lẽ đúng là càn dương giới đình chỉ thoái hóa, bắt đầu trưởng thành chứng minh, nếu thật là như thế nói, về sau muốn nhiều hợp thành chút linh ngọc bỏ thêm vào linh mạch. Lệnh hồ dục gật gật đầu vừa muốn nói chuyện. Đúng lúc này hành lang truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, một cái thoạt nhìn chỉ có 3-4 tuổi bộ dáng. Tóc khô vàng tiểu nữ hài, ở nha hoàn, bà tử vờn quanh hạ, xoa đôi mắt thông thả đi ra, ca ca, ngài đã trở lại. Nguyệt Nhi, ngươi tỉnh ngủ. Hôm nay tỉnh đến thật sớm a. Lệnh hồ dục trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, đi nhanh bước qua đi, nhẹ nhàng bế lên tiểu nữ hài, ngự khí thập phần hưng phấn. Tiểu nữ hài lệnh hồ nguyệt buông tay, đôi mắt mị thành một cái phùng, mở to đều không mở ra được, hữu khí vô lực nói, hôm nay không biết sao lại thế này. Cảm giác tinh thần hảo không ít, cũng không mệt nhọc, liền lên lạp. Cà ca làm gì đi lạp? A, ta thiếu chút nữa quên mất, Nguyệt Nhi, ta cho ngươi giới thiệu, vị này chính là Cổ Nguyệt tiên tử, là ca ca cố ý mời đến cho ngươi chữa bệnh. Lệnh hồ dục đối tiểu nữ hải giới thiệu Cổ Nguyệt. Tiểu nữ hải nghe vậy tựa hồ toàn thân cứng đờ, thông thả vô cùng quay đầu, mở to mắt nhìn Cổ Nguyệt, ngữ khí kỳ quái, thông thả, lại tựa hồ gần từng chữ một, Cổ, Nguyệt. Tiên, tử, ân. Ta Cổ Nguyệt gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên cùng lệnh hồ nguyệt đôi mắt đối diện thượng, phát hiện hai mắt của mình thế nhưng vô pháp từ nàng đôi mắt thượng rời đi, kinh ngạc kinh hoàng. Giây tiếp theo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó mất đi ý thức, vô lực ngã xuống. Thấy Cổ Nguyệt bỗng nhiên ngã xuống, luyện võ bản năng làm lệnh hồ dục lập tức đỡ lấy Cổ Nguyệt, đúng lúc này, hắn trong lòng ngực tiểu nữ hài cũng toàn thân mềm nhũn. Không ngờ lại ngủ rồi, sai khiến hồ dục luôn cuống tay chân, không biết như thế nào cho phải. Châm châm phù phù trong bóng đêm, tổng cảm thấy có cái gì ly nàng mà đi, chỉ còn một chút ánh sáng phù phù chầm chầm, nàng gấp hướng tỏa sáng địa phương phóng đi. Ngươi tỉnh. mới mở to mắt liền nghe được tính trẻ con giọng nữ như vậy vừa hỏi, Cổ Nguyệt di động tầm mắt, đồng thời buông ra thần thức, phát hiện chính mình nằm ở một gian cổ kính tinh xảo phòng ngủ nội trên giường, đầu giường ngồi một cái tiểu nữ hài, nhìn dáng vẻ là cái kia tên là Lệnh Hồ Nguyệt tiểu nữ hài, bất đồng chính là giờ phút này nàng đôi mắt hoàn toàn mở, tóc cũng không ở như vậy khô vàng. Chính mình như thế nào lại ở chỗ này, cái này nghi vấn hiện lên, Cổ Nguyệt lập tức nhớ tới mất đi ý thức trước sự tình. Chính mình chính là nguyên anh tu sĩ, một cái đối diện thế nhưng lộng lăn lộn nàng, người này. Kinh ngạc, cảnh giác nhìn về phía đầu giường tiểu nữ hài, ngồi dậy, thối lui đến giường nội bộ sườn, ngươi là người nào? Đối ta làm cái gì? Ngươi tên là gì? Lệnh Hồ Nguyệt không có trả lời Cổ Nguyệt vấn đề, ngược lại ánh mắt kỳ quái, mang theo một chút hoài niệm chi sắc biểu tình nhìn nàng mặt hỏi. Không cảm giác được các ý. Lại cũng nhìn không thấu cái này tiểu nữ hài lại tưởng cái gì, hoài niệm thần sắc, nàng cùng nguyên chủ có cái gì sâu xa sao. Cổ Nguyệt thói quen tính đi xem nguyên chủ ký ức, lại kinh ngạc phát hiện đại nào trống rỗng, trong nào trừ bỏ chính mình ký ức, cái gì đều không có, cái này làm cho nàng thập phần vô thố kinh hoàng, khi giận đối Lệnh Hồ Nguyệt chất vấn nói, ngươi nhiều ta ký ức làm cái gì? Trí nhớ của ngươi. Lệnh Hồ Nguyệt thần sắc kỳ quái hỏi lại một tiếng, ngay sau đó nói, ta không đối với ngươi làm bất luận cái gì sự, ngươi sở dĩ sẽ hôn mê mấy ngày là đem quan trọng đồ vật trả lại cho ta sau tự nhiên phản ứng, nột. Ta hỏi ngươi tên đâu? Nói cho ta hảo sao? Trí nhớ của ngươi. Quan trọng đồ vật còn cho nàng. Tên. Cổ Nguyệt bỗng nhiên sinh ra một cái ý tưởng, rồi lại cảm thấy cái này ý tưởng quá hoang đường, có chút hoảng hốt nói, Cổ Nguyệt, tên của ta kêu Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt, ta ký ức. Thần hồn toàn bộ trở về vị trí cũ, ngươi hẳn là không nhớ rõ mới đúng. Lệnh Hồ Nguyệt kỳ quái hỏi. Nghe vậy Cổ Nguyệt trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng chỉ chính mình, lại chỉ vào Lệnh Hồ Nguyệt nói, ngươi thật là thân thể này nguyên chủ. Sao có thể? Vì cái gì không có khả năng, ta sau khi chết không lâu liền xuất thế, bất quá kỳ quái chính là thế nhưng còn nhớ rõ trước một đời ký ức. Lệnh Hồ Nguyệt thần sắc đạm nhiên nói. So với chính mình trước một đời mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, điểm này sự không có gì ghê gớm đi. Xuyên qua thể xác nguyên chủ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách, hảo xấu hổ, Cổ Nguyệt cảm thấy chính mình xấu hổ chứng đều mau phạm vào, ngượng ngùng nói, tên của ta cũng kêu Cổ Nguyệt, lần đầu gặp mặt, ngươi hảo. Ách, ngươi không cần khách khí như vậy, nghiêm trang bộ dáng thực nhảm chán a. Lệnh Hồ Nguyệt nghiêng đầu nói, lúc ấy ta phi thường xác định thân thể của mình đã chết không thể chết lại, ta hiện giờ lấy hài tử thân thể một lần nữa sinh ra chính là chứng minh, tuy rằng không rõ ràng lắm chính mình như thế nào sẽ cùng đại tu binh lính giải chuyển sang kiếp khác dường như, bảo lưu lại trước một đời ký ức, cho nên không cần áy náy, hơn nữa, ngươi thế nhưng cùng kiếp trước ta trùng tên trùng họ, có lẽ là duyên phận như thế. Người này cùng Cậu Ngọc, Lý Hân Kỳ các nàng thật là khác nhau rất lớn, tính cách thoạt nhìn thực hảo đâu. Cổ Nguyệt nghe vậy cười cười, không hề như vậy đề phòng, nơi này là tu tiên giới, kỳ kỳ quái quái sự tình nhiều, có lẽ lúc ấy trên người của ngươi có bảo hộ ngươi ký ức bảo vật đi. Ân, có khả năng, cho nên ngươi chỉ là nhặt một cái bị chủ nhân vứt bỏ, mang theo một ít chủ nhân ký ức phế phẩm, phế vật lợi dụng một chút. Lệnh Hồ Nguyệt hào phóng cười. Lắc đầu, Cổ Nguyệt thành khẩn nói, không, ta cảm thấy là một khối không có đánh bóng nguyên thạch. Bởi vì là nguyên thạch, ta mới có thể đủ giống như nay thành tựu. Nàng nói cho hết lời sau, trong nhà trầm mặc một lát, Lệnh Hồ Nguyệt, Cổ Nguyệt hai người hai mặt nhìn nhau, đồng nhiên không hẹn mà cùng mở miệng cười, xa lạ, xấu hổ đều đang cười trong tiếng tan đi, ngược lại bởi vì hai người chi gian đặc thù liên hệ, hai bên càng có thể mở rộng cửa lòng, địa vị ngang nhau giao lưu, Lệnh Hồ Nguyệt không hỏi Cổ Nguyệt ở sử dụng chính mình thân thể phía trước là ai. Cổ Nguyệt cũng không hỏi nàng chuyển thế chuyện sau đó. Hai người chỉ là nói thỏa thích, trời Nam đất Bắc nói chuyện thiếm, tu chân giới, Nam Dương vực, nói rất nhiều sau, cho nhau chi gian đều hiểu biết rất nhiều, chỉ nói đến sắc trời tối tăm, phòng trong cầm đèn, Lệnh Hồ Nguyệt chống cằm nói, cho nên ngươi là trở về tìm Thiên Huyễn Thạch. Không ngừng Thiên Huyễn Thạch, còn có rảnh Minh Thạch, Linh Anh cây ăn quả linh tinh, ở trí nhớ của ngươi ngươi cố hương bảo vật thật nhiều a. Đáng tiếc hiện tại ta tất cả đều không nhớ rõ ở đâu. Cổ Nguyệt thẳng thắn nói, nàng hiện tại cảm giác thực hảo. Xuyên qua tới nay, tuy rằng biết rõ nguyên chủ ở nàng xuyên qua trước liền đã chết, lại vẫn có loại cướp lấy nàng nhân sinh tồn cơ hội tội ác cảm. Cùng chính mình sẽ biến thành một người khác sợ hãi cảm, nàng chỉ là vẫn luôn dường như không có việc gì cất giấu điểm này, rời xa tiên đạo tông, nguyên chủ quen thuộc hết thảy, cũng là vì không nghĩ mượn nguyên chủ thân phận cướp đi nàng cùng người khác ràng buộc, cùng không cần bắt chước nguyên chủ tính cách làm người xử thế phương thức chờ, so với lợi dụng nguyên chủ thân phận được đến cái gì. Nàng càng muốn dùng chính mình tính cách, làm người xử thế phương pháp sáng tạo chính mình tương lai, cho nên nàng đi thu Minh Sơn, thu dưỡng Vu Tông, khai sáng Cổ Nguyệt Tông. Này đó đều là nàng người một nhà cách biểu hiện, thân thủ sáng tạo tương lai, cùng nguyên chủ không có bất luận cái gì nhân quả quan hệ, Cổ Nguyệt có khi đối chính mình trong lòng âm u nào đó tiểu góc nói như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, cái kia tội ác cảm bóng ma còn tồn tại, công pháp không có tâm ma đặc thù hiệu quả, làm nàng không thể kịp thời nhìn thẳng vào điểm này, ngược lại vẫn luôn trốn tránh, không thèm nghĩ vấn đề này, thẳng đến giờ phút này tận mắt nhìn thấy đến nguyên chủ lấy một loại khác phương thức tồn tại, một lần nữa được đến tân sinh, thuộc về nguyên chủ ký ức cùng nào đó đồ vật đều bị lấy đi. Lưu lại chính là vốn dĩ liền thuộc về nàng chính mình đồ vật, Cổ Nguyệt trong lòng tay nải mới có thể bông, có thể thoải mái hào phóng đối mặt mọi người, trong lòng không còn có bóng ma. Lệnh Hồ Nguyệt chống cằm, như suy tư gì nghĩ nghĩ, a, nguyên lai vài thứ kia đều là bảo vật, ngươi không để cập tới, ta đều cấp quên mất, như vậy khi còn nhỏ sự, không chuyên môn suy nghĩ, thật đúng là nhớ không nổi. Ấn ơn, ta cũng là đâu. Khi còn nhỏ sự tình cơ bản quên hết, cho nên có thể hay không làm ơn ngươi cho ta họa cái bản đồ, quá bí ẩn, không có bản đồ thật không hảo tìm lạc. Cổ Nguyệt chắp tay trước ngực, hướng Lệnh Hồ Nguyệt lấy lòng cười cười. Ai, Lệnh Hồ Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái, ngươi chính là cái đại nhân, như vậy đối đãi một cái tiểu hài tử hảo sao? Gì? Ngươi không phải tiểu hài tử đi. Tâm lý tuổi hẳn là so với ta đại lạc. Chỉ là hẳn là mà thôi, hi hi, xuyên qua trước chính mình liền so nguyên chủ thân thể hơn mấy tuổi, xuyên qua sau giống nhau thời gian tốc độ chạy, nàng vẫn là so nguyên chủ hơn mấy tuổi, tính thượng thời ánh không gian thời gian, kia nhưng chính là hơn trăm tuổi, này liền không cần nói cho nàng lạc. Nghĩ đến thời ánh không gian, Cổ Nguyệt lập tức nhớ tới chính mình tỉnh lại sau, còn không có cảm giác quá tiểu gia hỏa này tình huống, nói chính mình cái này chủ nhân ngất xỉu đi, nó làm linh sủng không biết làm cái gì phản ứng, có hay không ngăn cản những người khác tới gần chính mình. Hẳn là thực trung tâm hộ chủ đi. Tuy rằng nó kia tiểu thân thể như vậy mảnh mai, căn bản hộ không được. Nghĩ này đó, Cổ Nguyệt nhất tâm nhị dụng, dùng thần thức chọc chọc trên tóc giả chết mua hoa, oánh oánh. Như thế nào không nói lời nào? Chủ nhân, người đáng yêu mảnh mai linh sủng trước mắt chết giả trung, thỉnh không cần cùng ta nói chuyện ô ô thời oánh đáng thương hề hề, thật cẩn thận thần thức dao động truyền vào Cổ Nguyệt trong đầu. Cổ Nguyệt ngạc nhiên hỏi, người làm sao vậy? Thanh âm nghe tới như thế nào như vậy sợ hãi? Chủ nhân, ô ô, ngài không cảm giác được sao? Trước mặt người này chính là toàn thân bị công đức ánh sáng bao phủ, linh hồn còn có một cổ huy hoàng uy áp. Hơi thở siêu đáng sợ, ta dám thề, tiểu động vật tuyệt đối không dám tới gần nàng, đây là bản năng. Ô ô, thật đáng sợ hơi thở, từ nàng xuất hiện ta động cũng không dám động, cảm giác bị nàng chạm vào một chút tuyệt đối sẽ người chết đát. Thời ánh ủy khuất khóc lóc kể lể. Công đức, uy áp, tất cả đều không cảm giác được, chính là một cái bình thường người A. Cổ Nguyệt trong lòng nghi hoặc, thân thức vì rời đi tiểu gia hỏa lực chú ý, đình chỉ này thiêu nao tiếng khóc, vội nói, cho nên ngươi liền ném xuống mảnh mai chủ nhân mặc kệ, tùy ý ngươi đáng yêu chủ nhân bị đáng sợ người tùy ý xử lý. Ách, ta là bởi vì không cảm giác được bọn họ ác ý. Ô ô, chủ nhân ta sai lạc. Tha thứ ta lúc này đây đi. Lần sau không dám cay. Thời ánh trột dạ biện giải một câu, lại nói đến chính mình càng trột dạ, vội thành khẩn nhận sai, thỉnh cầu chủ nhân tha thứ. Rốt cuộc không khóc Cổ Nguyệt trong lòng thở dài, thần thức lại hừ một tiếng nói, hừ. Lần này liền tính, xem ngươi về sau biểu hiện đi. Đa tạ chủ nhân tha thứ, ta về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm cay. Giờ ánh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cổ Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu hài tử thật tốt lừa gạt ta. Thông nhi chính là càng lớn càng không hảo hứng lạc. Tâm lý tuổi. Thu chân giới còn có cái này tính thọ linh pháp. Lần đầu nghe nói. Không biết Cổ Nguyệt cùng chính mình linh sủng đánh một hồi kiện tụng lệnh, Hồ Nguyệt phun tào một câu, ngón tay quấn quanh chính mình tóc, vòng hai vòng nói, bản đồ ta có thể họa cho ngươi, bất quá, có một điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? A, nếu là cùng thu hoạch có quan hệ nói, trừ bỏ không thể phân cách, cái khác ta thu đều có thể phân ngươi một nửa. Cổ Nguyệt rất hào phóng nói. Lệnh Hồ Nguyệt lắc đầu nói, những cái đó đều là chút ngoại vật, ta dùng không đến. Ta theo như lời điều kiện là một khác sự kiện, kỳ thật ngươi được đến ký ức cũng không hoàn chỉnh, ngươi hẳn là cũng có điều phát hiện, trong trí nhớ có rất nhiều không nối liền địa phương. Ân, lại nói tiếp là đâu? Tuy rằng không nhớ rõ kỹ càng tỉ mỉ tình huống, nhưng ta chính mình ký ức còn tồn tại, cho nên nhớ rõ chính mình nói qua một ít lời nói, tựa hồ trí nhớ của ngươi mỗi tháng luôn có mấy ngày tìm không thấy. Cậu Nguyệt ngón tay điểm cầm nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu nói. Cười cười, thực tế những cái đó tìm không thấy ký ức là theo ta cùng nhau chuyển thế, thẳng đến mấy ngày hôm trước cùng ngươi chạm mặt sau, ta ký ức mới toàn bộ khôi phục hoàn chỉnh, trong cơ thể sinh cơ cùng thần hồn cũng cân bằng, mà ta theo như lời điều kiện chính là ở tùy ta chuyển thế trong trí nhớ, ta từng gặp được quá nắn căn hoa, ta tưởng thỉnh ngươi đem nó để lại cho ta. Có thể đắp nặn linh căn hoa, này một đời ngươi không có linh căn sao? Nán căn hoa tệ đoan ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Cổ Nguyệt nghe xong kinh ngạc chớp chớp mắt, nán căn hoa chính là tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh thiên tài địa bảo, có thể cấp không có linh căn phàm nhân đắp nạn linh căn, không đủ ngàn năm nán căn hoa chỉ có thể đắp nạn ra ngụy linh căn, ngàn năm trở lên có thể đắp nạn ra tứ linh căn, vạn năm hiệu quả muốn tốt một chút, có thể đắp nạn ra tam linh căn. Nghe nói 10 vạn năm, 100 vạn năm càng tốt, rất có thể đắp nạn ra song linh căn cùng đơn linh căn. Nhưng ngoại giới chưa bao giờ nghe nói có loại này năm đầu nắn căn hoa mà thế, mà nắn căn hoa cùng tẩy linh thảo không giống nhau. Tẩy linh thảo là tẩy đi tự thân linh căn nhược thế tạp linh căn, giữ lại thuần tịnh linh căn, nắn căn hoa lại là từ không thành có, một lần nữa cấp không có linh căn người đắp nặn một cái linh căn. Sử dụng như vậy hiệu quả nghịch thiên linh vật, tệ đoan tự nhiên không thể thiếu, đệ nhất nắn căn hoa đắp nặn linh căn so trời sinh kém một ít hoặc kém rất nhiều, toàn xem vận khí, đệ nhị. Nắn căn hoa đắp nặn linh căn tu hành tu sĩ, tiến giai khó khăn so trời sinh tu sĩ kém một ít, hoặc kém rất nhiều, cũng toàn xem vật khí. Đệ tam, nắn căn hoa đắp nặn linh căn tu sĩ thiên kiếp khó khăn tăng gấp bội, độ kiếp khó khăn so trời sinh tu sĩ vẫn cứ kém một ít hoặc hiệu số lần, cái này toàn xem mệnh số. Nhưng cho dù có lớn như vậy tệ đoan, mỗi người vẫn đối nắn căn hoa xua như xua vịt, đối rất nhiều người tới nói. Có thể từ bình thường phàm nhân trở nên có thể tu hành, chính là thiên đại kỳ ngộ, mà những cái đó đại năng tu sĩ, cái nào không có gia tộc hậu nhân, huyết mạch hậu duệ hoặc đồ tử đồ tôn không có linh căn, không thể tu hành phàm nhân, mỗi ngày nhìn bên người nhân tu luyện, được đến lực lượng, trường sinh bất lão, người như vậy nhóm nếu có cơ hội nói. Cổ Nguyệt biết đến có quan hệ nắn căn hoa bộ phận, lệnh Hồ Nguyệt cũng toàn bộ biết, rốt cuộc nắn căn hoa ở tu chân giới là truyền thuyết chi vật. Chưa từng nghe qua người ngược lại thưa thớt, nhưng là nàng lắc đầu nói, không phải ta, là ca ca, tuy rằng không rõ ràng lắm vì sao, nhưng mấy ngày hôm trước khôi phục sau chắc qua, ta có linh căn, vẫn là đơn linh căn. Đơn linh căn. Vậy ngươi này thật là bị cực thái lai, tư chất hảo, tu hành liền mau nhiều, phỏng chừng không cần bao nhiêu thời gian, ngươi là có thể đủ siêu việt nguyên bản tu vi. Không giống chính mình. Ngẫm lại nguyên anh kỳ sau mỗi vừa chuyển sở cần khủng bố linh khí lượng, Cổ Nguyệt liền cảm thấy khổ bức, quá khổ bức. Lệnh Hồ Nguyệt lắc đầu, non nớt khuôn mặt nhỏ thượng mày đẹp hơi nhíu nói, ta như thế nào đều không sao cả, nói thực ra ta đối tu hành, sống sót linh tinh cũng không có chấp niệm, không biết vì sao, loại tính cách này là trời sinh, thất tình lục dục nhạt nhẽo, đối chung quanh hết thảy đều có loại dị thường đạm mạc cảm, vốn dĩ vẫn luôn là như thế này, nhưng này một đời có chút bất đồng. Có lẽ là ca ca muốn cho ta sống sót chấp niệm quá cường đi. Lúc này đây ta không nghĩ làm hắn thất vọng, mới kiên trì đến ngươi tới, mà ta cũng tưởng đối hắn tốt một chút, không nghĩ làm hắn nhìn ta tu hành, chính mình lại bị thời gian mang đi, nhanh chóng sinh lão bệnh tử, bước vào luân hồi. Thất tình lục dục nhạt nhẽo. Khó trách ta từ ngươi trong lòng không cảm giác được chút nào đối Cổ Ngọc căm ghét cừu hận, chỉ có một ít hoang mang tàn lưu. Cổ Nguyệt rốt cuộc sáng tỏ trong lòng nghi hoặc, đối lệnh Hồ Nguyệt lai lịch lại càng tò mò. Trời sinh vận khí so nữ chủ hảo, trí bảo vây quanh nàng vòng, thường xuyên mơ thấy một cái khí thế siêu cường nam nhân nói muốn tìm được nàng, công đức ánh sáng hoàn thân, có loại làm thời anh cái này cấp bậc linh sủng đều sợ hai huy hoàng uy áp, tự thân lại thất tình đạm bạc, không có mánh liệt tái hoặc thực. Lệnh Hồ Nguyệt nàng đến tột cùng là người nào đâu? Nghe vậy Lệnh Hồ Nguyệt sửng sốt túi thấp đầu xuống, ngươi biết, ký ức ta hẳn là toàn lấy về tới mới đúng. Tuy rằng toàn lấy về đi, nhưng ta chính mình ký ức còn ở sao? Lúc ấy nhìn đến ngươi ký ức hoang mang, cảm thụ ngươi cảm tình khi tự thân ý tưởng, tất cả đều ở chỗ này. Cậu Nguyệt điểm điểm chính mình đầu, sau đó nhìn về phía Lệnh Hồ Nguyệt nói, ngươi thoạt nhìn không giống như là lấy ơn báo oán đồ ngốc, khá vậy không cần quá người tốt lạc. Cậu Nguyệt người kia tựa hồ thực căm ghét ngươi, ngươi phải cẩn thận nàng. Tuy không biết như thế nào phun tảo, lại thâm đến phun tảo tinh túy Lệnh Hồ Nguyệt nhìn vẻ mặt lo lắng Cậu Nguyệt nói, hiện tại bị căm hận người là ngươi. Phải cẩn thận cũng là ngươi đi. A, đúng vậy, ta cấp quên mất. Cổ Nguyệt thống khổ ôm đầu, uể oải một chút, ngay sau đó nhớ tới Cổ Ngọc bị lộng tới linh giới đi, lập tức đánh lên tinh thần nói, may mắn nàng hiện tại ở linh giới, phỏng chừng về sau thời gian rất lâu đều sẽ không gặp lại, thật tốt. Nhìn Cổ Nguyệt sinh động bộ dáng, Lệnh Hồ Nguyệt cảm giác nàng tĩnh như nước lặng cảm xúc tựa hồ bị cảm nhiễm, cùng lúc trước cố tình làm Cổ Nguyệt thả lỏng cười bất đồng, giờ phút này nàng không tự giác phát ra từ nội tâm cười rộ lên, ha ha. A Nguyệt, ngươi thật đáng yêu đâu. A Nguyệt, Cổ Nguyệt chỉ vào cái mũi của mình, thấy Lệnh Hồ Nguyệt gật đầu, không khỏi nhíu nhíu mày đẹp, cảm giác này xưng hô quái quái. Tổng so kêu Cổ Nguyệt tốt một chút đi. Hơn nữa kêu ngươi tên đầy đủ ta tổng cảm thấy ở kêu chính mình giống nhau, cảm giác càng kỳ quái. Lệnh Hồ Nguyệt chơi chính mình tóc, làm nó một vòng chiền ở trên ngón tay. Lại yên lặng bung ra, sau đó tiếp tục triển. Đây là nàng thói quen sao? Đã không có nàng ký ức, cũng nghĩ không ra có hay không cái này thói quen. Bất quá nàng cho người ta cảm giác quả nhiên giống người tốt, khó trách vô luận Lý Hân Kỳ sở xem nguyên tắc cùng chính mình sở xem nguyên tắc cũng chưa viết quá nàng một câu nói bậy. Cậu Nguyệt lười nhác vươn vai, đứng ở trên mặt đất nói, vậy như vậy đi. Chạy nhanh đem bản đồ cho ta, quay đầu lại ta tìm được nắn căn hoa cho ngươi đưa lại đây. À, muốn lập tâm ma thề sao? Tuy rằng tâm ma thề đối chính mình không bất luận cái gì ước thúc lực, nhưng nàng sẽ thủ ước. Không cần, ta tin tưởng ngươi. So với Cổ Nguyệt trộm đắc ý, Lệnh Hồ Nguyệt còn lại là chính đại quang minh đạm đạm cười, phi thường chân thành nói, làm người có loại cô phụ nàng tín nhiệm, chính là tội ác tẩy trời sai lầm cảm. Nhưng mà không đợi Cổ Nguyệt sinh ra càng nghĩ nhiều pháp, nàng lại nói tiếp, ân. Nếu ngươi đáp ứng rồi, ta đây cũng nhắc nhở ngươi một câu đi. Đi thời điểm cẩn thận một chút, những cái đó thiên tài địa bảo xuất hiện ở cùng cái địa phương chung quanh, chưa chắc không có lý do gì. Ngươi biết cái gì sao? Cổ Nguyệt nghe xong sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến, xác thật, ở linh khí cằn cỗi Nam Dương vực, không minh thạch, linh anh, cây ăn quả, thiên huyến thạch, nắn căn hoa chờ thiên tài địa bảo, đều xuất hiện ở cùng cái thôn chung quanh, này cũng quá không hợp với lẽ thường. Nhất định có chỗ nào không đúng. Lệnh Hồ Nguyệt lắc đầu, không rõ ràng lắm, ta chỉ là ở vừa mới sửa sang lại ký ức thời điểm nghĩ tới, ma tu đổ thôn kia một ngày, từ trước đến nay yêu thương nhà mình hài tử, không chịu làm nhà mình hài tử làm việc nặng đại bá nương thế nhưng không cho Dương ca ca, Ngọc tỷ tỷ đọc sách, thêu hoa, ngược lại tống cổ bọn họ đi đánh cỏ heo, Dương ca ca lúc ấy tự cũng chưa viết xong, bởi vậy bất mãn, kêu ta cùng đi khi còn đoán giận tới. Không nghĩ tới bởi vậy trùng hợp né qua đi đổ thôn họa, may mắn. Sống sót, khi đó ta chỉ là cái hài tử, tưởng không chu toàn, hiện tại nhớ lại tới, mới cảm thấy có kỳ quái địa phương. Chẳng lẽ còn có cái gì nội tình sao? Cổ Nguyệt chấn động, ám đạo, nguyên tắc chung nhưng chưa từng viết quá, thậm chí lộ ra chút nào dấu vết, hoặc là ám chỉ quá Cổ Nguyệt thôn, không, phải nói toàn bộ Hồ Lô trấn cùng quanh thân mười mấy thôn bị tàn sát là có ẩn tình. Chỉ viết quá ma tu tựa hồ luyện cái gì ma công tà pháp, cho nên mới đổ thôn, làm dân cư xúc vật huyết lưu chạy thành hà, tiêm qua toàn bộ Hồ Lô trấn địa vực. Cái gì ma công tà pháp? Ma tu tên họ là gì? Tán tu vẫn là ma môn đệ tử. Toàn bộ không có viết, nhưng Lệnh Hồ Nguyệt nói nếu là không có giả dối, ma tu tàn sát chuyện này bắt đầu trước, Cổ Ngọc mẫu thân rất có thể là biết đến, trùng hợp chính là... Tiên Châu vốn dĩ chính là Cổ Ngọc mẫu thân của hồi môn, càng trùng hợp chính là vốn nên Cổ Ngọc xuất giá mới nên truyền cho Cổ Ngọc Tiên Châu, lại sớm liền cho nàng. Có như vậy xảo sự sao? Nay đại khái cùng vốn là không phải cái gì trùng hợp, nhưng này đến tuột cùng lại là sao lại thế này? Nàng ăn mặc thật là tiên châu nguyên tắc thế giới sao? Cậu Nguyệt cảm thấy thập phần mê hoặc. Lệnh Hồ Nguyệt lại lần nữa lắc đầu, ta không biết, cho dù không có đi xem xét, ta cũng đoán được, bên trong khẳng định có cái gì chân tướng che giấu, ta cũng muốn đi điều tra rõ, nhưng ta hiện tại thân thể cùng tu vi, thật sự bất lực, chỉ có thể làm ơn cho ngươi, thỉnh ngươi thay ta cha một cha đi. Lại nói hiện tại Cổ Nguyệt là ngươi, Cổ Nguyệt trên người trách nhiệm cũng đều là ngươi trách nhiệm, tuy rằng Cổ Nguyệt cha mẹ đều không phải là thân sinh, còn rất xin lỗi khối này thể xác, nhưng trong thôn người đều thực hảo, trưởng bối từ ái, hàng xóm hòa thuận. Ta đã biết, sẽ nghiêm túc cha, ngươi đừng nói lạc. Thân thể của ngươi hiện tại thế nào, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Cổ Nguyệt bất đắc dĩ đỡ chán, nàng phát hiện Lệnh Hồ Nguyệt có lẽ không tính đơn thuần người tốt, ít nhất nàng muốn cho chính mình làm nào đó sự, luôn có biện pháp làm nàng đi vào khuôn khổ. A, nàng nhất không am hiểu cùng loại người này giao tiếp, chính mình thực buồn a. Chơi tâm nhãn tuyệt đối soát bất quá người khác lạc. Cố tình bên người đều là người thông minh, này nhưng như thế nào sống, may mắn hảo có cái đáng yêu đồ đệ có thể trêu đùa, bằng không người này còn sống thật bi thảm. Hoàn toàn không biết nàng đồ đệ đầu góc mới là trời sinh phạm quy Cổ Nguyệt giờ phút này thập phần may mắn, sau lại là khóc cũng khóc không ra. Buông ra đùa bỡn tóc ngón tay, Lệnh Hồ Nguyệt nhìn bất đắc dĩ Cổ Nguyệt, trong mắt ý cười chợt lóe mà qua, không cần. Từ thu hồi ký ức cùng bộ phận thần hồn sau, ta trong cơ thể sinh cơ cùng thần hồn liền cân bằng, về sau liền sẽ cùng người thường giống nhau, ăn ngon uống tốt điều dưỡng một trận liền sẽ hào lên. Vậy là tốt rồi. Cổ Nguyệt thực vì Lệnh Hồ Nguyệt cao hứng. Hai người thương lượng hảo sau ngày thứ ba, Cổ Nguyệt liền cầm Lệnh Hồ Nguyệt ra công đuổi ra Cổ gia thôn bản tàng bảo đồ cùng Lệnh Hồ Dục chuẩn bị cho tốt lộ dẫn hộ tịch, kích động ngự sử Huyền Dạ Linh kiếm rời đi Huyết Hà Thành. Nàng đi rồi Lệnh Hồ Nguyệt đi vào phòng cho khách, nhìn trên bàn hai chỉ túi chữ vật, không nhẹ nhàng nhẹ cười, là người tốt, cùng Cổ Ngọc không phải một loại người đâu. Lệnh Hồ Nguyệt cấp Cổ Nguyệt đại địa ỷ cổn chú đi trước hồ lô trấn lộ tuyến đồ, thẳng tắp phi hành nói đại khái trải qua này đó thành trấn núi non chờ, toàn bộ đều cấp biểu thị, Cổ Nguyệt chỉ cần phi phi đình đình, nhìn xem thành trì, cột mốc biên giới tên cùng bản đồ đúng hay không thượng hào, liền thuận lợi tới xong việc phát địa điểm. Đồ thôn Huyết Hà Yêm qua đi, hiện giờ không ai cư trú, thập phần hoang vu hổ lộ trấn. Cổ Nguyệt trong tay có Lệnh Hồ Nguyệt Cổ gia thôn bản tàng bảo đồ, hơn nữa chung quanh thập phần hoang vu, tìm khởi bảo tới thập phần dễ dàng, các loại linh dược, thiên tài địa bảo linh tinh, khai quật thu thập không cần quá dễ dàng, thời ánh tiểu gia hỏa càng là một hơi nuốt nửa điều không minh thạch quạng, nghỉ ngơi thăng cấp bên trong không gian đi. Bất quá nơi này mỗi cái tàng bảo điểm liền cái hộ bảo yêu thú. Giá thú linh tinh đều không có, có lẽ Nam Dương vực quá mức cằn cỗi, không có yêu thú, bất quá giá thú cũng không có, vậy không hợp với lẽ thường. Cổ Nguyệt buông ra thần thức cảm giác một phen, phát hiện toàn bộ hồ lô trấn, hồ lô sơn quanh thân thôn trang, phàm ma tu tàn sát quá địa phương đều là một mảnh hoang vu, hoa cỏ cây cối một bộ dinh dưỡng bất lương khô héo bộ dáng. Đến nỗi sinh vật, đừng nói giá thú, liền chỉ con kiến cũng không có, cố tình nàng thân ở trong đó. Cảm giác thật sự rõ ràng, chung quanh cũng không có làm hại hơi thở vật thể linh tinh, này cũng quá kỳ quái, dã thú con kiến nhóm không tới gần, khẳng định là có lý do, tỉ như có đuổi đi trùng thú dược thảo, chuỗi thực vật ở chúng nó phía trên yêu thú, manh thú hơi thở, tử khí bao phủ linh tinh. Nhưng nơi này cũng không có, giống nhau cằn cỗi không khí, giống nhau bình thường đại địa. Vội không ít thời gian Khổ Nguyệt có chút mệt mỏi, dứt khoát ngồi dưới đất nghỉ chân một chút. Tùy ý thưởng thức trong tay cầm bản vẽ, nhân Lệnh Hồ Nguyệt còn chưa tu hành, vô pháp khắc lục ngọc giản, cho nên đồ là họa trên giấy, không nghĩ tới chơi chơi, đột nhiên phát hiện này trương bản vẽ nghiêng đi tới, cấu kết khởi mỗi cái tàng bảo điểm xem nói. Thế nhưng có điểm ý tứ, cùng mạn gạ ạ nỉm thường xuất hiện các loại ma pháp trận rắc rất giống a. Trận pháp. Ý thức được điểm này, Cổ Nguyệt cả người nhảy dựng lên, thấp giọng nói, phi thổ. Tóc dài sậu đoạn. Nôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy, chỉ thấy toàn bộ hồ lô sơn cùng sơn chung quanh thôn, hồ lô chấn sở hữu thổ như thoát ly đại địa trọng lực, ô áp áp che trời bản bay đến không trung phía trên, lộ ra đại địa hạ các loại bộ dáng đá vụn cùng vô số sinh vật bạch cốt. Cho dù nhân phi thổ che trời, phía dưới một mảnh hắc ám, mơ hồ nhìn đến một ít Cổ Nguyệt vẫn đảo chịu một hơi, từ từ túi chữ vật nội lấy ra lớn nhất một khối dạ minh thạch, lấy thần thức thao tác nó phi cao, Cổ Nguyệt tắc nhất tâm nhị dụng, thần thức cẩn thận cảm giác rõ ràng dạ minh thạch quang mang hạ đại địa chân dung, nàng chỉ cảm giác đến thưa thớt đá vụn hạ, các loại sinh vật bạch cốt một tầng điệp một tầng. Chỉ có mỗi cái tàng bảo điểm hướng nào đó phương hướng kéo dài đi ra ngoài một cái tuyến, thô ước 1 mét tả hữu, che kín linh khí hao hết phế thạch, không có bất luận cái gì xương khô bao trùm. Cổ Nguyệt cảm giác nàng giống như chạm đến tới rồi nào đó quan trọng sự kiện điểm, mà không trung đại quy mô phi thổ lại sắp kiên trì không được, vội đem cảm giác đến tàng bảo điểm kéo dài đi tuyến khắc lục đến ngọc giản phía trên. Vừa mới toàn bộ khắc xong, phi thổ cũng kiên trì không được, tránh đi Cổ Nguyệt phòng ngự cháo chung quanh hạ xuống, Cổ Nguyệt không có chú ý này đó, chuyên chú cảm giác trong ngọc giản vô danh tuyến lộ, càng xem càng quen thuộc, này đó đường bộ chỉnh thể thoạt nhìn, tựa hồ đi theo cổ tu động phủ khi, Cổ Ngọc cùng người kia được đến đoạt thiên trận, hồi thiên trận rất giống, nhưng có chút địa phương lại hoàn toàn bất đồng. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ Nguyệt cầm ngọc giản tay nhẹ nhàng run rẩy. Hoàng thổ hạ trồng chất bạch cốt, có người, có súc vật, có dã thú, sinh vật không chịu tới gần khu vực này nửa bước, cỏ dại đều không muốn ở chỗ này sinh trưởng, ngầm khổng lồ linh thạch phế thạch phô thành trận đồ. Nhưng chính mình đối với trận pháp rốt đặc cán mai, căn bản xem không hiểu cái này trận đồ khả năng sinh ra tác dụng, bất quá nơi này là nữ chủ cố hương, nữ chủ mẫu thân tựa hồ biết chút cái gì, nữ chủ lại khí vận ngập trời. Xem nhiều các loại tiểu thuyết, đối nữ chủ không có gì hảo cảm, nàng không tự giác âm mưu luận, suy đoán cái này trận pháp có lẽ cùng nữ chủ vô địch khí vận có quan hệ, nhưng cái này suy đoán chỉ là nàng căn cứ các loại tiểu thuyết, không hề chứng cứ suy luận. Sự thật, Tiên Châu trong nguyên tắc nữ chủ chưa bao giờ hồi quá cái này địa phương, Tiên Châu tương lai cũng chưa bao giờ nhắc tới quá nơi này dị thường, nơi này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Ai? Nếu chính mình trận pháp vô năng, xem không rõ, vậy làm chuyên nghiệp tới hảo, Cổ Nguyệt cầm lấy thông tin ngọc đưa vào linh khí. Bên kia Đông Nguyên Thành võ gia lấy ra chủ nơi chỗ vì trung tâm, hết thảy đều bị màu đỏ lốc xoáy cắn ướt, vô luận kiểu gì tu vi, đều không thể phản kháng cái này lốc xoáy, cái gì công kích đều không có hiệu quả, có thể nói cái này lốc xoáy tựa hồ có thể vô hiệu hóa các tu sĩ pháp lực, cũng có thể là hấp thu những cái đó pháp lực, lốc xoáy chân chính năng lực có lẽ chỉ có nàng người sử dụng rõ ràng. Mà giờ phút này võ gia toàn bộ đều lâm vào trong địa ngục, chỉ có võ gia gia chủ vợ chồng sợ hãi nhìn trước mặt khỏe miệng hơi câu, cười như không cười người. Thẳng đến tận mắt nhìn thấy chính mình nhi nữ cũng bị màu đỏ lốc xoáy cắn nuốt, gia chủ phu nhân tựa hồ hỏng mất, thác loạn gào giống khóc đều, xuất sinh, ngươi cái này xuất sinh, bất quá là cái ti tiện, đã sớm đáng chết ngoại thất tử, dám thương tổn ta hài tử, ta muốn giết ngươi. Nga nha, khó trách lúc ấy có thể thống khoái đối ta ra tay, nguyên lai ta cũng không phải ngươi hài tử. Võ gia gia chủ phu nhân kia phiên lời nói, vốn nên đả kích đến trước mắt người. Nhưng hắn nghe xong thần sắc không có chút nào dao động, chỉ có nước lặng bình tĩnh, liền khỏe môi dơ lên góc độ đều không có biến quá. Thác loạn võ gia gia chủ phu nhân lại không nhận thấy được điểm này, ngược lại tố chất thần kinh thấm người cười, ha ha. Ngươi loại này tư chất kỳ kém dã hài tử, tiện loại, sao có thể là ta hài tử, bất quá là cái tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Ngươi thoạt nhìn là không có gì muốn nói đâu. Như thế phiền lòng nhục mạ không có chút nào ảnh hưởng đến Vu Tông, hắn chỉ là lại bình thường bất quá nhìn điên cuồng phụ nhân liếc mắt một cái, huyết hồng lốc xoáy phân liệt ra một cái nhỏ bé lốc xoáy, một chút đem điên cuồng phụ nhân nuốt đi vào, nhìn phụ nhân biến mất, Vu Tông đôi mắt khẽ rời, nhìn về phía toàn thân run rẩy nam nhân, ngữ khí hòa hoãn hỏi, ngươi thoạt nhìn tựa hồ không có gì tưởng nói, ta đây liền không khách khí. Lời còn chưa dứt, liền thấy huyết hồng lốc xoáy lại muốn bắt đầu phân liệt. Nam nhân thấy như vậy một màn, sợ hãi lớn tiếng nói, không cần, không cần lại đây, ta nói, ta đều nói cho ngươi, giết ta nói, liền không ai nói cho ngươi thân sinh cha mẹ sự tình, ngươi không muốn biết sao. Thân sinh cha mẹ sự tình, chỉ có ta biết, chỉ có ta biết, giết ta nói, ngươi nhưng vĩnh viễn không biết chính mình chân chính là ai. Ta không sao cả. Từ cảm tình thượng nói những lời này là thật sự. Chuyện tới hiện giờ hắn đối cái gọi là cha mẹ không có bất luận cái gì chờ mong, hắn có sư phó như vậy đủ rồi, nhưng hắn cũng muốn biết chính mình lai lịch, lần này huyết mạch thần thông sau khi thức tỉnh, biết rõ ràng là tất yếu, để tránh cái này cùng loại thái âm pháp mục loại này rất có địa vị đồ vật đem chính mình lâm vào phiền toái chung. Điểm này trước mắt người liền không cần thiết đã biết, Vu Tông khỏe miệng khẽ nhếch, ngươi thật là chật vật ta. Xem ở ngươi là ta đã từng phụ thân đại nhân phân thượng, cho ngươi một cơ hội, nói đi. Nếu làm ta vừa lòng nói, ta tạm tha ngươi một mạng hảo, giết cha trung quy không tốt lắm, ngươi nói phải không? Thành công, quả nhiên này xuất sinh lại như thế nào máu lạnh vô tình, đối thân sinh cha mẹ cũng là khát vọng hiểu biết, không, phải nói đối chính mình cùng chính mình thê tử thất vọng rồi, đối cha mẹ sở hữu chờ mong mới có thể càng cường ký thác ở không biết cha mẹ thượng. Nam nhân võ gia gia chủ ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Vu Tông, hấp hối nói, ngươi cha mẹ là ta ở bí cảnh gặp được. Cái gì? Nam nhân thanh âm càng ngày càng thấp, Vu Tông tựa hồ vì nghe được rõ ràng hơn, mất đi cảnh giác, tùy tiện tiếp cận qua đi hỏi. Xuất sinh, đi tìm chết đi. Vì ta võ gia mọi người đền mạng. Đúng lúc này, võ gia gia chủ trong cơ thể lao ra một cây đen nhánh sắc châm, đâm thẳng hướng Vu Tông, như thế gần gũi. Vu Tông tựa hồ chạy trời không khỏi nắng, nhưng mà, son này đen nhánh châm càng mau chính là một cái đỏ như máu ngón tay phẩm chất tiểu lốc xoáy, nó ở đen nhánh sắc châm xuất hiện khi, cũng đã đặt mình trong võ gia gia chủ đan điển, khiến cho đen nhánh sắc châm bay về phía Vu Tông trên trán nửa thanh khi, liền nhân không có linh lực chống đỡ mà ngã xuống, võ gia gia chủ khó có. Thể tin hỏi, vì cái gì? Người không muốn biết. Vu Tông khỏe miệng khẽ nhếch, thật là... Khó được ta đại phát từ bi cho ngươi cơ hội, ngươi thế nhưng không quý trọng, ta đây cũng không khách khí, lục soát hồn thuật. Vừa nói vừa vươn một ngón tay điểm hướng võ gia gia chủ huyệt bách hội, một lát qua tay hắn thu hồi tay, nhậm huyết hồng lốc xoáy cắn nuốt rớt nam nhân thân thể cùng kia căn đen nhánh sắc châm, chính mình lại khoanh tay trước ngực, tựa hồ khó xử nói, nguyên lai là như thế này sao? Có điểm phiền toái. Đúng lúc này, hắn bên hông thông tin ngọc lập lòe ánh sáng. Nhìn đến cái này ánh sáng, Vu Tông trong mắt vui mừng chợt lóe, cái chán dựng đồng đảo qua, nháy mắt đem chúng quanh rửa sạch sạch sẽ, đồng thời, chính mình sử dụng đơn hướng truyền tống ngọc phù, nhanh chóng truyền tống đến Linh Thạch Phong, lúc này mới chuyển được thông tin ngọc, nhìn Cổ Nguyệt sáng lạn cười nói, sư phó, Tông Nhi, không quay dậy đến ngươi bế quan đi. Cổ Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Vu Tông lắc đầu, sư phó, ta huyết mạch thần thông thức tỉnh đã hoàn thành, ổn định tu vi. Tu luyện pháp thuật sự không nội, còn không có bắt đầu bế quan đâu. Người kia thế nào? Ân, Thiên Huyễn Ngọc đã tìm được rồi, còn rất thuận lợi. Nói đến này Cổ Nguyệt có chút do dự, ngẫm lại vẫn là nói, kỳ thật ta ở chỗ này gặp được một kiện việc lạ, thôn này ngầm thế nhưng. Nghe Cổ Nguyệt đem hồ lô chấn, cổ gia thôn sự tình nói một lần, Vu Tông đôi mắt sáng lấp lánh, có ý tứ. Cho nên sư phó tưởng thỉnh mình trận thầy cho qua đi giúp ngươi xem xét cái kia trận đồ đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Ta lại như vậy tính toán tới, bọn họ hiện giờ có thời gian sao? Cổ Nguyệt gật gật đầu, chờ mong hỏi. Sư phó, ngài cảm thấy ở chúng ta tông nội linh khí hoàn cảnh hạ, có người bỏ được nhàn rỗi sao? Hiện tại tông nội trừ bỏ có việc muốn xử lý mấy cái, những người khác toàn bộ bế quan. Vu Tông lắc đầu, buồn cười nhìn nhà mình sư phó chờ mong thất bại. Thần sắc vẻ vải bộ dáng, không tự giác cười một tiếng nói, bất quá, ngài quên mất, trừ bỏ minh trận thầy trò, Cổ Nguyệt Tông nhưng còn có một cái trận pháp cao thủ đâu. Còn có một cái. Cổ Nguyệt nghi hoặc tưởng tượng, ngay sau đó nhìn Vu Tông bừng tỉnh đại ngộ, nàng đô đệ chính là thông minh hơn người, sớm mấy năm nàng hợp thành tứ giai trận, đan, phù, khí phổ, hắn liền hoàn toàn hiểu rõ, bất quá là bởi vì ngày thường chuyên chú tu luyện, rất ít đem lộng mấy thứ này. Hơn một tháng trước tàng thư các sơ kiến, nàng lại đem bốn dạng tứ giai kỹ phổ lên tới ngũ giai. Sau đó này trận, đan, phù, khí bốn phổ toàn bộ bị Vu Tông lấy về đi, chẳng lẽ hắn tại như vậy đoạn thời gian nội, đem này bốn dạng hiểu rõ, nàng có chút không dám tin tưởng nói, ngươi là nói ngươi lại đây, nhưng cái này trận đồ ta suy đoán là thượng cổ trận pháp, thực không đơn giản bộ dáng, phỏng trừng không hảo biết rõ ràng. Sư phó đây là hỏi lại chính mình ngươi được không? Vu Tông ý cười hoánh nhiên nhìn Cổ Nguyệt, tự tin tràn đầy nói, sư phó, ta nếu lộng không ra cái này trận pháp nói, càn dương giới phỏng trừng không ai hiểu. Tự tin quá mức tiểu quỷ, nếu chứng minh ngươi nói mạnh miệng nói, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Cổ Nguyệt cười mắng một câu sau, lại thật sự đem địa chỉ bản đồ chờ nói cho Vu Tông, chờ Vu Tông ghi nhớ sau nói tiếp, ta đây liền ở bên này chờ ngươi. Ân, sư phó, ta thực mau liền tới đây, không nên gấp gáp. Vu Tông dặn dò Cổ Nguyệt một câu. Cổ Nguyệt gật gật đầu, tùy tay đóng cửa thông tin ngọc. Vu Tông nhìn khôi phục bình thường thông tin ngọc, không khỏi cười, sư phó thật là. Cổ Nguyệt đóng thông tin ngọc, nghĩ chờ đồ đệ lại đây tóm lại yêu cầu không ít thời gian, thời ánh lại tiến vào ngủ say hấp thu không minh thạch, tiến hóa trong cơ thể không gian, làm chờ cũng nhàm chán, không bằng nhân cơ hội sửa sang lại hạ lần này thu hoạch, vẫn như cũng là nghĩ đến liền làm tính cách, nàng không am hiểu xử lý linh thực, dứt khoát đem linh thực loại, tỉ như linh anh cây ăn quả chờ khác phóng một chỗ, bắt đầu xử lý cái khác đồ vật. Đầu tiên tự nhiên là liên lụy nàng bản mạng pháp bảo Thiên Huyễn Ngọc. Cổ Nguyệt đem đào ra Thiên Huyễn Ngọc khoáng thạch toàn bộ đào ra, sử dụng đại quy mô hợp thành pháp. Đây là Cổ Nguyệt khoảng thời gian trước hợp thành linh thạch sờ soạn ra dị năng tân cách dùng, có thể dùng một lần hợp thành rất nhiều tài liệu, chỉ cần nàng tập trung tinh thần tưởng lần này hợp thành muốn loại nào kết quả liền có thể. Trên thực tế, khi đó là nàng hợp thành hạ phẩm linh thạch lần lượt, hợp đều mau phun ra, vì tìm được lười biếng phương pháp, trải qua rất nhiều lần thí nghiệm, mới sờ soạn ra tới. Thực tế mặc kệ tài liệu như thế nào, chỉ cần nàng tập trung tinh thần nghĩ muốn thành quả, thế nhưng liền có thể, tỉ như, nàng tưởng này phê tài liệu đề cao phẩm giai, kia ở nàng dị năng thu hồi gián đoạn trước, tài liệu liền sẽ không ngừng thăng cấp. Thẳng đến nàng có thể tăng lên, trước mắt tối cao cùng bậc mới thôi, đồng dạng, nàng nếu nghĩ này đó tài liệu tùy cơ hợp thành linh tinh, cũng có thể đủ được đến tùy cơ kết quả, quả thực cùng vạn năng hứa nguyện cơ dường như. Tuy rằng yêu cầu bằng nhau tài liệu, còn có thành công suất chờ vấn đề, nhưng không hề nghi ngờ nàng dị năng lực lại nghịch thiên. Đối năng lực này Cổ Nguyệt đã sớm cao hứng qua, giờ phút này lại sử dụng cũng hưng phấn không đứng dậy, vì thế thực bình tĩnh đem Thiên Huyễn Ngọc hợp thành đến ngũ giai, thế nhưng đều là 10 vạn năm Thiên Huyễn Ngọc, so pháp bảo kết cấu tài liệu nói còn cao nhất giai, nơi nào bản mạng pháp bảo nói, phẩm chất hẳn là càng cao, nói như vậy nói. Cái khác tài liệu cũng có thể lộng tới so bản vẽ hạn định tài liệu càng cao sao. Dù sao thất bại cũng không cái gọi là, nàng ngay từ đầu ở Càn Dương lâu đặt hàng tài liệu liền rất đại lượng, cũng đủ hợp thành cái 3-40 thứ. Rốt cuộc, loại này hợp thành phương pháp so không được thăng giai hợp thành, sẽ 100% thành công, vẫn là có thất bại tỷ lệ. Tuy rằng Châu Quang Bối có thể biết trước nàng hợp thành kết quả, nhưng trước tiên chuẩn bị tổng phải làm hảo. Sau khi suy nghĩ cẩn thận Cổ Nguyệt đem sở hữu tài liệu đều tăng lên tới ngũ giai, sau đó dùng Châu Quang Bối đoán trước mỗi một bộ tài liệu xác suất thành công, phát hiện thẳng đến đệ tam bộ tài liệu mới biểu hiện sẽ thành công hợp thành bản mạng pháp bảo, lập tức vận khí dị năng bao phủ trụ kia bộ hợp thành tài liệu. Trong phút chốc, nàng dị năng lực mãnh liệt mà ra, như khai áp hồng thủy chút xuống mà ra, rót vào đến trọn bộ tài liệu chung. Không nghĩ tới hợp thành bản mạng pháp bảo sở yêu cầu dị năng lượng như thế khổng lồ, cố tình dị năng lực chỉ có thể chính mình chậm rãi khôi phục, không thể mượn dùng ngoại lực bổ sung, bất ngờ Cổ Nguyệt chỉ có thể cắn răng kiên trì, đè ép mỗi một phân dị năng, thẳng đến dị năng nguyên lực gần như khô khốc, bản mạng pháp bảo mới hoàn toàn hợp thành. Một mặt bàn tay đại, dị thường tinh mỹ, tinh ánh dịch thấu tiểu viên kính xuất hiện ở nàng trước mặt, tản ra dẫn người chú mục sáng rọi, quang mang nhu hòa sạch sẽ. Lệnh người cảm giác thực thoải mái, cả người thấm mồ hôi Cổ Nguyệt tùy tay đánh cái thanh trần thuật, đem chính mình lộng sạch sẽ sau, gấp không chờ nổi cầm lấy bản mạng pháp bảo, nháy mắt, chạy vào trong đầu tin tức làm nàng sợ ngây người. Vạn huyễn lưu quang kính, phẩm chất vị nhưng trưởng thành cực phẩm linh bảo, áp dụng với thủy thổ mộc huyễn bốn hệ linh căn tu sĩ, sử dụng sau nhưng căn cứ chủ nhân tu vi kính phản sở hữu công kích, kính phản trình độ quyết định bởi với chủ nhân năng lực. Cũng như hình thành đại quy mô ảo cảnh, mê hoặc địch nhân tầm nhìn thật là cảm giác chờ, cùng chân thật chung hư ảo chung chân thật luân phiên công kích địch nhân. Nhưng trưởng thành cực phẩm linh bảo, thế nhưng là so pháp bảo cao nhất giai cực phẩm linh bảo, còn nhưng kính phản các loại công kích, kính phản tức phòng ngự phản công, vẫn là phòng ngự sở hữu công kích, này đại biểu cho rất nhiều kỳ môn quỷ thuật đều ở kính phản chi liệt, còn có kiếm tu công kích. Giống nhau pháp tu pháp bảo nhưng căn bản phòng ngự không được kiếm tu kiếm khí, càng cường đại ảo cảnh hình thành, ảo cảnh công kích. Hiểu biết này đó tin tức, Cổ Nguyệt ôm vạn huyễn lưu quang kính không buông tay, nước miếng đều chảy ra, hưng phấn đến trời sắp tối rồi, mới tích xuất tinh huyết, cùng với dùng thần thức tọa định, đem vạn huyễn lưu quang kính tiến hành rồi song trọng chói định, mới thu vào đan điển, xứng cùng công pháp bí thuật tiến hành ôn dưỡng. Có lẽ là bởi vì cái này cực phẩm linh bảo là Cổ Nguyệt hợp thành sáng tạo. Cổ nguyệt là nó sang vật chủ nguyên nhân, nó cùng thời ánh giống nhau, thực thuận theo tiếp nhận rồi cổ nguyệt tinh huyết cùng thần thức, cho tới nay, huyền dạ linh kiếm, châu quang bối chờ đều là như thế, cổ nguyệt căn bản không nhận thấy được dị thường, cho nên cũng không biết, trong tình huống bình thường, cực phẩm linh bảo đều có chính mình linh tính, muốn thu phục cực phẩm linh bảo, đều sẽ đã chịu cực phẩm linh bảo mãnh liệt phản kháng. Thường thường các tu sĩ phải dùng đại lượng thời gian câu thông thuần phục này linh tính, mới có thể thành công nhận chủ, huống chi là nhưng trưởng thành cực phẩm linh bảo, cổ nguyệt không biết điểm này, còn tưởng rằng pháp bảo linh bảo gì đó, liền cùng phim truyền hình, tiểu thuyết trình diễn như vậy, tích huyết là có thể chói định, bởi vậy đối như thế thuận lợi chói định bản mạng nhưng trưởng thành cực phẩm linh bảo, không có chút nào kinh ngạc, hoài nghi chờ. Thu vào đan điền sau, nho nhỏ thí nghiệm hạ nó huy năng, liền lại vội vàng sửa sang lại hợp thành cái khác thu hoạch. Lúc này đây ngay từ đầu cổ nguyệt liền đem lực chú ý đặt ở không minh thạch thượng, muốn đem không minh thạch hợp thành thăng cấp một phen, bất đắc dĩ vừa rồi hợp thành pháp bảo, đem hợp thành dị năng hao hết, hiện tại cái gì đều hợp không được, đành phải trước đem cái khác thu hoạch thu hồi tới, đã tọa khôi phục cũng chờ đợi Vu Tông đã đến. Vu Tông nói thực mau đã đến, liền thật sự thực mau, trời tối không lâu, một đạo lưu quang liền xoa phía chân trời phi rơi xuống cổ nguyệt trước mặt, cổ nguyệt nhìn Vu Tông. Khích lệ nói, ân, không tồi, sắc thật rất nhanh. Đa tạ sư phụ khích lệ, bất quá, sư phó ngài xem lên hòa ly khai trước có chút không giống nhau. Vu Tông chớp chớp mắt, cảm giác sư phó hơi thở thuần túy rất nhiều, giống như nào đó làm hắn cảm giác giống cắt sỏi đồ vật không thấy. Cảm giác nhạy bén tiểu quỷ, hắn là nhận thấy được nguyên chủ hơi thở biến mất sao. Vẫn là vạn huyễn lưu qua nguyên nhân, có thể cảm giác được nguyên chủ hơi thở cũng quá huyền huyễn, sao có thể. Cổ Nguyệt chụp phi cái này ý tưởng sao, cho rằng là chính mình có bản mạng linh bảo nguyên nhân, nàng không khỏi ý nói, đương nhiên, ta hiện tại chính là có bản mạng linh bảo người cay. Bản mạng linh bảo, nhanh như vậy, liền tính thiếu niên trưởng thành sớm, xử sự không kinh Vu Tông nghe vậy cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hưng phấn gật gật đầu, cổ Nguyệt đại ý dưới miệng lộ sơ hở, ta cũng không nghĩ tới ra tới thế nhưng là cực phẩm linh bảo, vẫn là nhưng trưởng thành u. Ha ha! Chờ ngươi bản mạng pháp bảo tài liệu thu thập tề sau, ta cũng cho ngươi lộng một cái cực phẩm linh bảo, đáng yêu Tông Nhi, nói cho ngươi Nga. Ta bản mạng linh bảo năng lực siêu cường, nghĩ đến về sau ngươi linh bảo năng lực sẽ càng biến thái. Ấn ơn! Ta biết rồi! Sư phó, đều nói lỡ miệng lạc. Ngay mọi thứ đều hảo, chính là hơi chút có điểm vụng về A. Vu Tông trên mặt hiện lên bất đắc dĩ chi sắc. Không khỏi làm sư phó ý thức được chính mình sơ hở, xong việc hối hận, hắn dứt khoát tách ra để tài hỏi, trận đồ đâu? Đưa cho ta nhìn xem đi. Nga. Cổ Nguyệt tràn ngập tín nhiệm đem khắc trận đồ ngọc giản giao cho Vu Tông, ngẫm lại vẫn là nói, kỳ thật, ta ngẫu nhiên nhìn đến quá cùng cái này có điểm tương tự trận pháp, kia hai cái trận pháp phân biệt tên là Hồi Thiên Trận, Đoạt Thiên Trận. Hồi Thiên Trận. Đoạt Thiên Trận. Sư phó, này xem như nhắc nhở sao? Như vậy, ta trước đến xem cái này trận pháp. Vu Tông ở thông tin Ngọc Thượng đã nghe cổ Nguyệt giảng quá, thổ địa hạ trồng chất bạch cốt, nên hiểu biết tin tức đều hiểu biết, lập tức cầm Ngọc giản dán hướng cái chán, ghi nhớ bên trong trận đồ sau, liền nhắm mắt suy đoán chỉnh trương bản đồ. Nay đẩy diễn thế nhưng dùng một suốt đêm, thẳng đến ánh mặt trời đại lượng, Vu Tông mở to mắt, trong phút chốc đen nhánh đôi mắt tựa hồ có ngàn tinh vạn thần ánh sáng hiện lên, ngay sau đó Vu Tông, sử cổ Nguyệt sửng sốt. Không khỏi tưởng nàng ái đồ bộ dáng quá xuất sắc, có điểm lam nhan họa thủy cảm giác đâu. Về sau trưởng thành khẳng định sẽ dẫn tới tu chân giới vô số mỹ nữ động tâm, về sau sẽ không thay đổi thành khởi điểm nam đi. Kia cần phải không được, ân. Về sau phương diện này giáo dục phải chú ý. Hoàn toàn không đoán được chính mình sư phó nao động Vu Tông, cười nhìn cổ Nguyệt liếc mắt một cái nói, suy đoán kết quả ra tới, tuy rằng suy đoán không ra cái này trận pháp chân chính năng lực. Nhưng trận tâm vị trí đã tìm được, sư phó muốn đi gặp sao? Muốn. Cổ Nguyệt lập tức đáp ứng xuống dưới. Thấy Cổ Nguyệt như vậy thông khoái, Vu Tông kinh ngạc hỏi, sư phó, ngài xem lên đối nơi này trận pháp thập phần để ý, vì cái gì? Nơi này vô luận phát sinh cái gì, hẳn là đều cùng ngài không quan hệ đi. Kỳ thật nơi này xem như ta cố hương, ta là bị dưỡng phụ mẫu đưa tới này phụ cận thôn nuôi lớn, bất quá mười mấy năm trước. Nơi này bị ma tu tàn sát không còn, ta cùng may mắn còn tồn tại một đôi huynh muội bị tiến đến trừ ma tiên đạo tông tu sĩ đưa tới tiên đạo tông phường thị, kia đối huynh muội tư chất hảo, thông qua tiên đạo tông khảo nghiệm, trở thành này môn hạ đệ tử, mà ta khảo thí thất cách sau bắt đầu trở thành tán tu. Cho tới nay, không nghĩ đem nguyên chủ chuyện cũ lấy đảm đương chính mình nhân sinh nói, nhưng từ nhìn thấy lệnh hồ nguyệt sau, cậu nguyệt bình thường trở lại, ngược lại có thể tùy ý nói ra, là ai lại có cái gì quan hệ đâu. Chính mình bản thể xác thật đã chết, hiện tại thân thể hết thể nhân quả, cha mẹ huynh đệ, trước thù hận cũ trở, cũng không phải làm lơ nó liền không tồn tại. Lệnh hồ nguyệt nói có đạo lý, hiện giờ chính mình chính là xác xác thật thật cậu nguyệt, nàng hít vào một hơi thật dài nói tiếp. Vốn dĩ ta cho rằng nơi này tai họa khởi nguyên hẳn là kia ma tu ở tu luyện cái gì ta công, hoặc là luyện chế nào đó ma bảo, nhưng lần này trở về một cha mới phát hiện tựa hồ có khác cẩn tình, cho nên ta tưởng đem cái này chân tướng tìm ra, hiểu biết phiến đại địa này đến tột cùng phát sinh cái gì. Sư phó, cùng ta tới. Vu Tông nghe xong sửng sốt, nhưng hắn cũng không có khuyên giải an ủi Cổ Nguyệt, ngược lại lôi kéo tay nàng, lăng không phi độ đến phủ cận tối cao ngọn núi. Đúng là Hồ Lô Sơn đỉnh Hồ Lô Phong, sau đó một lóng tay ngọn núi nói, ấn ta suy đoán, nơi này hẳn là chính là trận này trận tâm, chẳng sợ trận pháp đã vứt đi, xem xét trận tâm sau, cũng nên có thể tra ra chút manh mối, muốn mở ra nhìn xem sao. Ân. Nghe vậy Cổ Nguyệt gật gật đầu, nàng muốn biết nơi này trận tướng, hiện tại nàng không nghĩ mù quáng đi mê tín thư chung lời nói, nữ chủ ở chân ma chi loạn sau, bình định phân tranh tu chân giới. Sử tu chân giới rực rỡ hẳn lên sau phi thăng linh giới, cái này càn dương giới tổng kết ngữ, giờ phút này xem ra một chút ý nghĩa đều không có. Thấy Cổ Nguyệt gật đầu, Vu Tông lập tức buông ra Cổ Nguyệt, đôi tay đánh ra thủ quyết, một cổ từ quang lập tức bao phủ trụ toàn bộ Hồ Lô Sơn Phong, Hồ Lô Phong chịu từ quang ảnh vang, trực tiếp huyền phù lên, lộ ra phong phía dưới chân dung. Hai người chỉ thấy linh thạch phế thạch hình thành thần bí phức tạp hoa văn nhất trung tâm. Thế nhưng lập một đen một trắng hai cái nửa thước cao tả hữu hồ lô, hắc đen nhánh, bạch trắng bệnh, cho người ta một loại thấm người cảm giác, hai loại hơi thở cũng thập phần làm người chán ghét, thấy thế Cổ Nguyệt liền phải bay qua đi, xem xét rõ ràng này hai cái hồ lô đến tuột cùng là cái gì. Vu Tông lại duỗi tay một phen giữ chặt nàng, sư phó, không cần qua đi, này hai cái hồ lô cho ta một loại không tốt cảm giác, nhưng chỉ có xem xét quá này hai cái hồ lô. Mới có thể hiểu biết này hồ lô cùng trận pháp đến tuột cùng có chỗ lợi gì đi. Gì? Ta nghĩ tới, như thế nào thiếu chút nữa đem nó cấp đã quên. Cổ Nguyệt nói, đồng nhiên nhớ tới nàng châu quang bối nhất thích hợp thí nghiệm nguy hiểm một loại đồ vật, lập tức thú nhận châu quang bối, đưa vào thời gian linh tử, tập trung tinh thần tưởng chính mình lập tức qua đi xem xét hai chỉ hồ lô. Vu Tông ở một bên chỉ thấy lập tức châu quang bối linh quang lưu chuyển. Biểu hiện ra Cổ Nguyệt qua đi nhìn xem sau tương lai, vừa mới bắt đầu đụng chạm hai cái hồ lô một chút vấn đề đều không có, chính là vừa mở ra hai cái hồ lô cái nắp, liền thấy một cổ đen nhánh, một cổ trắng bệnh hơi thở chui vào nàng cùng một bên Vu Tông trong cơ thể, cơ hồ là đồng thời, không trung bỗng nhiên kiếp vân dày đặc, lôi đỉnh tung hành. So nàng cùng Vu Tông độ kiếp càng cường đại lôi đỉnh không ngừng hướng nàng cùng Vu Tông đánh rớt, châu quang bối bị lôi quang bao phủ 15 phút sau. Cổ Nguyệt kiên trì không được, giải trừ biết trước. Thầy cho hai người yên lặng liếc nhau, Vu Tông lần đầu tiên không quá xác định nói, này hai cái hồ lô tựa hồ là trong truyền thuyết duy nhất có thể cất chứa nhân quả tội nghiệt nhân quả bảo hồ.